Chương 1061 nói thật, chính Diệp Chân cũng không nghĩ chỉ một viên sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, mà phải đánh ra giá trên trời 210 vạn tinh linh thượng phẩm. 210 vạn tinh linh thượng phẩm, dựa theo một viên tinh linh thượng phẩm ít nhất đổi, được 110 viên tinh linh trung phẩm, vậy sẽ giá trị 231 triệu tinh linh trung phẩm. Số lượng này đối với bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào mà nói đều là một bút tài sản kếch xù. Rất nhiều người đừng nói là cả một đời, thậm chí mấy đời cũng không tích lũy đủ con số này. Đương nhiên Diệp Chân là một ngoại lệ, nhưng giống Diệp Chân như vậy, có thể lấy tu vi chú mạch cảnh lục trọng chém giết vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng càng là một ngoại lệ. Thân gia của Diệp Chân gần như là cướp đoạt từ những vương giả khai phủ cảnh kia. Nhưng cho dù như thế, tổng số linh tinh trong Xích Nguyệt hồn giới của Diệp Chân không tính những vật liệu luyện khí hiếm thấy và thiên tài địa bảo kế thừa từ Địa Tâm Hỏa Soái, tổng số linh tinh Diệp Chân có ước chừng là 320 vạn tinh linh thượng phẩm. Một lượng lớn tài sản như thế là thế nào tới? Trước đây Diệp Chân từng phân biệt chém giết qua hai vị cửu vực Long Vương của Long Minh, gồm Bôn Lôi Long Vương, Kim Hồng Long Vương, thân gia của hai người này đều vô cùng phong phú. Hai người này mỗi người cống hiến thu nhập cho Diệp Chân, không tính những thiên tài địa bảo, ngọc phù, đan dược thì tổng lượng linh tinh ước chừng đều trên dưới 5.000 vạn tinh linh trung phẩm. Trên thân Diệp Chân ước chừng thu hoạch 100 vạn tinh linh thượng phẩm ra mặt, trừ cái đó ra, Diệp Chân chém giết Bạch Long lệnh sứ của Long Minh, còn có vương giả khai phủ cảnh của Âm Dương đảo, còn có tích lũy trước đó, trước khi đến Thủy Lệ đảo, tính cả bộ phận tu luyện tiêu hao hết, thân gia của Diệp Chân ước chừng có khoảng 130 vạn tinh linh thượng phẩm. Đây là nguồn gốc của một nửa tư sản trước mắt của Diệp Chân, về phần còn lại một nửa khác 190 vạn tinh linh thượng phẩm thì là thu hoạch của Diệp Chân ở dưới đáy biển. Có lẽ là muốn tới Thủy Lệ đảo tham gia thưởng đan đại hội, thân gia đều có chút phong phú. Nhất là Diệp Chân dưới đáy biển chém giết Phong Dực Long Vương, người này mang theo số lượng linh tinh cao tới hơn 7.000 vạn tinh linh trung phẩm. Cái này còn không phải nhiều nhất. Nhiều nhất là Diệp Chân chém giết Thất Trưởng Lão Vạn Tinh Lâu, giám sát tổng quản Hoàng Miện, không ngờ tổng lượng linh tinh trong chữ vật giới chỉ của hắn lại cao tới hơn 9.000 vạn tinh linh trung phẩm. Mà cái này còn không phải tất cả tài sản của Hoàng Miện. Trong chữ vật giới chỉ của Hoàng Miện có hai phong ấn ngọc phù phi thường tinh xảo, điệp ra lấy trên trăm đạo phong ấn quấn quýt lấy nhau. Hai viên ngọc phù này thần niệm của Diệp Chân có thể tiến vào, là một loại bằng chứng giao dịch đặc thù, nhờ bằng chứng này, một viên ngọc phù có thể ở bất kỳ một phân lâu nào của Vạn Tinh Lâu, đổi 100 vạn tinh linh thượng phẩm. Chỉ riêng hai giao dịch ấn phù này đã giá trị 200 vạn tinh linh thượng phẩm. Muốn giao dịch ấn phù có hiệu lực, nhất định phải dùng thủ pháp độc môn giải trừ tầng tầng phong ấn mới có thể có hiệu lực. Trong chữ vật giới chỉ của Hoàng Miện có 200 vạn tinh linh thượng phẩm, Diệp Chân là nhất định lấy không đến trong tay. Nhưng hơn 9.000 vạn tinh linh trung phẩm, hơn 80 vạn tinh linh thượng phẩm, đầy đủ. Chỉ thu nhập trên người hai người này đã gần 150 vạn tinh linh thượng phẩm. Mà Diệp Chân còn chém giết Diêm Dịch Quân, hơn 10 vị vương giả khai phủ cảnh, thân gia của những người này, Diệp Chân một người đều không bỏ sót. Dễ dàng được rồi thu tập được 450 vạn tinh linh thượng phẩm. Đây chính là nguyên nhân hiện nay thân gia Diệp Chân có 320 vạn tinh linh thượng phẩm. Trước đây mua sắm những đan dược bảo mệnh kia còn có cạnh tranh Tử Phủ Chân Tủy, đan và kim thân thạch, Diệp Chân tiêu hao hết gần 90 vạn tinh linh thượng phẩm. Tính cả lúc này tiêu hao mua sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, Diệp Chân đã tiêu xài 300 vạn tinh linh thượng phẩm, thân gia chỉ còn lại khoảng 20 vạn tinh linh thượng phẩm. Lại tính cả 10.300 điểm tích lũy của Diệp Chân trước đây, dựa theo tỷ lệ quy đổi của Thủy Lệ Đan Vương, đó chính là 103 vạn tinh linh thượng phẩm. Tính cả những cái này, hiện nay thân gia Diệp Chân tổng cộng cũng chỉ có 123 vạn tinh linh thượng phẩm. Chút tài sản ấy cũng được xem là hùng hậu. Nhưng nếu muốn đập tới đại tàng khai phủ đan thì rất khó. Bây giờ Diệp Chân lo lắng chính là cái này. Thủy Lệ Đan Vương xếp đại tàng khai phủ đan phía sau sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, bản thân đã đại biểu cho đại tàng khai phủ đan càng thêm chân quý hơn sinh đan tăng thiên phú huyết mạch. Mà trong cạnh tranh sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, Diệp Chân thắng lợi, như vậy trong cạnh tranh đại tàng khai phủ đan, Âu Đột mới cạnh tranh thất bại, thậm chí là bọn người Giải Thiên Hà, nhất định sẽ phát toàn lực. Đại tàng khai phủ đan đã giảm bớt một võ giả mấy năm tích lũy, đan dược có thể 100% đột phá đến khai phủ cảnh. Trên con đường tu luyện, khai phủ không phải sinh tử huyền quan nhưng cũng phi thường khó khăn, thường thường 10 không thành 1. Mà một khi lần đầu tiên thất bại, cơ hội thành công sẽ càng ngày càng thấp. Đây đối với những cái kia coi trọng huyết mạch võ đạo truyền thừa thế gia, gia tộc thế lực mà nói, là bực nào quan trọng. Lấy tài nguyên bọn hắn nắm giữ, chỉ có một võ giả có thể vững vàng bước vào khai phủ cảnh, không dùng. Đến thời gian 10 năm sẽ dùng một lượng lớn tài nguyên ném ra một vương giả khai phủ, cảnh trung kỳ. Đồng dạng, đạo lý này cũng áp dụng đối với Diệp Chân. Một viên đại tàng khai phủ đan có thể giúp Diệp Chân trong thời gian cực ngắn vững vàng đột phá trở thành vương giả khai phủ cảnh, ít thì tiết kiệm 5-6 năm, nhiều thì tiết kiệm mấy chục năm khổ công. Cũng là bắt buộc của Diệp Chân. Dù sao dù có nhiều linh tinh cũng không đổi được thời gian. Cho nên, một viên đại tàng khai phủ đan, Diệp Chân là tình thế bắt buộc. Có lẽ có người muốn hỏi, trước đây bởi vì cái kia Huyền Minh bảo thụ, không phải Thủy Lệ Đan Vương đã thiếu nhân tình rất lớn của Diệp Chân, Diệp Chân coi đây là điều kiện không phải sao? Không phải Diệp Chân không đề cập qua, bản ý của Diệp Chân là lấy những Huyền Minh bảo thụ kia đổi lấy Sinh Đan Tăng Thiên Phú huyết mạch. Đáng tiếc, Thủy Lệ Đan Vương cũng không còn dư thừa Sinh Đan Tăng Thiên Phú huyết mạch, mà lần sau khai lò đã là chuyện mấy chục năm sau. Về phần đại tàng khai phủ đan, thì càng bởi vì Thủy Lệ Đan Vương luyện đan ngoài ý muốn, cung cấp Sinh Đan Tăng Thiên Phú huyết mạch không đủ mong muốn, cố ý lấy ra một viên đan dược phong ấn chân quý mấy chục năm để bồi thường. Cũng đừng suy nghĩ, Diệp Chân muốn thu hoạch được cũng chỉ có thể bằng bản lĩnh thật sự. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân quay đầu về hướng Tam Ca Phá Hải Đại Thánh. Tam Ca, lúc này sắp khai mạc đại tàng khai phủ đan, ta không muốn buông tha. Đại tàng khai phủ đan ngươi cũng muốn? Phá Hải Đại Thánh có chút giật mình. Tứ đệ, vừa rồi ngươi vỗ xuống Sinh Đan Tăng Thiên Phú huyết mạch, đã tiêu hao nhiều linh tinh như vậy, ngươi lấy ở đâu ra? Nói đến đây, thần sắc Phá Hải Đại Thánh đột nhiên khẽ giật mình, chỉ vào Diệp Chân cười nói, "Úc, ta hiểu được. Tứ đệ, ngươi muốn mượn linh tinh đúng không?" Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Phá Hải Đại Thánh rất hào khí phất tay, "Cái này không có vấn đề, huynh đệ chúng ta, chuyện này nhất định muốn giúp. Như thế thì đệ đa tạ." "Đừng vội cảm tạ, ngươi không cần thiếu nhân tình của ta." Đại ca lập ra quy củ, thân huynh đệ, minh tính sổ, trong 150 vạn tinh linh thượng phẩm, ngươi tùy ý mở miệng, nhưng lãi hàng năm một thành. Phá Hải Đại Thánh nói, ách, không thành vấn đề. Một câu nói kia của Phá Hải Đại Thánh đột nhiên làm trong lòng Diệp Chân nhẹ nhõm, bởi vì ngay vừa rồi, Diệp Chân cũng đã bắt đầu nghĩ làm sao trả nhân tình này của Phá Hải Đại Thánh. Chỉ luyện chế mấy món linh khí, sợ là cũng không trả nổi, ít nhất đến luyện chế một món hồn khí vừa người mới có thể trả. Không ngờ, một câu lãi hàng năm một thành của Phá Hải Đại Thánh đã làm cho chút tâm lý gánh vác Diệp Chân bị trừ hết. Đương nhiên, nhân tình này của Phá Hải Đại Thánh, Diệp Chân nhớ rất kỹ. Chẳng qua không giống trước kia, luôn nhớ nhung trong lòng. Đột nhiên, Diệp Chân cảm thấy người đại ca Tịnh Hải Đại Thánh này suy tính thật chu đáo. Có Phá Hải Đại Thánh, bất cứ lúc nào mượn tạm 150 vạn tinh linh thượng phẩm, Diệp Chân cảm thấy hắn, rốt cục có một chút lòng tin cạnh tranh cái đại tàng khai phủ đan. Thủy Lệ Đan Vương nghỉ ngơi một chút quay lại, lúc này cũng một lần nữa bước lên trên đài đấu giá, trên tay đã có thêm một chiếc hộp cổ chất liệu không rõ. Bên ngoài vỏ hộp quanh quẩn quang hoa, nhìn một cái, chỉ nhưng phong ấn Diệp Chân có thể phân biệt ra đã nhiều đến trăm tầng. Trăm tầng phong ấn, có thể thấy được Thủy Lệ Đan Vương coi trọng đối với viên này, đan dược này như thế nào. Chư vị, đại tàng khai phủ đan này là 60 năm trước lão phu ngẫu nhiên, quyên góp đủ một lò linh dược luyện chế, lúc ấy cũng mạo hiểm, kém một chút đã luyện đan thất bại. Nhân duyên tế hội thành công, xuất đan 5 hạt. Năm đó đấu giá ra ngoài 1 hạt, 3 hạt khác đều bị lão phu ban thưởng cho thuộc hạ, bởi vì luyện chế đan dược này rất khó, mà lại một vị linh dược cần thiết trong đó, trên đời này trên cơ bản không thể tìm được. Lão phu phong ấn một viên đại tàng khai phủ đan cuối cùng này, một mực bảo tồn đến nay. Vào ngày hôm qua, lão phu còn mở ra phong ấn tra xét, hương khí của đan dược nồng đậm, bởi vì bảo tồn thỏa đáng, dược lực không có một chút xói mòn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mọi người đều biết, bởi vì do Sinh Đan Tăng Thiên Phú huyết mạch, lão phu mới lấy ra viên đại tàng khai phủ đan này cung cấp chư vị thưởng thức, cạnh tranh. Nhưng lão phu chính là người yêu đan, ở trong mắt lão phu, đại tàng khai phủ đan đã thành thất truyền, đã là bảo bối vô giá, để cho các ngươi dừng từng viên linh tinh đấu giá, không khỏi giày xéo đại tàng khai phủ đan này. Cho nên, đại tàng khai phủ đan đã thành thất truyền này, lão phu muốn đổi một phương thức cạnh tranh, thay cách chơi mới. Nghe đến đó, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng ngạc nhiên, con mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm Thủy Lệ Đan Vương, muốn biết Thủy Lệ Đan Vương rốt cuộc muốn thay cách chơi thế nào. Mà trong lòng Diệp Chân lại vạn phần phiền muộn, như có một vạn con ngựa phi nước đại qua, hắn vừa chuẩn bị kỹ càng linh tinh dùng để cạnh tranh, người đã muốn thay cách chơi. Đây quả thực là chơi người. Ngầm đấu. Dưới ánh mắt nhìn soi mói của mọi người, Thủy Lệ Đan Vương nhẹ nhàng phun ra hai chữ này, ngay khi phun ra hai chữ, thần sắc tất cả mọi người bao gồm Diệp Chân trong đó cũng kịch biến. Mà thanh âm của Thủy Lệ Đan Vương vẫn còn tiếp tục. Có hơn 20 võ lâm đồng đạo có tư cách cạnh tranh đại tàng khai phủ đan này, có thể viết ra bảng giá trong lòng các ngươi, có thể là linh tinh, các loại thiên tài địa bảo, vật liệu, thậm chí là tình báo đan phương vào trong thần lục nhập ngọc phù, rồi đưa cho lão phu. Sau đó, sau khi lão phu xem kỹ từng cái sẽ đưa ra lựa chọn. đây chính là quy củ ngầm đấu hôm nay. Ngay khi nghe xong cái quy củ này, trong lòng của tất cả mọi người, nhất là võ giả tầng thứ tư có ý tới vì đại tàng khai phủ đan, trong lòng đều có một loại xúc động. Một loại xúc động ân cần thăm hỏi tất cả nữ nhân trong nhà Thủy Lệ Đan Vương. Sở dĩ đám người tham gia cạnh tranh có xúc động ân cần thăm hỏi nữ nhân cả nhà Thủy Lệ Đan Vương, thật ra nguyên nhân cũng không ở bản thân Thủy Lệ Đan Vương. Thủy Lệ Đan Vương là người yêu đan, cảm thấy lấy Vin Linh Tinh tăng giá sẽ giày xéo đại tàng khai phủ đan đã thất truyền. Bản thân cái này là rất chân thành, ai cũng tin tưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng vấn đề xuất phát từ loại phương thức ngầm đấu này. So với đấu giá, ra giá bao nhiêu, có thể đấu giá được hay không, người đấu giá vẫn có mấy phần nắm chắc, trên cơ bản tốn hao bao nhiêu, trong lòng vẫn có nắm chắc. Nhưng ngầm đấu thì không giống. Nhất là đối với người đấu giá nhất định phải có được kia. Quan trọng hơn là, lúc trước sinh đan tăng thiên phú huyết mạch vỗ ra giá, trên trời 210 vạn tinh linh thượng phẩm, đại tàng khai phủ, đan càng thêm chân quý sẽ ra giá tiền bao nhiêu mới có thể thắng được. Mà cạnh tranh đại tàng khai phủ đan không quy định giá, chỉ cần có giá trị, cái gì đều có thể. Như vậy, ngươi ra giá 200 vạn tinh linh thượng phẩm, mà đối thủ của ngươi lại ra giá 140 vạn tinh linh thượng phẩm cộng thêm một phần đan phương hiếm, thấy, hoặc là một gốc linh dược hiếm có. Ngươi nói Thủy Lệ Đan Vương sẽ chọn cái nào? Sở dĩ đám người tức giận là bởi vì ngầm đấu căn bản không bị mình khống chế, sau khi giống như cái động không đáy đưa ra giá còn phải chờ vận khí. Nói thật, ngầm đấu, chỉ sợ là loại phương thức cạnh tranh tất cả võ giả không thích nhất. Nhưng lại là một loại phương thức cạnh tranh đấu giá sư thích nhất. Loại phương thức này, có thể ép ra giá trị lớn nhất của người đấu giá, có thể cho hắn ung dung chọn lựa kẻ ra giá cao nhất. Nhưng phòng đấu giá bình thường trên cơ bản không dám làm ngầm đấu. Nếu ngươi dám làm mấy lần ngầm đấu thì đợi đến đóng cửa đi. Thế nhưng Thủy Lệ Đan Vương không giống, cho dù hắn toàn bộ đều ngầm đấu thì người tới vẫn sẽ nhiều vô số kể. Nhưng nói trở lại, ngầm đấu này là một loại phương thức cạnh tranh văn nhã nhất. Đương nhiên, ở đây, võ giả có tư cách cạnh tranh nhiều như vậy, Thủy Lệ Đan Vương lại không quan tâm, có bản lĩnh ngươi đừng đến. Tiếp theo, ngầm đấu lần này bắt đầu. Mời các vị võ lâm đồng đạo đưa ra giá của mình. Một khắc đồng hồ sau sẽ cùng nhau nộp lên, sau đó sẽ do lão phu công bố kết quả cạnh tranh. Sau khi thanh âm của Thủy Lệ Đan Vương vang lên, lông mày đám võ giả cố ý và có tư cách cạnh tranh đại tàng khai phủ đan này, bao gồm cả Diệp Chân lập tức khóa chặt. Ra giá bao nhiêu là đủ? 200 vạn tinh linh thượng phẩm, hay là 230 vạn, thậm chí 260 vạn tinh linh thượng phẩm? Diệp Chân ngẫm nghĩ một hồi lâu, nhưng vẫn như cũ không quyết định được, bởi vì cho dù là viết thành 300 vạn tinh linh thượng phẩm, cũng chưa chắc đấu giá được đại tàng khai phủ đan này. Tam ca, ngươi có ý kiến gì không? Diệp Chân nhìn về phía Phá Hải Đại Thánh. Phá Hải Đại Thánh chậm rãi lắc đầu. Bản thân loại phương thức ngầm đấu này là không đáy, nhưng loại phương thức ngầm đấu này cũng không phải không có dấu vết để tìm kiếm. Có một thứ rất mấu chốt. Phá Hải Đại Thánh vươn một đầu ngón tay. Mời Tam ca chỉ điểm. Diệp Chân rất thức thời nói, tiêu chuẩn chiến thắng ngầm đấu. Phá Hải Đại Thánh nói. Lông mày Diệp Chân nhíu lại. Tiêu chuẩn chiến thắng ngầm đấu. Đây không phải xuất ra cái giá cao nhất sao? Lời nói một nửa, lời nói của Diệp Chân đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên có chút hưng phấn nhìn về phía Phá Hải Đại Thánh. Ta hiểu được, ý của Tam ca là, tiêu chuẩn chiến thắng ngầm đấu thật ra không phải cố định. Tiêu chuẩn chiến thắng ngầm đấu lần này là ý muốn của Thủy Lệ Đan Vương. Nói một cách khác, tiêu chuẩn Thủy Lệ Đan Vương phán đoán giá trị chính là tiêu chuẩn chiến thắng ngầm đấu. Mà tiêu chuẩn của một người phán đoán giá trị của thứ gì đó, thường có quan hệ với sở thích của người đó. Tựa như đối với người không thích, sơn hào hải vị có ngon đến đâu cũng không bằng một bát cháo gạo thơm ngọt nóng hổi. Ý của Tam ca là nói ta đánh vào sở thích của Thủy Lệ Đan Vương. Diệp Chân nói liên tiếp, Phá Hải Đại Thánh mới đầu nghe thần sắc bình thường, sau đó Phá Hải Đại Thánh cũng có chút kinh ngạc ngồi ngay ngắn. Nhìn Diệp Chân, một mặt kinh dị. Phá Hải Đại Thánh không ngờ, hắn chỉ nhắc nhở một chút mà Diệp Chân thoáng cái đã nghĩ đến nhiều như vậy, còn có thể nghĩ thấu. Cái này thật sự là... Mà sở dĩ Phá Hải Đại Thánh hắn biết chuyện này là bởi vì trong vòng 300 năm, hắn ít nhất tham gia hoặc nghe đại ca, nhị ca nói qua không dưới 7 lần Thủy Lệ Đan Vương cử hành ngầm đấu, còn có kết quả ngầm đấu nên mới tìm được một điểm mấu chốt như thế. Không ngờ Diệp Chân lại lập tức hiểu thấu. Cái này khiến Phá Hải Đại Thánh có chút buồn bực, so với võ giả đường đường chính chính xuất thân nhân loại, võ giả yêu tộc bọn hắn trên một số phương diện vẫn còn có chút khiếm khuyết. Đương nhiên, đối với Thủy Lệ Đan Vương... thì ngươi cảm thấy là 200 vạn tinh linh thượng phẩm giá trị cao hơn? Hay là một đan phương hy hữu có giá trị cao hơn? Đan si, đó cũng không phải là gọi không? Phá Hải Đại Thánh khẳng định ý nghĩ của Diệp Chân. Tam ca nói không sai, mà ta cảm thấy, Thủy Lệ Đan Vương biến cạnh tranh đại bảo áp trục thành ngầm đấu, có lẽ là đã không có cảm giác đối với Linh Tinh. Linh Tinh đối Thủy Lệ Đan Vương đã biến thành một con số, cho nên mới có thể ngầm đấu. Thủy Lệ Đan Vương, chân chính muốn có thể chính là những thiên tài dị bảo hiếm thấy trên đời. Nói đến đây, Diệp Chân hối hận. Đáng tiếc, Huyền Minh Bảo Thụ ta đã giao dịch thành công với Thủy Lệ Đan Vương, bằng không, chỉ dựa vào Huyền Minh Bảo Thụ ta đã chắc chắn có thể trong ngầm đấu đập tới đại tàng khai phủ đan này. Đúng vậy, suy nghĩ lại một chút cái khác. Nhớ kỹ, theo như lời ngươi nói, Linh Tinh một viên cũng đừng thả, quan trọng là vật kia phải hy hữu, hơn nữa còn phải có liên quan đến đan dược. Phá Hải Đại Thánh nói. Nghe vậy, Diệp Chân nặng nề gật đầu, suy nghĩ. Không chỉ Diệp Chân, phàm là võ giả cố ý cạnh tranh đại tàng khai phủ, đan này đều là một mặt như bị táo bón, khó chịu. Phải viết giá bao nhiêu mới đủ? Đương nhiên, những võ giả phiền não đều là võ giả không hiểu thấu tâm tư của Thủy Lệ Đan Vương. Còn riêng bọn người Âu Đột, Dương Bôn, Giải Thiên Hà đều đang nhíu mày lại, suy nghĩ đến cùng dùng vật phẩm gì giao dịch là thích hợp nhất. Bọn hắn những lão già thành tinh này, Diệp Chân có thể nhìn thấu thì bọn hắn cũng nhìn thấu. Nhưng vấn đề là nhìn thấu thì nhìn thấu, ngươi có thể lấy ra vật liệu phù hợp với sở thích của Thủy Lệ Đan Vương hay không? Vẫn là câu nói kia, vật liệu không thích thì cho dù có chân quý, cũng sẽ không được Thủy Lệ Đan Vương chọn. Thậm chí Diệp Chân đang nghĩ, nếu có người thật đưa lên một đan phương hiếm thấy, như vậy cho dù một người khác ra giá là một món hạ phẩm hồn khí sợ, cũng không cách nào thắng được trong ngầm đấu này. Một khắc đồng hồ thời gian rất nhanh, nhất là còn phải vắt óc suy nghĩa, quả thực trôi qua như bay. Chư vị, trong 10 hơi viết giá muốn đấu vào ngọc phù rồi đưa đến trước mặt, lão phu sẽ thu lấy, trong 10 hơi, nếu còn chưa đưa lên ngọc phù thì lão phu sẽ xem hắn chủ động từ bỏ cạnh tranh. Thanh âm Thủy Lệ Đan Vương đột ngột vang lên. Rất nhanh, phần lớn người đều đưa ngọc phù đến trước người. Chỉ thấy năm ngón tay của Thủy Lệ Đan Vương khẽ nhếch, từng đạo ngọc phù giống như chảy tràn đã rơi vào lòng bàn tay của lão. Nhưng thẳng đến lúc này, Diệp Chân còn chưa đưa ra ngọc phù của mình. Thấy bộ dáng này của Diệp Chân, Lãnh Cang một mực không có cơ hội chút cơn giận ngồi không yên, muốn nhân cơ hội chế nhạo Diệp Chân, chí ít trước thu chút lợi tức bị Diệp Chân đánh mặt cũng tốt. Không ngờ Trấn Hải Đại Thánh lại giống như nữ nhân không quả quyết. Đến bây giờ còn chưa viết ra giá, Trấn Hải Đại Thánh không có lòng tin đối với mình hay trả giá không được. Lãnh Cang đột nhiên hướng về phía Diệp Chân cười nhạo. Ta dù là nữ nhân không quả quyết thì dù sao, cũng tốt hơn ra môn khắp nơi làm con rùa đen rút đầu nhiều. Nói rồi, Diệp Chân bấm tay gảy nhẹ, đem một viên ngọc phù bắn ra hư không, đồng thời hướng về phía Lãnh Cang đang khoa tay. Diệp Mỗ cảm thấy nếu Lãnh thiếu cung chủ mặc cái cung trang này, cầm thêm cái quạt, ngay cả son phấn đều không cần bôi là, có thể đi một ít lầu các mời chào khách nhân. Đối với địch nhân, cho tới bây giờ Diệp Chân đều không cho hắn sắc mặt tốt. Chỉ một câu đã làm cho cả sảnh đường thưởng đan lâu cười vang. Sắc mặt Lãnh Cang lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Ngươi! Đang lúc Lãnh Cang bỗng nhiên đứng lên đang muốn phát tác, thì ánh mắt vô cùng lạnh lẽo của Trần Bì làm cho hắn giật mình. Sau khi bỗng nhiên đứng lên, Lãnh Cang có chút bất đắc dĩ chậm chạp ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Chân, nói từng chữ. Trấn Hải, ngươi đừng rơi vào trong tay ta, bằng không, ta nhất định đưa ngươi đi thanh lâu làm bán cái mông nhỏ. Nghe vậy, Diệp Chân lại vỗ tay cười ha hả. Rất tốt, không ngờ Lãnh thiếu cung chủ lại cho ta một đề nghị rất tốt, tương lai, đề nghị này ta nhất định sẽ cho ngươi thử một chút. Cũng vào lúc này, người cuối cùng, tức là Âu Đột rốt cục gảy nhẹ ngọc phù ra giá trước mặt ra ngoài. Ha ha, Âu huynh, nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của ngươi, nhất định phải có được đại tàng khai phủ đan này hay sao? Thấy thế, Giải Thiên Hà khẽ nở nụ cười. Ha ha, chưa nói tới. Nhưng mặc dù chúng ta không giống như Long Minh lâu dài ở trên biển kiếm ăn, nhưng cũng có một chút bảo bối hiếm có đưa lên. Chỉ cần Giải Minh chủ không có xuất huyết nhiều, có lẽ vẫn có mấy phần nắm chắc. Âu Đột nói lời này hết sức xảo diệu, nghe vậy Giải Thiên Hà cũng cười khẽ. Nào có, nếu bàn về bảo bối, chúng ta vô luận như thế nào cũng kém Vạn Tinh lâu. Nghe như hai người này nắm chắc thắng lợi trong tay, để rất nhiều người đấu giá có chút khó coi. Sao lại thế? Trên đời này nơi có nhiều bảo bối nhất, sợ sẽ là ngoại vực Tử Hải. Một hồi nếu đại tàng khai phủ đan bị Giải Minh chủ vỗ trúng, ta nghĩ, vô luận từ phương diện nào Giải huynh đều sẽ vui lòng ngồi xuống nói chuyện với lão phu. Vừa nói, Âu Đột vừa có thâm ý khác nhìn chằm chằm Diệp Chân. Ý kia, xem ở trong mắt người hữu tâm không thể hiểu rõ hơn được nữa, cũng thấy bọn người đối đầu với Diệp Chân như là Dương Bôn, Lãnh Cang cười lạnh. Âm thầm chờ mong ngày Diệp Chân gặp xui xẻo. Đương nhiên, vui lòng đã đến. Thời khắc ứng thanh, Giải Thiên Hà cũng có thâm khác ý nhìn chằm chằm Diệp Chân. Lần này, ý tứ nhiều hơn. Trong mắt của bọn người Dương Bôn, Lãnh Cang, Diêm Vô Lạc tràn đầy chờ mong. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hô hấp của tất cả mọi người trong thưởng đan lâu đều cùng lúc ngừng lại. Chỉ thấy trên đài đấu giá, sau khi Thủy Lệ Đan Vương nhận được 26 ngọc giản đấu giá, sau đó theo thứ tự cầm lấy, xem xét đánh giá. 26 phần giá đáy, Thủy Lệ Đan Vương phải bỏ ra đúng 15 phút để xem hết. Có chút giá đáy mà sau khi xem xong hắn còn phải nhắm mắt suy nghĩ một phen. Ngay sau đó, Thủy Lệ Đan Vương vươn tay lấy một viên ngọc phù rồi bắt đầu quan sát một cách tỉ mỉ. Thấy vậy, rất nhiều trái tim của võ giả bỗng nhiên co rụt lại, trong đầu mọi người đồng thời hiện lên một ý niệm, kết quả cuối cùng sắp xuất hiện rồi. Cùng lúc đó, Lãnh Cang ngồi ở trên lầu thứ tư thưởng đan lâu cách Diệp Chân không xa, thần sắc của hắn đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương, tiếp đó lại biến thành vô cùng hưng phấn và chờ mong. Đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào viên ngọc phù mà Thủy Lệ Đan Vương cầm trên tay. Ngọc phù giá mà mỗi người đưa ra dù nhiều dù ít đều sẽ có kiểu dáng khác nhau. Lãnh Cang nhìn thấy rất rõ ràng, ngọc phù mà Thủy Lệ Đan Vương đang cầm chính là đặc sản ngọc phù được luyện chế từ thủy ngọc của Huyền Thủy Cung bọn hắn, cũng chính là ngọc phù của Lãnh Cang hắn. Tuyên bố đi, mau tuyên bố. Nhìn thấy Thủy Lệ Đan Vương cầm ngọc phù giá đáy của mình, Lãnh Cang nóng vội thúc giục, gần như sắp hô to. Những võ giả khác, đặc biệt là các võ giả tham gia đấu giá, lại lộ ra vẻ mặt thất vọng. Ngay cả Diệp Chân cũng có chút kỳ quái, hắn nhìn hành động của Thủy Lệ Đan Vương, rồi lại nhìn về phía Lãnh Cang đang hưng phấn cực kỳ, chẳng lẽ Đại Tàng Khai Phủ Đan thật sự sẽ bị Lãnh Cang cướp đi? Rốt cuộc thì gia hỏa này đã lấy ra loại giá đáy nào mà lại có thể nhẹ nhõm đánh bại Diệp Chân và nhóm người Âu Đột, Giải Thiên Hà, Dương Bôn, Đinh? Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ đã đánh thức tất cả mọi người, ai nấy đều nhanh chóng lấy lại tinh thần, đồng thời tiếng vang này cũng khiến cho giấc mộng của Lãnh Cang vỡ nát. Viên ngọc phù giá đáy màu lam mà Thủy Lệ Đan Vương cầm trước đó, cũng chính là viên ngọc phù cho giá của Lãnh Cang đã bị quăng vào trong một cái giỏ trúc tinh xảo đặt ở đáy bàn. Giỏ trúc kia được chế tạo rất tinh xảo, nhưng nó lại được dùng để chứa đựng các loại mảnh vỡ ngọc phù, phế khí vật, đặc thù đóng gói trong lúc diễn ra đấu giá, tựa như một cái thùng rác. Nói một cách khác, cái giá mà Lãnh Cang kỳ thác kỳ vọng đã trở thành cái thứ nhất bị vứt đi. Tất cả võ giả cạnh tranh thở phào nhẹ nhõm một hơi, Lãnh Cang thì trái lại, lúc này khuôn mặt tuấn tú của hắn lúc xanh lúc đỏ, vô cùng khó coi. Vừa rồi hắn còn nghĩ ngầm đấu thầu chúng rồi, không ngờ lại là cái đầu tiên bị vứt bỏ. Cái vả mặt này thật là... Đương nhiên, Thủy Lệ Đan Vương hẳn là không hề có ý định vả mặt ai cả, hắn chỉ là lựa chọn bài trừ như bình thường mà thôi. Nhưng Lãnh Cang lại vạn phần khẩn trương và chờ mong, thậm chí còn kích động đứng dậy, như vậy đã biến thành Lãnh Cang tự đưa mặt lên cho người ta vả. Tự chuốc nhục nhã. Trong tích tắc, Lãnh Cang có loại cảm giác như mình bị người ta chơi, thậm chí hắn còn sinh ra xúc động phất tay áo rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, Diệp Chân, Giải Thiên Hà, Dương Bôn thậm chí Hắc Thiên đều cười khẽ. Lãnh Cang xấu hổ muốn chết. Trong nháy mắt tiếp theo, Thủy Lệ Đan Vương đột ngột tăng tốc chọn lựa bài trừ giá đáy, âm thanh đinh đinh giòn vang bên tai không dứt, một viên tiếp theo một viên ngọc phù giá đáy bị Thủy Lệ Đan Vương ném đến giỏ trúc dưới đáy bàn. Nhìn thấy ngọc phù giá đáy của mình bị vứt bỏ, trên mặt rất nhiều người đều toát ra một tia thất vọng, hiển nhiên, giá đáy của bọn hắn không có bị Thủy Lệ Đan Vương chọn trúng. Vòng thứ nhất, Thủy Lệ Đan Vương đã vứt bỏ 13 viên ngọc phù. Sau một hồi châm trước thì hắn lại vứt thêm 3 cái nữa, lúc này trên đài đấu giá chỉ còn lại 3 ngọc phù. Phía trên tầng thứ tư thưởng đan lâu, Giải Thiên Hà và Âu Đột đưa mắt nhìn nhau rồi đột nhiên nở nụ cười. Giải Minh Chủ, ước định lúc trước của chúng ta hẳn là còn hữu hiệu chứ? Âu Đột đột nhiên nở nụ cười. Hữu hiệu, nếu cuối cùng Lão Phu đạt được Đại Tàng Khai Phủ đan này, như vậy Lão Phu cũng không ngại trò chuyện một hồi với Âu Huynh. Giải Thiên Hà đáp. Như thế rất tốt. Âu Huynh, 3 viên ngọc phù trên đài, người ta mỗi người một viên, như vậy thì viên thứ 3 chính là của ai? 3 phần ngọc phù này cũng chưa chắc sẽ rơi vào trong tay hai chúng ta. Giải Thiên Hà đột nhiên hỏi. Không chỉ Giải Thiên Hà mà ngay cả các võ giả khác trong thưởng đan lâu cũng rất hiếu kỳ, chủ nhân của quả ngọc phù thứ 3 chính là ai? Ở đây đều là người thông minh, ánh mắt mọi người quét qua hơn 20 người võ giả có tư cách đấu giá, sau đó lập tức cho ra kết quả. Diệp Chân. Trấn Hải Đại Thánh Diệp Chân. Trong tất cả các võ giả có tư cách đấu giá, ngoại trừ Giải Thiên Hà và Âu Đột thì cũng chỉ còn lại Diệp Chân là, lộ ra vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm 3 viên ngọc phù kia. Hiển nhiên, một trong 3 ngọc phù đó có một cái là thuộc về Diệp Chân. Thật không ngờ Trấn Hải Đại Thánh không chỉ có thân gia phong phú, mà ngay cả cất chứa cũng không kém cạnh, có thể khiến cho Bành Đan Vương động tâm không thôi. Giải Thiên Hà nhìn về phía Diệp Chân rồi cười nói. Đừng nhìn Giải Thiên Hà và Diệp Chân đã sớm trong tình trạng như nước với lửa, trong mắt những người có bụng dạ cực sâu như bọn hắn, lửa giận đảo mắt một cái là qua, có chuyện gì thì cũng sẽ tính toán ở trong lòng. Đối với bọn hắn mà nói, nở nụ cười đâm đao tuyệt đối không phải việc khó gì. Chưa nói tới phong phú, nhưng nếu so với Vạn Tinh Lâu và Long Minh các ngươi thì Thiên Dực Đảo chúng ta đúng là cất giữ không ít. Diệp Chân nói câu này khiến cho Phá Hải Đại Thánh phải âm thầm giơ ngón tay cái lên. Theo như suy nghĩ của Phá Hải Đại Thánh, Diệp Chân có thể nói như thế chính là thật sự đã coi mình là thành viên của Thiên Dực Tứ Thánh. Đây cũng là chuyện mà ba huynh đệ bọn hắn muốn nhìn thấy nhất. Ha ha. Giải Thiên Hà cười gượng hai tiếng, sắc mặt có chút cứng đờ. Với tính gian xảo của Giải Thiên Hà, mỗi một câu nói đều đã được hắn nghĩ sâu tính kỹ. Ý định lúc đầu của hắn chính là muốn khiến cho các cường giả khác ngấp nghé tài sản của Diệp Chân, làm nền cho kế hoạch sau này của hắn. Không ngờ một câu của Diệp Chân đã khiến cho kế hoạch của hắn tan thành mây khói, hơn nữa còn tạo ra lực cản không nhỏ. Nhưng lúc này lực chú ý của đại đa số người đều đang tập trung về phía Thủy Lệ Đan Vương. Ba viên ngọc phù trên đài đấu giá, mỗi một quả đều khiến cho Thủy Lệ Đan Vương yêu thích không buông tay. Hắn cầm một viên lên rồi lại buông xuống, cứ thế lặp đi lặp lại liên tục, hiển nhiên cái nào cũng thích. Nhưng mà hắn lại chỉ có thể lựa chọn một trong ba. Thủy Lệ Đan Vương hận không thể lại ném ra hai viên đại tàng khai phủ, đan nữa để hắn thu hết ba loại. Đối với một dược sĩ như Đan Vương mà nói, vật liệu bên trong ba viên ngọc phù giá này đều quá có sức hấp dẫn. Nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu hắn thật sự có ba viên đại tàng khai phủ, đan thì chưa chắc có thể đánh ra cái giá này. Hắn cầm lên rồi lại buông xuống rồi lại cầm lên, cứ thế mà kéo dài hơn nửa khắc đồng hồ. Đột nhiên Thủy Lệ Đan Vương cầm một viên ngọc phù lên rồi nắm chặt ở trong tay. Khi thấy được Đan Vương cầm quả ngọc phù nào, thần sắc của Diệp Chân trở nên căng thẳng, bởi vì viên ngọc phù giá đáy đó đúng là của hắn. Cơ hồ là đồng thời, Giải Thiên Hà và Âu Đột đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hai người theo bản năng nhìn nhau, lại kiên định ý muốn giao dịch lần nữa. Mà nụ cười trên mặt Âu Đột đã càng thêm rõ, ràng. Bởi vì dựa theo cử động trước đó của Thủy Lệ Đan Vương, một khi hắn cầm ngọc phù của Diệp Chân lên thì sẽ đồng nghĩa với việc vứt bỏ nó. Còn lại hai ngọc phù, như vậy thì chủ nhân của đại tàng khai phủ, đan chỉ có thể là Giải Thiên Hà hoặc Âu Đột hắn. Dựa theo ước định mịt mờ lúc trước, chỉ cần hắn đánh đổi đủ đại giới thì Giải Thiên Hà sẽ nhường lại đan dược cho hắn. Nói một cách khác, vô luận như thế nào thì Âu Đột, hắn sẽ trở thành chủ nhân cuối cùng của đại tàng khai phủ đan. Nếu có được đại tàng khai phủ đan thì vị cháu ruột thiên tài của Âu Đột, ít nhất có thể tiết kiệm được 30 năm khổ tu, chờ trăm năm sau thì tỷ lệ tiếp nhận vị trí của hắn sẽ gia tăng rất lớn. Đến lúc đó, người có huyết mạch trực hệ với Âu Đột sẽ vẫn có thể nắm giữ quyền lợi ở Âu gia, mà không phải hư danh như hắn. Đây là nguyên nhân thật sự khiến Âu Đột vui vẻ. Nguyên nhân khiến Giải Thiên Hà vui vẻ thì đơn giản hơn, bởi vì hắn rất rõ ràng Âu Đột có nhu cầu cao như thế nào đối với viên đại tàng khai phủ đan này. Nếu Thủy Lệ Đan Vương chọn trúng giá đáy của hắn, mặc dù hắn sẽ không đến mức làm một vố lớn với Vạn Tinh Lâu, nhưng mà hắn lại có thể đạt thành hợp tác quan hệ thân mật hơn. Đặc biệt là bây giờ lực ảnh hưởng của Long Minh đang suy giảm cấp tốc, tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Có thể nói, hai người đều vui vẻ. Nhưng nụ cười này lại chỉ kéo dài được 2 giây. Sau khi cầm ngọc phù của Diệp Chân lên, Thủy Lệ Đan Vương cũng có vứt nó xuống giỏ trúc như mọi người suy nghĩ. Sau khi quan sát vài giây thì hắn ngược lại giơ cao lên cho bốn phía đều thấy. Chư vị, đây chính là cái giá mà lão phu chọn ra ở hội đấu giá hôm nay. Nói xong, Thủy Lệ Đan Vương còn quay về phía Giải Thiên Hà và Âu Đột. Hắn quơ quơ ngọc phù trong tay rồi nói. Giải huynh, Âu huynh, thật sự xin lỗi. Giá mà hai người các ngươi đưa lên rất phong phú, lão phu cũng rất thích. Nhưng giá mà Trấn Hải Đại Thánh đưa lên lại là độc nhất vô nhị, trên đời này chỉ có một phần. Trải qua một hồi cân nhắc, lão phu chỉ có thể lựa chọn giá của Trấn Hải Đại Thánh. Xin hai vị thứ lỗi. Ha ha, đều dựa vào Đan Vương yêu thích thôi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Dù ngoài miệng Giải Thiên Hà và Âu Đột đều nói bất ngờ, nhưng mà sắc mặt kia lại cực kỳ khó coi. Đặc biệt là khi trong lòng rất không cao hứng, rất khó chịu lại còn phải tỏ ra vui cười, khỏi nói là nó khó chịu tới cỡ nào. Không có cách, đến địa vị của bọn hắn, có đôi khi sống được phi thường mệt mỏi. Không giống như Diệp Chân, vui cười giận mắng đều tùy tâm. Cùng thời khắc đó, khóe miệng Diệp Chân đã hiện lên một nụ cười tự tin, lựa chọn cuối cùng của hắn quả nhiên không sai. Quả nhiên là hắn đã đưa ra vật liệu mà Thủy Lệ Đan Vương thích nhất, nhưng đối với Diệp Chân, thứ đồ chơi này lại giống như rác rưởi, vẫn luôn dùng để bài trí. Có đôi khi, dùng thứ vô dụng nhất đổi lấy bảo bối hữu dụng với mình cũng là một loại thành tựu. Chư vị, đại hội thưởng đan lần này đến đây kết thúc, lão phu có chuẩn bị một bữa tiệc rượu nhỏ ở hậu đường, còn xin chư vị nể mặt. Các võ lâm đồng đạo đấu giá được bảo bối lần này có thể tìm đại quản gia Trần Bì của lão phu để kết toán. Nói đến đây, Thủy Lệ Đan Vương hơi dừng lại một chút, hắn nhìn khắp bốn phía. Mặt khác, ba vị võ giả xếp hạng đầu về tích lũy tích phân linh dược và chư vị nhập đạo cảnh đạo huynh, ngày mai giờ thìn, mời các vị đến Thủy Lệ nhàn cư của lão phu tiểu tụ một chút. Đến lúc đó, lão phu sẽ tuyên bố cơ duyên đặc thù. Nghe xong lời này, Lãnh Cang, Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không, lúc trước còn ủ rũ buồn bực lập tức trở nên chờ mong vạn phần, tinh thần gấp trăm lần. Ngay cả trong mắt đám người Giải Thiên Hà, Âu Đột, Dương Bôn cũng tràn đầy tia sáng kỳ dị. Có thể thấy được cơ duyên đặc thù trong miệng Thủy Lệ Đan Vương, có lực hấp dẫn như thế nào nào đối với bọn hắn. Cơ hồ là vừa dứt lời, Thủy Lệ Đan Vương nhanh chóng phi thân thẳng đến chỗ ngồi của Diệp Chân, hắn nắm tay Diệp Chân, gấp gáp nói: "Diệp tiểu hữu, mau lấy lò luyện đan của ngươi ra đi, lão phu chờ không nổi." Lò luyện đan. Nghe được ba chữ này, tất cả võ giả vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời sân lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trách không được giá của Diệp Chân có thể đả động Thủy Lệ Đan Vương, lò luyện đan chính là thứ mà Thủy Lệ Đan Vương yêu nhất. Nhưng mọi người nghĩ tới sở thích sưu tầm và thực lực của Thủy Lệ Đan Vương, còn có vài trăm năm kinh doanh và thu thập, lò luyện đan trong tay hắn không có 1000 cũng có 800. Rốt cuộc thì đó là, lò luyện đan như thế nào mới có thể làm cho Thủy Lệ Đan Vương thất thố như vậy? Ngay cả Âu Đột cũng vô cùng hiếu kỳ, bên trong giá của hắn, cũng có một lò luyện đan đẳng cấp gần sát với cấp bậc hồn khí. Đây chính là tác phẩm trăm năm trước của luyện khí đại sư Thu Sơn. Không chỉ có thể luyện đan mà còn có thể sử dụng như vũ khí, có thể công có thể thủ, phi thường cao minh. Chỉ một điểm này thôi là cũng đã có giá, chị Liên Thành rồi. Trừ cái đó ra, thì trong giá của hắn còn có 9 vị linh dược cực kỳ hiếm thấy ở trên lục địa, một tờ đan phương thất truyền nhiều năm. Nếu bàn về giá trị thì từng cái đều là bảo vật vô giá, thế nhưng lại vẫn thua Diệp Chân. Hắn cũng rất ngạc nhiên, đến cùng là lò luyện đan gì mới có thể đánh bại bọn hắn. Đan Vương đừng vội, ta lập tức lấy ra ngay. Nhưng mà ta phải nói trước một điều, ta cũng không rõ lắm về phẩm giai hoặc lai lịch của lò luyện đan này, những gì ta biết đều đã viết vào trong ngọc phù kia rồi. Ta chỉ dùng thần niệm thác ấn làm cái bộ dáng mà thôi, nếu không phải như Đan Vương nghĩ vậy thì còn xin Đan Vương chớ trách. Diệp Chân cười nói, chỉ cần ngươi không giở trò dối trá, cho dù không phải thì chính là do lão phu nhận lầm, chuyện này không liên quan ngươi. Thủy Lệ Đan Vương nói thẳng, tỏ ý sẽ không trách cứ Diệp Chân. Diệp Chân mỉm cười gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không giở trò dối trá, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Thủy Lệ Đan Vương sẽ không nhận lầm. Diệp Chân không có hoàn toàn viết rõ ràng lai lịch của lò luyện đan kia, cũng là một loại thủ đoạn. Một người sẽ cảm thấy có hứng thú với loại đồ vật như thế nào nhất? Dù sao thì tuyệt đối không phải thứ mà mình đã biết rõ ràng. Thứ đồ vật không rõ lai lịch nhưng lại nhìn qua xuất thân bất phàm là thứ có thể khiến cho người yêu thích nó chú ý và tò mò, thậm chí nảy sinh khát vọng vô tận. Khi Diệp Chân vừa mới viết tên Ly Hỏa Lô vào trong giá đáy, thì cũng đã nghĩ tới chuyện này, cho nên hắn cũng không viết toàn bộ tin tức về Ly Hỏa Lô mà mình biết. Diệp Chân chỉ sao chép hình ảnh của Ly Hỏa Lô vào ngọc giản, đồng thời chỉ viết ghi chú một câu. Ly Hỏa Lô, lai lịch cụ thể không rõ, phẩm giai cụ thể không rõ. Nặng 108 vạn cân, dị hương trong lò sông thẳng vào mũi, tương truyền là một trong tam bảo chấn tông của ngự thú môn. Tông môn đã bị hủy diệt ngàn năm trước ở chân linh vực, tương truyền hàng năm thành đan hơn 100 vạn, ghi nhớ 100 triệu cây linh dược đã từng luyện chế. Diệp Chân cảm thấy, chỉ cần những dòng này thôi thì cũng đủ làm cho Thủy Lệ Đan Vương tò mò vô tận. Vậy là đủ rồi. Trên thực tế, đây là lò luyện đan mà Diệp Chân thu hoạch từ trong vạn thú điện của ngự thú môn. Sau khi Diệp Chân thu phục trưởng lão ngự thú môn, hắn đã sớm nghe được từ trong miệng của đương nhiệm môn chủ Dương Nhất Quan, rằng Ly Hỏa Lô chính là truyền thừa từ lò luyện đan thượng cổ. Nghe nói lai lịch xa hơn còn có thể ngược dòng đến mấy ngàn năm trước khi Nguyên Đát đại biến. Nhưng mà cũng chỉ có thể xác định Ly Hỏa Lô là bảo bối đã tồn tại trước khi Nguyên Đát đại biến, còn cụ thể hơn thì cũng không ai biết. Thế đạo hiện nay, vô luận yêu thú hay truyền thừa công pháp, bí thuật, chỉ cần dính vào hai chữ thượng cổ, thì giá trị của nó lập tức trở nên không tầm thường. Ly Hỏa Lô chính là lò luyện đan thượng cổ, giá trị phi phàm. Nhưng đối với Diệp Chân mà nói thì thứ đồ chơi này lại không có tác dụng gì. Cho nên hôm nay Diệp Chân mới bỏ Ly Hỏa Lô thượng cổ vào trong ngọc giản, đồng thời bảo lưu lại một chút tin tức, ý đồ gợi lên lòng hiếu kỳ của Thủy Lệ Đan Vương. Hơn nữa trong giá của Diệp Chân chỉ có đúng một món Ly Hỏa Lô thượng cổ này. Không ngờ cuối cùng lại thật sự thành công. Một thanh âm nặng nề vang lên, Ly Hỏa Lô thượng cổ có trọng lượng 108 vạn cân lập tức rơi xuống trước mặt Thủy Lệ Đan Vương. Trọng lượng kia khiến cho cả tòa thưởng đan lâu lắc lư không thôi. Ngay khi Ly Hỏa Lô thượng cổ xuất hiện, hai mắt Thủy Lệ Đan Vương lập tức trừng lớn, thân hình hắn xoay quanh quan sát lò luyện đan thượng cổ này nhanh như một cơn gió lốc. Bốn mặt là hình vuông, đáy tròn ở phía dưới, ý nghĩa là trời tròn đất vuông, đây hoàn toàn là đặc điểm phương pháp luyện chế lò luyện đan ở thượng cổ. Chất liệu không biết tên, toàn thân lạnh buốt, nhưng nếu lấy tay ấn một thời gian thì sẽ cảm thấy ấm áp, dẫn nhiệt cực dai, bên trong chứa trận pháp tăng phúc trùng điệp. Tầng trận pháp này chẳng lẽ chính là trận pháp thất truyền đã lâu? Dị hương trong lò sông thẳng vào mũi, chính là hương khí được tích tụ của vô số linh dược và dược lực khi luyện đan trước kia thấm vào lò tạo ra. Hơn nữa mùi thơm này còn nồng đậm như thế, ta khẳng định lò luyện đan này đã luyện chế hơn 100 triệu lần. Có dị hương này, chỉ sợ bỏ một cái màn thầu bình thường nhất vào lò 3 ngày, thì cũng sẽ có thể mang theo linh dược chi tính, biến thành tiên dược trong mắt phàm nhân. Tất cả võ giả nghe xong thì liên tục tấm tắc, chỉ cần bỏ một cái màn thầu bình thường vào trong lò luyện đan này, 3 ngày là đã có thể biến thành tiên dược trong mắt phàm nhân. Nếu dùng ly hỏa lô thượng cổ để luyện đan thì còn lợi hại như thế nào nữa? Nếu dùng ly hỏa lô để luyện đan, dược lực có thể tăng thêm 2 phần trở lên. Bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Thủy lệ đan vương như si ngốc, hắn vẫn luôn vây quanh ly hỏa lô thượng cổ, trong miệng lải nha lải nhải, cuối cùng còn đánh ra mấy đạo linh hỏa, lập tức nổi lửa luyện chế ly hỏa lô thượng cổ ngay tại chỗ, đám người sợ đến mức vội vàng tránh đi. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Chân và Phá Hải Đại Thánh đi tới chỗ của đại quản gia Trần Bì, tiếp nhận sinh đan tăng thiên phú huyết mạch bị phong ấn trùng điệp, đại tàng khai phủ đan, 2 viên tử phủ chân tủy đan cùng với khối kim thân thạch kỳ quái kia. Chuyện đáng nói chính là, khi khối kim thân thạch kia vừa rơi xuống trong tay Diệp Chân, Thận Long Châu trong ngực hắn lại khẽ chấn động lần nữa. Mà cũng tại khoảnh khắc Thận Long Châu rung động kia, khối kim thân thạch trong tay Diệp Chân cũng đột nhiên rung động một chút. Trong chớp mắt, Diệp Chân đại hỉ, có liên hệ. Quả nhiên là Thận Long Châu và khối kim thân thạch này có liên hệ với nhau. Thận Long Châu là một món bảo bối nghịch thiên, như vậy thì kim thân thạch có một chút liên hệ với nó sẽ là một bảo bối phẩm giai cỡ nào. Ngay lúc này đây, Diệp Chân đột nhiên có một loại xúc động muốn cười to 3 tiếng. Chỉ sợ lần đại hội thưởng đan lần này, ai cũng không biết thứ mà mình đã chân chính bỏ sót chính là khối kim thân thạch trong tay Diệp Chân, hơn nữa còn được hắn nhẹ nhàng nhặt được, không hề hao phí một chút khí lực nào. Tứ đệ, có chuyện gì vậy? Thanh âm của Phá Hải Đại Thánh đánh gãy suy nghĩ của Diệp Chân. À, không có gì, chỉ là ta đang nghĩ. Hao hết gian khổ, cuối cùng cũng lấy được sinh đan tăng thiên phú huyết mạch. Hơn nữa, có đại tàng khai phủ đan, nghĩ đến tu vi của ta, ít ngày nữa hẳn là sẽ có thể đột phá đến khai phủ cảnh rồi. Diệp Chân tuyệt đối không thể cho ai biết được mối liên hệ giữa Kim Thân Thạch và Thận Long Châu. Cho dù những người có quan hệ gần gũi với hắn như nhóm người Phá Hải Đại Thánh, cho nên hắn chỉ có thể dùng loại lý do này để qua loa cho qua việc. Đúng là như vậy, tứ đệ có 3 loại đan dược này, tương trợ thì tu vi tuyệt đối có thể tiến bộ vượt bậc. Nhưng mà nếu ngươi muốn sử dụng sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, thì cần phải thông báo cho vi huynh, đến lúc đó vi huynh đến hộ pháp cho ngươi. Phá Hải Đại Thánh dặn dò. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Tam ca yên tâm, nhưng buổi sáng ngày mai Thủy Lệ Đan Vương muốn đàm luận với chúng ta về cơ duyên đặc thù. Ta muốn đợi việc này, qua đi rồi mới lại sử dụng này sinh đan tăng thiên phú huyết mạch. Cũng tốt. Nếu đã như vậy thì ngươi trở về nghỉ ngơi sớm đi. Phá Hải Đại Thánh nói. Khi Diệp Chân vừa mới gật đầu được một nửa thì thần sắc của hắn hơi khựng lại. Tam ca, ta có một việc muốn thương lượng với ngươi. Nói đi. Phá Hải Đại Thánh đáp một cách rất là tùy ý. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Tam ca, chúng ta trở về phòng lại nói. Sau nửa khắc, Diệp Chân và Phá Hải Đại Thánh đã trở lại nơi nghỉ ngơi. Diệp Chân nhanh chóng bắn ra mấy đạo phong cấm phủ quang. Sau đó lại nhờ Phá Hải Đại Thánh thực hiện mấy vòng ánh sáng phong cấm. Đồng thời, Diệp Chân trực tiếp tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh, thần niệm tựa như cái sàng mà liên tục quét tới quét lui. Sau khi làm xong những chuyện kia, lúc này Diệp Chân mới chuẩn bị mở miệng. Thấy Diệp Chân bày ra dáng vẻ như vậy, Phá Hải Đại Thánh cũng cả kinh, hắn biết chuyện mà Diệp Chân sắp nói không thể coi thường, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Sau đó Diệp Chân kể cho Phá Hải Đại Thánh nghe phát hiện của mình, tại dưới rãnh đáy biển. Mấy hơi sau, chỉ vừa mới nghe được một nửa tin tức, mà Phá Hải Đại Thánh đã cả kinh nhảy dựng lên. Cái gì? Một con niêm giao nhập đạo cảnh. Một con niêm giao nhập đạo cảnh còn chưa hóa hình. Nhập đạo cảnh mà còn chưa hóa hình, chẳng phải là nói huyết mạch của con niêm giao này còn xa xưa, và thuần khiết hơn cả huyết mạch của nhị ca Phúc Hải Đại Thánh. Nghe thấy giọng nói âm vang của Phá Hải Đại Thánh, Diệp Chân trợn trắng mắt, còn may hắn có bố trí trước, bằng không chỉ bằng một giọng giống của Tam ca là đã khiến mọi người phải chú ý rồi. Tam ca, người nghe ta nói hết được không? Con niêm giao nhập đạo cảnh còn chưa hóa hình kia cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là dưới thân nó có ẩn giấu vạn trượng hào quang. Hơn nữa còn là vạn trượng hào quang màu xanh biếc. Diệp Chân cường điệu. Vạn trượng hào quang màu xanh biếc. Vạn trượng hào quang. Tuyệt đối có bảo bối. Ta cam đoan dưới thân con niêm giao kia tuyệt đối có bảo bối. Lúc này Phá Hải Đại Thánh mới phản ứng lại. Thần sắc của hắn đột ngột trở nên vô cùng hưng phấn. Ý của tứ đệ là. Kinh hỉ qua đi, Phá Hải Đại Thánh hỏi. Diệp Chân lại trợn trắng mắt lần nữa. Tam ca à, ý của ta còn có thể là cái gì nữa? Tất nhiên là ta muốn ngươi đi theo ta nhìn đến cùng là dạng bảo bối như thế nào. Trong mắt Phá Hải Đại Thánh đột ngột hiện lên một tia cảm động, hắn đột nhiên vỗ bả vai của Diệp Chân. Hảo huynh đệ, chúng ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Quả nhiên là hảo huynh đệ. Chuyện tốt bực này mà ngươi còn nhớ tới chúng ta. Đừng buồn nôn nữa, còn có. Nếu không phải ta không đối phó được con Niêm Dao kia thì còn lâu ta mới đi tìm ngươi. Diệp Chân nói một câu hết sức gợi đòn. Ngươi, Phá Hải Đại Thánh thương tâm chán nản. Nếu vậy thì ngày mai, sau khi chúng ta gặp qua Thủy Lệ Đan Vương, nghe một chút về cơ duyên đặc thù kia, rồi lại nghĩ cách lặng lẽ rời đảo tiến đến thăm dò đi. Phá Hải Đại Thánh nói kế hoạch của mình. Diệp Chân nhẹ gật đầu, Phá Hải Đại Thánh cũng có suy nghĩ giống như mình. Đúng rồi, Tam Ca, ngươi nói xem, rốt cuộc thì cơ duyên đặc thù mà Thủy Lệ Đan Vương nói tới là cái gì? Lần này đến phiên Phá Hải Đại Thánh trợn trắng mắt. Làm sao mà ta biết được? Nhưng có thể làm cho Thủy Lệ Đan Vương nói cơ duyên đặc thù, thì tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Sau khi Phá Hải Đại Thánh rời khỏi, Diệp Chân mệt nhọc một ngày cũng không có lập tức nghỉ ngơi. Hắn bày ra mấy đạo phù lục cảnh giới ở xung quanh tĩnh thất, ngay cả mặt đất cũng cố ý bao trùm một vòng phù lục cảnh giới. Bản thân Diệp Chân biết độn thổ, bản lãnh này cũng đã nhiều lần thành lập kỳ công cho hắn, cho nên Diệp Chân phi thường rõ ràng sự kinh khủng của nó, cho nên không thể không tăng cường mức độ phòng ngự. Trước khi nghỉ ngơi hoặc là luyện công, thì bố trí mấy đạo phù lục cảnh giới khắp bốn phương tám hướng đã trở thành một thói quen của Diệp Chân. Nhưng hôm nay không giống, Diệp Chân thôi động tiên thiên hồn quang tứ sắc bày ra một tầng thần hồn bình chướng ở quanh người, để phòng có người dùng lực lượng thần hồn để nhìn trộm. Chuẩn bị xong xuôi, lúc này Diệp Chân mới điều khiển thần niệm chìm vào trong Xích Nguyệt hồn giới, ánh sáng lóe lên, kim thân thạch lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Chân. Ngay khi kim thân thạch vừa mới tiếp xúc lòng bàn tay Diệp Chân thì Thận Long Châu đột nhiên run lên, một cỗ khí tức không hiểu, hình như chủ động nhô ra từ trong Thận Long Châu. Nó nhanh chóng tiếp xúc với kim thân thạch rồi cũng nhanh chóng biến mất. Cùng thời gian, kim thân thạch bị cỗ khí tức trong Thận Long Châu chạm vào như là nhận được cái gì kích thích, mặt ngoài bỗng nhiên lóe lên một sợi ánh sáng màu trắng ngà. Khi sợi ánh sáng trắng ngà này vừa xuất hiện, thân gia hư không của Diệp Chân lập tức bắt đầu sụp đổ và vỡ vụn, bắt đầu cắn nuốt mọi thứ trước mắt. Trong chớp mắt, một loại lực xoắn khó mà hình dung đánh vỡ toàn bộ tầng tầng cảnh giới, bao gồm tầng thần hồn bình chướng mà Diệp Chân mới bày ra. Càng kinh khủng hơn là, ở vị trí đối diện kim thân thạch, cũng chính là Diệp Chân, y phục đã biến mất không thấy đâu. Ngực hắn tê dần, nơi đó đã xuất hiện một vết thương bằng một lóng tay, máu tươi trào ra không dứt. Cùng thời gian, Lôi Quang Châu, Trường Sinh Phiên, Tử Diễm Kim Đăng trong thân thể Diệp Chân đột nhiên phát ra tiếng huýt dài âm vang, diễm quang đại phóng. Phản ứng nhanh nhất chính là Lôi Quang Châu, một hàng rào lôi quang lập lòe trước mặt Diệp Chân, trong chớp mắt đã chặt đứt cỗ lực xoắn kia. Tử Diễm Kim Đăng trực tiếp phóng xuất ra một vòng lửa kết giới màu tím nhạt, bao bọc Diệp Chân ở chính giữa. Trên mặt Diệp Chân hiện lên thần sắc hoảng hốt. Hồn khí hộ chủ. Không ngờ chỉ là một chút dao động cực kỳ suy yếu của kim thân thạch lại khiến khí linh trong hồn khí chủ động hộ chủ. Bên trong mỗi một kiện hồn khí đều có khí linh thành hình, đây cũng chỗ chân quý của hồn khí. Nhưng muốn hồn khí chủ động hộ chủ thì bình thường chỉ có một loại tình huống. Đó là khi chúng nhận thấy sinh mệnh của chủ nhân đang bị uy hiếp, mà bản thân chủ nhân lại không có làm ra bất kỳ hành động nào. Nói một cách khác, trong mắt hai kiện hồn khí Tử Diễm Kim Đăng và Trường Sinh Phiên, thì sợi ánh sáng màu trắng ngà vô cùng nhỏ bé kia đã có thể ảnh hưởng đến sự an toàn sinh mệnh của Diệp Chân, cho nên lúc này bọn hắn mới sẽ chủ động vận dụng lực lượng bản nguyên để hộ chủ. Hai kiện hồn khí chủ động hộ chủ thì cũng thôi đi, nhưng mà sợi ánh sáng kia còn có thể kinh động cả Lôi Quang Châu, thật sự làm cho Diệp Chân chấn kinh. Lôi Quang Châu chính là bảo bối cấp bậc hậu thiên linh bảo. Sau khi cắn nuốt yêu đan của Lôi Bạc, thực lực của nó đã biến thành hồn khí hạ phẩm, nhưng mà bản chất của nó còn hơn cả hồn khí hạ phẩm không biết bao nhiêu con phố. Diệp Chân chỉ mới vô tình kích phát sợi ánh sáng này, dao động thôi mà đã có thể dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, không cần nói cũng có thể biết Diệp Chân chấn kinh đến thế nào. Cơ hồ là đồng thời, cửa phòng Diệp Chân đột nhiên bị mở toang, ánh sáng lóe lên, Phá Hải Đại Thánh di chuyển như là một tia chớp tới trước mặt Diệp Chân. Tứ đệ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phá Hải Đại Thánh cảm ứng được hàng rào lôi quang và kết giới Tử Diễm Linh Hỏa ở trước Diệp Chân, sắc mặt hắn lập tức kịch biến. Hồn khí hộ chủ, hồn khí chủ động hộ chủ. Tứ đệ, ngươi gặp phải nguy hiểm tính mạng, có người đánh lén ngươi. Không đợi Diệp Chân nói cái gì, lực lượng thần hồn của Phá Hải Đại Thánh nhanh chóng tỏa ra bốn phương tám hướng giống như hồng thủy. Cùng thời khắc đó, có trên trăm đạo thần niệm lực lượng quét về hướng bên này nhưng lại bị Phá Hải Đại Thánh quát lui trong nháy mắt. Chưa tới mấy hơi thì động tĩnh bên này đã khiến cho hộ vệ Thủy Lệ Đảo tới hỏi thăm. Lúc này thì Diệp Chân lại giật mình. Động tĩnh này có hơi lớn rồi. Hắn cũng không ngờ, mình mới chỉ thử kim thân thạch một chút thôi mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự là. Những chuyện khác thì sẽ có Phá Hải Đại Thánh giải quyết hết cho Diệp Chân, nhưng mà Diệp Chân lại phải nói như thế nào với Phá Hải Đại Thánh đây? Nói thật hay, Diệp Chân có chút mâu thuẫn. Nhưng mà trong nháy mắt thì Diệp Chân đã có quyết định, hắn không thể nói thật. Bởi vì một khi hắn nói thật thì sẽ liên lụy ra Thận Long Châu, mà bí mật của Thận Long Châu tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết đến. Tam ca, ta cũng không rõ ràng lắm, ta đang nghiên cứu Kim Thân Thạch, thì bỗng dưng toàn bộ phủ trận cảnh giới ta bày ra đã vỡ vụn hết. Sau đó ta còn chưa kịp phản ứng lại thì hồn khí đã chủ động hộ chủ rồi. Diệp Chân nhìn về phía Phá Hải Đại Thánh rồi thuật lại chuyện vừa mới xảy ra, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Hồn khí chủ động hộ chủ, hẳn là người tới có uy hiếp quá lớn, hoặc là hắn ta đã chuẩn bị phóng công kích có tính chí mạng về phía ngươi, may mắn ngươi tương đối cẩn thận, bày ra phù trận cảnh giới, dọa người kia sợ chạy. Nói đến đây, Phá Hải Đại Thánh hơi híp mắt lại. Có người muốn ám sát ngươi. Trên thủy lệ đảo này, người có thực lực có thể cả kinh hồn khí chủ động hộ chủ, lại không từ thủ đoạn để đưa ngươi vào chỗ chết, thậm chí dám động thủ trên thủy lệ đảo thì chỉ có hai người. Một là Giải Thiên Hà, hai là Âu Đột. Có điều dám mạo hiểm tất cả để ám sát, thì lại không phù hợp với tác phong làm việc của Vạn Tinh Lâu. Ta đoán kẻ ám sát ngươi hơn 8, 9 phần chính là lão quỷ Giải Thiên Hà kia. Phá Hải Đại Thánh nói cho Diệp Chân phân tích của mình. Nghe tới đây, Diệp Chân cũng chỉ có thể gật đầu, hắn đành phải để Giải Thiên Hà cõng nỗi oan ức này. Nhưng mà phân tích của Phá Hải Đại Thánh vẫn rất có đạo lý, nói không chừng một lúc nào đó, Giải Thiên Hà thực sự sẽ âm thầm tiến tới ám sát Diệp Chân, giết chết rồi chuồn êm. Chỉ cần không có chứng cứ, thì cũng không ai có thể đứng ra nói là Giải Thiên Hà ra tay, dù sao thì thân phận của Giải Thiên Hà vẫn rất có uy vọng. Cuối cùng, sau một hồi dặn dò Diệp Chân, lại nhìn Diệp Chân bố trí phù trận cảnh giới lần nữa thì Phá Hải Đại Thánh mới hơi chút yên tâm quay về gian phòng của mình, nghỉ ngơi. Ngay sau khi Phá Hải Đại Thánh rời khỏi, Diệp Chân lập tức nhìn về phía Kim Thân Thạch, vẻ mặt hiện lên sự chấn động cực kỳ. Một viên vật liệu không ai muốn, gần như là vật liệu không người ra giá lại không ngờ có thể gây ra động tĩnh lớn như thế. Nhưng cũng chính là nhờ Diệp Chân có Thận Long Châu, nếu không thì đoán chừng Diệp Chân cũng sẽ không mua được khối Kim Thân Thạch với giá hời như vậy. Hiện tại Diệp Chân có thể xác định một chuyện, Kim Thân Thạch đúng là một kiện bảo bối, hơn nữa còn phi thường có khả năng là một kiện bảo bối khó lường. Bất luận kẻ nào khi đối mặt một kiện bảo bối không biết công dụng, thì chỉ sợ đều sẽ không thể dằn lòng hiếu kỳ xuống được. Lần này Diệp Chân thận trọng bày ra vô số tầng phòng ngự, thậm chí còn dùng cả hộ thể linh giáp, đồng thời hắn còn phân ra một tia thần niệm khống chế Lôi Quang Châu, Tử Diễm Kim Đăng, Trường Sinh Phiên, để phòng bọn chúng lại chủ động hộ chủ lần nữa, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Sau khi chuẩn bị xong xuôi từ đầu đến chân, Diệp Chân lại sử dụng thần niệm chìm vào trong Thận Long Châu lần nữa, ý đồ dẫn động Kim Thân Thạch. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lập tức trợn tròn mắt. Không có động tĩnh, không còn bất luận động tĩnh gì nữa. Kim Thân Thạch giống như biến thành một khối đá chết, không còn bất luận động tĩnh nào. Vô luận Diệp Chân có thôi động Thận Long Châu như thế nào đi nữa thì nó cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Cho dù Diệp Chân thả Kim Thân Thạch vào trong Xích Nguyệt Hồn Giới, rồi lại thả ra lần nữa thì cũng không có ăn thua. Cả hai không còn có bất cứ dị thường nào. Cái này khiến Diệp Chân vô cùng buồn bực. Sau khi cẩn thận hồi ức suy nghĩ một phen, Diệp Chân cho ra một cái kết luận đại khái. Rất có thể sợi ánh sáng trắng ngà vừa rồi chính là một chút lực lượng còn sót lại bên trong Kim Thân Thạch. Hoặc cũng có thể là trước mắt thì Thận Long Châu không có cách nào dẫn động lực lượng trong Kim Thân Thạch nhiều lần được. Dù sao thì Diệp Chân cũng mới chỉ giải khai được 3 trong 9 lớp phong ấn Thận Long Châu. Khí hồn của Thận Long Châu vẫn còn ở tận sâu bên trong trùng điệp phong ấn. Có trời mới biết, mới vừa rồi nó có thể lộ ra như vậy, một sợi lực lượng là phải bỏ ra cái giá lớn bao nhiêu. Có lẽ chờ sau này khi Diệp Chân lại giải khai thêm mấy tầng phong ấn của Thận Long Châu, thì nói không chừng hắn sẽ có thể dẫn động Kim Thân Thạch. Trước mắt thì Diệp Chân chỉ có thể làm ra phán đoán như vậy. Nhưng mà qua trận giày vò này, Diệp Chân phát hiện một chuyện khác. Ngay khoảnh khắc tia sáng, màu trắng ngà kia vừa tan biến, lực lượng thần hồn của hắn dường như đã hơi chìm vào trong viên Kim Thân Thạch này một chút, mà không giống như những gì Trần Bì giới thiệu trước đó, thần hồn không thấu. Khi lực lượng thần hồn của Diệp Chân chìm vào trong Kim Thân Thạch, hắn lập tức có cảm giác rất mơ hồ cổ quái, giống như rơi vào bên trong sương mù. Hắn mơ hồ có thể phát hiện cái gì đó, có điều lại không tài nào phát hiện được. Cuối cùng, sau khi chơi đùa 2 canh giờ không có kết quả, Diệp Chân lại bỏ viên Kim Thân Thạch này vào trong nhẫn chữ vật. Có lẽ chờ sau khi Diệp Chân cởi bỏ thêm 1, 2 tầng phong ấn trong Thận Long Châu nữa thì sẽ có thể mở ra được bí mật của Kim Thân Thạch. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Bởi vì Diệp Chân nhất định phải dốc hết sức lực tăng thực lực của mình lên cao nhất có thể trong khoảng thời gian này. Không hề nghi ngờ, sau khi Diệp Chân rời khỏi Thủy Lệ Đảo thì Long Minh và Vạn Tinh Lâu đặc biệt là Long Minh, tuyệt đối sẽ toàn lực truy sát hắn. Nếu Diệp Chân có thể tăng thực lực lên thêm một phần, thì khi hắn chạy trốn sẽ tăng thêm một phần lực lượng bỏ mệnh. Chuyện thứ nhất tự nhiên là chuẩn bị cho việc chạy trốn. Diệp Chân lấy được Lôi Quang Châu từ trên người Bôn Lôi Long Vương, đoạt được Linh Kiếm Kim Hồng từ trên người Kim Hồng Long Vương. Hai thứ này đều là bảo bối khó lường, như vậy thì tất nhiên Thiên Ưng Phá Phong Dực mà Diệp Chân lấy được từ trên người Phong Dực Long Vương cũng sẽ là một món bảo bối khó lường. Nếu mà nói về giá trị, Thiên Ưng Phá Phong Dực chính là linh khí có tính phụ trợ cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa còn là linh khí tính phụ trợ cực phẩm. Dưới tình huống bình thường, cho dù ngươi có bỏ ra số tiền mua một kiện hồn khí, thì cũng đừng mơ tưởng mua được một kiện linh khí tính phụ trợ thượng phẩm, chớ đừng nói chi là linh khí tính phụ trợ cực phẩm. Trong linh khí tính phụ trợ có thể ví như lông phượng sừng lân, huống chi Thiên Ưng Phá Phong Dực quả thực như là đo ni đóng giày cho Diệp Chân, và lúc này có thể bổ túc nhược điểm về thân pháp của hắn. Đương nhiên, nếu đổi thành bất cứ người nào, chỉ cần người nọ cầm Thiên Ưng Phá Phong Dực, thì đều sẽ là gần như là đo ni đóng giày. Dù sao thì món linh khí có thể tăng tốc độ này quả thật vô cùng hiếm thấy. So sánh với hồn khí thì luyện hóa linh khí quá đơn giản, đặc biệt là khi Diệp Chân chính là một vị luyện khí sư. Một lúc sau thì Thiên Ưng Phá Phong Dực đã xuất hiện ở trên phần lưng của Diệp Chân, chỉ cần hắn thử nhúc nhích tâm niệm thì cánh chim to lớn sẽ lập tức duỗi ra, cái này mang cho Diệp Chân một loại cảm giác kỳ dị. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân dùng thần niệm thu hồi cánh chim rồi chậm rãi bước ra cửa phòng, linh quang quanh thân lóe lên, thân hình lập tức phóng lên tận trời. Diệp Chân rất muốn biết, nếu phối hợp địa từ lực trường của mình, thì Thiên Ưng Phá Phong Dực sẽ có thể mạnh tới cỡ nào. Oanh! Hai cánh của Diệp Chân rung lên, thân hình khẽ cử động, chớp mắt đã lao ra ngoài như một tia chớp. Mới chỉ vỗ cánh một lần, mà Diệp Chân đã xuất hiện ở một nơi cách xa vị trí cũ hơn 5 dặm. Diệp Chân có chút giật mình, tốc độ này còn nhanh hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Nó còn nhanh hơn gấp đôi so với ngân tuyến thiểm mà Diệp Chân đã sử dụng để bỏ mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thời gian vỗ cánh một lần cao lắm là 2 hơi thở. Nếu tính toán theo tốc độ này thì trong vòng 60 hơi thở, Thiên Ưng Phá Phong Dực có thể đưa hắn bay một đoạn đường hơn 150 dặm nhẹ nhõm. Vận tốc cao tới 9.500 dặm, trong vòng một canh giờ thì Diệp Chân có thể phi hành một khoảng cách 19.000 dặm. Cái này đã có thể sánh bằng tốc độ bình thường của Tiểu Miêu. Nhưng đó còn chưa phải là tốc độ cực hạn của Thiên Ưng Phá Phong Dực. Nếu Diệp Chân thôi động Thiên Ưng Phá Phong Dực đến cực hạn, thì tốc độ ít nhất sẽ tăng từ 2 phần trở lên. Thử thêm một chút địa từ lực trường nào. Diệp Chân sử dụng thần niệm, ánh sáng màu bạc dưới chân giống như sóng nước nhanh chóng tản ra trong chớp mắt, Thiên Ưng Phá Phong Dực lại chấn động lần nữa. Có điều khi Diệp Chân quay đầu quan sát thì hắn lại khẽ nhíu mày lại. 7 dặm, chỉ mới có thêm được 3 phần. Sau khi tăng thêm địa từ lực trường thì tốc độ cũng không có cao như trong tưởng tượng của Diệp Chân, nhưng mà cái này cũng rất bình thường. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tốc độ phóng xạ của địa từ lực trường không cách nào theo kịp tốc độ di chuyển của Diệp Chân. Nhưng mà như vậy đã đủ rồi. Bởi vì đây chỉ là tốc độ khi Diệp Chân thôi động Thiên Ưng Phá Phong Dực một cách bình thường mà thôi, nhưng mà tốc độ này đã có thể so sánh với tốc độ của vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng Diệp Chân luyện hóa Thiên Ưng Phá Phong Dực cũng không phải dùng để chạy trối chết. Khi đào mệnh, Diệp Chân không chỉ có Tiểu Miêu mà còn có cả Lôi Xà Oanh, tốc độ của chúng nó không thua kém gì Thiên Ưng Phá Phong Dực, hơn nữa mức độ tiêu hao còn ít hơn. Cái mà Diệp Chân để ý tới chính là độ linh hoạt của Thiên Ưng Phá Phong Dực. Khi chiến đấu, tốc độ mà Thiên Ưng Phá Phong Dực mang tới rõ ràng linh hoạt hơn nhiều so với Lôi Xà Thiểm, chỉ có thể đi đường thẳng. Hiện tại Thiên Ưng Phá Phong Dực còn kết hợp với địa từ lực trường, nếu bộc phát trong cự ly ngắn thì sẽ mạnh gấp mấy lần, hơn nữa càng thêm tùy tâm sử dụng, từ đó bù đắp được nhược điểm về phương diện tốc độ của Diệp Chân. Như vậy thì ngay cả khi đối mặt khai phủ cảnh cửu trọng, thậm chí cường giả nhập đạo cảnh thì Diệp Chân vẫn sẽ không rơi vào thế hạ phong về mặt tốc độ. Thời khắc mấu chốt thì càng có thể dùng nó để bảo mệnh. Diệp Chân bay trên không trung để khảo thí tốc độ của Thiên Ưng Phá Phong Dực, điều này đã nhanh chóng khiến rất nhiều cường giả tiến tới thăm dò. Những cường giả này phần lớn đều là khách nhân còn lưu cư trên Thủy Lệ Đảo, với tình huống này thì Diệp Chân cũng không tiện tiếp tục thử nghiệm nhiều nữa. Đôi cánh sau lưng hắn khẽ chấn động, chớp mắt đã trở lại nơi ở của mình. Cùng lúc đó, một đạo thần niệm hỗn tạp trong rất nhiều thần niệm đang nhìn trộm Diệp Chân, đột ngột bộc phát ra một cỗ khí thế cường tuyệt, trong chớp mắt đã đánh tan mấy chục đạo thần niệm theo dõi khác. Mà rất rõ ràng, đạo thần niệm đột nhiên bộc phát kia lại còn ẩn chứa lửa giận vô tận. Đám võ giả dùng thần niệm theo dõi Diệp Chân chỉ cần hơi suy nghĩ một chút thì sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra. Mọi việc thần niệm lập tức biến mất, không trung Thủy Lệ Đảo lại khôi phục về trạng thái bình tĩnh một lần nữa. Nhưng mà ở một gian tiểu viện, Giải Thiên Hà và Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không lại lộ ra vẻ mặt tái nhợt. Đặc biệt là Giải Thiên Hà, sắc mặt hắn phải nói là cực kỳ đáng sợ. Tên Diệp Chân đáng chết. Hồi lâu sau, Giải Thiên Hà mới phun ra mấy chữ này từ trong kẽ răng. Hắn dám vũ nhục Long Minh chúng ta một cách quang minh chính đại như thế. Chúng ta nhất định phải có quà đáp lễ cho hắn ta, bằng không uy phong của Long Minh chúng ta sẽ hoàn toàn bị tên tặc tử này dẫm dưới chân. Thanh Sam Long Vương quát lạnh. Sở dĩ Úc Trường không nói như vậy, chủ yếu là vì hắn đã nhìn thấy cảnh tượng Diệp Chân khảo thí Thiên Ưng Phá Phong Dực. Thiên Ưng Phá Phong Dực vốn là bảo bối của Phong Dực Long Vương, nhưng mà sau khi Diệp Chân chém giết Biên Bí ở hẻm núi đáy biển thì thứ này đã lọt vào tay hắn ta. Nguyên bản chuyện Diệp Chân chém giết Phong Dực Long Vương đã khiến cho mặt mũi của Long Minh không ánh sáng, uy danh sụt giảm rất nhiều. Nhưng hôm nay bọn hắn không ngờ Diệp Chân lại cầm Thiên Ưng Phá Phong Dực bay trên bầu trời Thủy Lệ Đảo một cách rêu rao như vậy. Cái này trong mắt Giải Thiên Hà và Ốc Trường không chính là Diệp Chân đang tận lực vào mặt Long Minh bọn hắn và mặt Giải Thiên Hà hắn. Cho nên Giải Thiên Hà mới thôi động lực lượng thần hồn bộc phát lửa giận để cảnh cáo. Đúng vậy, xem ra chờ sau khi bản tọa bắt sống kẻ tử thù này, thu hoạch được truyền thừa Hắc Long hoàn chỉnh, bản tọa nhất định phải giết chết hắn trước mặt mọi người, như vậy mới có thể trấn nhiếp những người có dị tâm. Như vậy uy danh của Long Minh chúng ta mới có thể khôi phục lại. Nói xong, Giải Thiên Hà chậm rãi nhìn về phía Thanh Sam Long Vương. Trường không, nhân mã của chúng ta đã đến đông đủ hết chưa? Hồi Minh Chủ, tất cả đã đến đông đủ rồi. Long Vương Năm Vực và 72 Bạch Long lệnh sứ vừa mới bổ sung đã có mặt. Đáng tiếc Long Đảo cách nơi này quá xa cho nên mấy vị trưởng lão không thể kịp chạy tới nơi này. Úc Trường không bẩm báo tình hình cho Giải Thiên Hà. Tới nơi thì tốt rồi. Truyền phủ tấn cho bọn hắn, bảo mọi người chờ lệnh bất cứ lúc nào. Chờ khi nào Trấn Hải Đại Thánh rời đảo thì đó chính là lúc chúng ta phát tác. Giải Thiên Hà phân phó. Dứt lời, Giải Thiên Hà đứng lên đi ra phía ngoài, Úc Trường không vội vàng đứng dậy đưa tiễn, sau đó hắn lại thuận miệng hỏi một câu. Minh chủ định làm gì? Hiện tại cũng nên là khi lão phu đi ra ngoài dạo một vòng rồi. Giải Thiên Hà hơi khựng lại sau đó giải thích một câu. Nghe vậy, hai hàng lông mày của Úc Trường không nhíu lại. Ý của Minh chủ là muốn liên lạc. Không sai, chẳng lẽ ngươi cho rằng bên Thiên Dực đảo sẽ không có bất kỳ sự chuẩn bị nào à? Nếu như bản tọa đoán không sai, chỉ sợ hai vị Tịnh Hải và Phúc Hải của Thiên Dực đảo cũng đã tới phụ cận Thủy Lệ đảo, lúc này hẳn là đang đợi tiếp ứng Phá Hải và Trấn Hải. Sắc mặt Úc Trường không lập tức biến đổi. Nếu hai người bọn họ cũng đến, lỡ như hai bên giao chiến. Hiện tại phe Long Minh chúng ta lại hao tổn ba vị cửu vực Long Vương, đến lúc đó chỉ sợ không thể. Cho nên lúc này bản tọa mới muốn ra ngoài đi dạo một chút, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Trong lúc nhất thời, sóng ngầm ở Thủy Lệ đảo chè cuồn cuộn, trong rất nhiều gian phòng của các đại năng đỉnh tiêm thỉnh thoảng vang lên thanh âm mật nghị. Nhưng mà lúc này nhân vật chính của tất cả chuyện này, Diệp Chân lại đang dùng đan dược. Diệp Chân đập đan dược tự nhiên không phải đan dược bình thường, mà là tử phủ chân tủy đan vừa rồi hắn đoạt được lúc ở đại hội thưởng đan. Thiên phú huyết mạch tăng sinh đan thì có phần lâu, nhưng mà với tử phủ chân tủy đan thì Diệp Chân lại có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Hơn nữa với tu vi thần hồn hiện tại của Diệp Chân, hắn căn bản không cần tìm người hộ pháp. Không biết hai viên tử phủ chân tủy đan có thể tăng tu vi thần hồn của mình lên một trọng hay không đây? Nếu có thể tăng tu vi thần hồn lên, tới tiên thiên hồn quang thất trọng sơ kỳ cũng rất tốt. Trong lúc Diệp Chân còn đang lẩm bẩm thì một viên tử phủ chân tủy đan lớn chừng cái trứng gà tản ra mùi hương thăm thẳm đã bị Diệp Chân nuốt vào trong bụng. Khi đan dược vừa vào bụng, dược lực lập tức tan ra, khí tức u lãnh bàng bạc vô cùng tựa như là hồng thủy vọt thẳng tới trán. Diệp Chân khẽ nhúc nhích thần niệm, thôi động bí pháp rèn luyện lực lượng thần hồn trong bí lục luyện hồn. Linh quang trong hồn hải nở rộ, nó lập tức tựa như một động không đáy, mở cái miệng to cắn nuốt dược lực u lãnh kia. Tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân bắt đầu tăng lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Dược lực của tử phủ chân tủy đan vô cùng bàng bạc, dược lực tan ra bộc phát tựa như hồng thủy, lại tựa như sông nước gầm thét giận dữ. Nếu là võ giả bình thường, trong tình huống không có người bảo hộ, thì chỉ sợ khi dược lực bộc phát ra sẽ va chạm với hồn hải, khiến linh phủ bị hao tổn. Thế nhưng tới phiên Diệp Chân thì lại khác. Hồn hải của Diệp Chân được ngưng tụ từ tiên thiên hồn quang tứ sắc, nó như biển cả vô biên vô tận, lại cũng như tinh không thâm thúy không thấy đáy. Cho dù hồng thủy có nhiều tới đâu, sóng cả có lớn tới mức nào thì một khi tiến vào hồn hải của Diệp Chân, chúng nó sẽ không thể gây ra một chút bọt nước nào. Chỉ có thể vô thanh vô tức trở thành một phần hồn hải của Diệp Chân. Nhưng mà dược lực này thật đúng là rất mạnh mẽ. Trong vòng thời gian 10 hơi thở, thì nó đã gia tăng lực lượng thần hồn tương đương khi Diệp Chân hấp thu và luyện hóa tiên thiên hồn quang lục trọng của một vị vương giả khai phủ cảnh. Có điều nếu so với tiên thiên hồn quang tứ sắc hùng hậu của Diệp Chân, thì vẫn vô cùng ít ỏi. Nguyên nhân chủ yếu là do tiên thiên hồn quang của Diệp Chân đã đột phá đến lục trọng. Vương giả khai phủ cảnh, vô luận tu vi hay tiên thiên hồn quang, khi tăng lên một trọng thì thực lực sẽ trực tiếp tăng lên gấp bội. Bây giờ Diệp Chân muốn tăng tu vi thần hồn, từ tiên thiên hồn quang lục trọng sơ kỳ lên tới tiên thiên hồn quang thất trọng sơ kỳ, số lượng muốn tích lũy chính là gấp đôi tu vi thần hồn hiện tại. Lực lượng thần hồn để tăng lên là một số lượng phi thường lớn. Càng quan trọng hơn là, nguyên bản tử phủ chân tủy, đan hóa thành tiên thiên hồn quang tam sắc là một số lượng phi thường lớn, nhưng mà sau khi được Diệp Chân rèn luyện biến thành tiên thiên hồn quang tứ sắc, thì đã trở nên ít ỏi vô cùng, không có bao nhiêu. Trên cơ bản, mỗi cực kỳ tiên thiên hồn quang tam sắc, thì mới có thể ngưng luyện ra một phần tiên thiên hồn quang tứ sắc. Đây chính là sự chênh lệch lớn giữa phẩm giai. Ý thức được điểm này, Diệp Chân cũng lập tức hiểu rõ, kỳ vọng trước kia của hắn sợ là phải thất bại rồi. Một viên tử phủ chân tủy, đan chỉ có thể để một vị vương giả khai phủ cảnh lục trọng tăng tu vi thần hồn, từ tiên thiên hồn quang lục trọng lên tới tiên thiên hồn quang thất trọng sơ kỳ. Mà tới Diệp Chân, bởi vì tiên thiên hồn quang tứ sắc, cho nên hiệu quả dược lực của tử phủ chân tủy đan bị thu hẹp lại. Về mặt lý luận, cực kỳ tiên thiên hồn quang tam sắc mới có thể ngưng luyện ra một phần tiên thiên hồn quang tứ sắc, cho nên một viên tử phủ chân tủy đan chỉ có thể làm cho tu vi thần hồn của Diệp Chân tăng lên một phần mà thôi. Nhưng chỗ thần kỳ của thủy lệ đan vương đan dược chính là ở đây, những người khác nhau sử dụng đan dược đồng dạng thì dược lực phát huy cũng sẽ có sự khác biệt. Những người khác sử dụng tử phủ chân tủy, đan không cách nào triệt để tiếp nhận cỗ dược lực bằng bạc này, vì vậy có một bộ phận dược lực bị thất thoát, tựa như hồng thủy tràn lan ra đường sông, gây lãng phí. Nhưng mà với Diệp Chân thì hoàn toàn không có vấn đề này, toàn bộ dược lực đã bị Diệp Chân hấp thụ và luyện hóa sạch sẽ. Diệp Chân gần như đã phát huy dược lực của viên tử phủ chân tủy đan tới cực hạn. Cho nên sau khi viên tử phủ chân tủy đan thứ nhất được luyện hóa hoàn tất, thì tiên thiên hồn quang của Diệp Chân đã tăng lên hơn 2 phần, chỉ còn cách tiên thiên hồn quang lục trọng sơ kỳ viên mãn một chút xíu nữa thôi. Nếu như luyện hóa tử phủ chân tủy đan không có bất kỳ áp lực gì, Diệp Chân dứt khoát tiếp tục nuốt viên tử phủ chân tủy đan thứ hai vào bụng. Không chỉ có như thế, Diệp Chân còn lấy ra tiên thiên hồn quang của một đám vương giả khai phủ, cảnh mà hắn giết chết trước đó, bao gồm Phong Dực Long Vương Biên Bí, giám sát tổng quản vạn, Tinh Lâu Hoàng Miện toàn bộ luyện hóa và cắn nuốt, mong muốn hoàn toàn tăng lên một chút lực lượng thần hồn. Lần tu luyện này chính là một đêm. Khi Diệp Chân mở mắt ra lần nữa chính là bị phù quang của Phá Hải Đại Thánh tiến đến đánh thức. Bên trong phủ quang chỉ có 4 chữ, giờ thìn đã đến. Tứ đệ, ngươi ngược lại là có thể bảo trì bình thản. Thật xa, Phá Hải Đại Thánh trước hết trêu ghẹo Diệp Chân. Mấy vị khác kia, giờ thìn còn chưa tới, đã thấy thật sớm xuất phát tiến về Thủy Lệ Nhàn cư chờ ở trước cửa. Chờ đợi Thủy Lệ Đan Vương công bố cơ duyên đặc thù kia đến cùng là cái gì? Nhưng ngươi thì tốt, ta nếu như không phát phủ tấn cho ngươi, ngươi có phải hay không còn không có ý định đi ra ngoài? Đi sớm lại có thể thế nào? Lấy phong cách hành sự của Thủy Lệ Đan Vương, nếu lại đi sớm, lấy được tin tức, đoán chừng cũng giống như chúng ta thôi. Cười, Diệp Chân trước hết xin lỗi Phá Hải Đại Thánh. Cực khổ Tam Ca lo lắng, tối hôm qua luyện hóa tử phủ chân tủy đan, lấy hơi chậm một chút. Diệp Chân nói còn chưa dứt lời, đang nói chuyện, con mắt Phá Hải Đại Thánh chừng một tròn vo. Trong vòng một đêm, tu vi thần hồn của ngươi không ngờ lại tăng lên 6 thành, không ngờ lại đạt đến tiên thiên hồn quang lục trọng trung kỳ. Cách tiên thiên hồn quang lục trọng sơ kỳ cũng chỉ kém một đường xa mà thôi sao? Mà lại nói, ngươi là tiên thiên hồn quang tứ sắc, dược lực tử phủ chân tủy đan kia, khi thật sự bất phàm. Phá Hải Đại Thánh kinh ngạc. Tam ca, ta đã phục dụng 2 viên đều mới có hiệu quả này. Nếu như mà đổi thành những người khác, chỉ sợ tu vi thần hồn đã sớm tăng lên, tới tiên thiên hồn quang thất trọng trung hậu kỳ. Diệp Chân có thể luyện hóa những người khác tiên thiên hồn quang, loại chuyện này Diệp Chân tự nhiên sẽ không nói ra. Những người khác tu vi thần hồn đều là tăng lên tới tiên thiên hồn quang cửu trọng đỉnh phong, cũng không so được ngươi tên này lục trọng trung kỳ tiên thiên hồn quang tứ sắc. Phá Hải Đại Thánh nói với vẻ mặt khinh thường. Chỉ mấy câu nói công phu đó, Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh đã đi tới cổng Thủy Lệ Nhàn cư, Trần Bì đã sớm chờ ở nơi đó đón hai người vào. Khi hai người đi vào tiếp khách phòng khách, trước hết nghênh đón mấy đạo ánh mắt giết người, ngoại trừ Giải Thiên Hà kia với ánh mắt u ám ra, những người khác hiển nhiên là chờ gấp. Trước người chén trà đều đã rỗng, hiển nhiên là tới lâu. Đối với mấy ánh mắt này, Diệp Chân cũng thản nhiên nhận lấy, tự mình ngồi xuống, tùy ý hưởng dụng trà bánh ở trước mặt. Theo Diệp Chân đến, có tư cách tham gia nghe Thủy Lệ Đan Vương thế này mấy người gọi là, có cơ duyên đặc thù toàn bộ đều đến đông đủ. Mọi việc có 8 người. Theo thứ tự là Giải Thiên Hà, Âu Đột, Dương Bôn, Hắc Thiên, Phá Hải Đại Thánh. Cả 5 vị này toàn bộ đều là nhập đạo, cảnh hoặc là nửa bước nhập đạo đều trực tiếp được Thủy Lệ Đan Vương mời tới. Trừ 5 người này ra, thì chính là người đoạt giải linh dược điểm tích lũy 3 vị trí đầu, Phân biệt mà nói thì là Diệp Chân, Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không, Thiếu Cung Chủ Huyền Thủy Cung Lãnh Cang. Mọi việc 8 người, trừ 8 người ngoài này, lại không bất luận kẻ nào có thể tiến vào. Cho dù những gia tộc hoặc thế lực có cường giả nhập đạo, cảnh lại không có tới đại biểu thế lực gia tộc, cũng không thể tiến vào. Những người này, lúc này hối hận xanh ruột. Sớm biết Thủy Lệ Đan Vương sẽ chỉnh ra một đặc thù cơ duyên như thế, loại hình lão tổ tông gia tộc cho dù gián đoạn lĩnh hội bế quan, cũng phải đến đây tham gia. Thế nhưng lúc này nói cái gì cũng đã chậm. Diệp Chân đến ước chừng trong nửa khắc đồng hồ, Thủy Lệ Đan Vương mới đến, một phen khách sáo sau khi, mọi người mới lại lần nữa ngồi xuống. Nhưng mà, Thủy Lệ Đan Vương cũng người thống khoái. Khách sáo sau khi thì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chư vị sáng sớm đã tụ ở chỗ này, nhất định là vì biết Lão Phu có thứ gọi là cơ duyên đặc thù, vậy Lão Phu liền nói thẳng. Nhưng mà, Lão Phu nói tới cơ duyên đặc thù, thật ra là có quan hệ cùng hẻm núi dưới đáy biển, cũng có quan hệ với việc Lão Phu luyện chế sinh đan tăng thiên phú huyết mạch xảy ra ngoài ý muốn. Thủy Lệ Đan Vương nói, lời này lập đã đưa tới vẻ tò mò của đám người, ai cũng đều vểnh tai cẩn thận nghe. Thật ra Lão Phu phát hiện chuyện này là, tại 31 năm trước đó một lần đi hẻm núi đáy biển hái thuốc. Lúc ấy, bởi vì nhu cầu cấp bách cần một vị linh dược, Lão Phu không nhịn được tự mình lao tới sâu 3.000 dặm, dưới hẻm núi đáy biển tìm kiếm một vị linh dược. Không may, Lão Phu đi giữa đường lại gặp phải đến một con niêm giao cực kỳ khủng bố, niêm giao nhập đạo cảnh truy sát. Hai chữ niêm giao vừa lọt vào tai, ánh mắt Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh đều đồng thời run lên, theo bản năng nhìn về phía đối phương, cùng thời khắc đó, khóe miệng Diệp Chân hiện lên một nụ cười khổ. Nghe được hai chữ niêm giao này, Diệp Chân trên cơ bản đã đoán được Thủy Lệ Đan Vương, thứ gọi là cơ duyên đặc thù đến cùng là cái gì. Diệp Chân cũng không ngờ, thứ Thủy Lệ Đan Vương gọi là cơ duyên đặc thù lại chỉ cái này. Bây giờ Thủy Lệ Đan Vương ở trước mặt mọi người nói, như vậy ý nghĩ Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh, dự định sau đó vụng trộm tiến về thăm dò chỉ có thể thất bại. Thời điểm con niêm giao kia đứng dậy truy sát Lão Phu, dưới thân lại lộ ra vạn trượng hào quang, Lão Phu lúc ấy đã chấn kinh, kém chút không có bị con niêm giao kia đánh giết ở ngay tại chỗ. Vạn trượng hào quang. Lời này vừa rồi ra, đám võ giả ở đây từng tên đều chấn kinh, vạn trượng hào quang đại biểu ý nghĩa gì, bọn hắn quá rõ ràng cực kỳ. Thoáng chốc, hai mắt tất cả mọi người đều có chút đỏ lên, một mặt mong đợi nhìn Thủy Lệ Đan Vương nói tiếp. May mà chính là niêm giao kia hành động hình như có hạn chế, chỉ rời một thân vị mà đã quay lại nguyên địa, che lại vạn trượng hào quang kia. Là người, đều có tư tâm, Lão Phu hổ thẹn, cho nên, những năm này Lão Phu chỉ cần vừa có thời gian đều sẽ có ý nghĩ, đến đó thăm dò, muốn biết niêm giao kia vạn trượng hào quang dưới thân đến cùng là vật gì. Đáng tiếc, niêm giao kia có tu vi quá mức kinh khủng, chiến lực kinh người, lại là ở đáy biển chiều sâu 4.000 dặm đã là cực hạn, thực lực của Lão Phu chịu áp lực của nước hạn chế quá nhiều, mà mấy vị thuộc hạ Lão Phu kia không nhuận nước. Một khi lặn sâu xuống đáy biển 4.000 dặm, trên cơ bản sẽ không có bao nhiêu chiến lực. Cho nên, những năm này, Lão Phu cũng đã thử rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần, cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí, Lão Phu cũng không biết dưới thân niêm giao kia đến cùng có bảo vật ra sao. Lão Phu không phải bậc thánh nhân, bực này cơ duyên, bình thường không cùng người khác chia sẻ. Làm sao là lúc nửa năm trước Lão Phu luyện đan, bỗng nhiên có vạn trượng hào quang phóng lên tận trời, kéo dài gần nửa khắc đồng hồ, đem thiên địa nguyên khí quấy đến hỗn loạn tưng bừng, càng làm cho địa mạch bị hao tổn, địa khí tiết lộ, từ đó dẫn tới toàn đảo kịch chấn. Lúc này mới dẫn đến lúc Lão Phu luyện đan chịu sự ảnh hưởng, đưa đến sinh đan tăng thiên phú huyết mạch giảm sản lượng. Lần này hào quang bộc phát làm Lão Phu ngoài ý muốn, cũng làm cho Lão Phu hết sức bất an. Nếu như dạng bộc phát này nhiều đến như mấy lần trước, Lão Phu Thủy Lệ Đảo địa mạch này sợ là cũng sẽ bị hủy. Đến lúc đó, Thủy Lệ Đảo Lão Phu kinh doanh hơn 300 năm sợ là, cũng phải bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngay cả Lão Phu sợ cũng phải dọn nhà. Cho nên, lần này đem chuyện này nói cho các vị, một là cung cấp cho các vị một lần cơ duyên đặc thù, thứ hai là cũng vì giải quyết nguy cơ Thủy Lệ Đảo. Thủy Lệ Đan Vương nói vô cùng ngay thẳng. Cho nên, lần thưởng đan đại hội linh dược này điểm tích lũy là một chuyện, cũng Lão Phu đặc thù an bài, một là thu thập linh dược, hai chính là lựa chọn mấy vị cao thủ có thể ở trong biển sâu bảo trì sức chiến đấu, đến giúp Lão Phu một phần sức. Nghe Thủy Lệ Đan Vương nói như vậy, trong lòng Diệp Chân chấn kinh, đã không cách nào hình dung. Cái gì gọi là đa mưu túc trí, thế này không phải kêu là đa mưu túc trí sao? Từ bước đầu tiên đạp vào Thủy Lệ Đảo, bọn hắn những tên võ giả này đã lâm vào trong tính toán của Thủy Lệ Đan Vương. Nhưng vấn đề là cho dù hiện tại bọn hắn biết rõ đây là Thủy Lệ Đan Vương tính toán, lúc này từng tên lại còn phải đụng lên mặt đi để cho Thủy Lệ Đan Vương tính toán. Nhưng mà, Thủy Lệ Đan Vương có thể nói rõ ràng như thế, Diệp Chân cực kỳ thưởng thức. Bành Đan Vương, nếu như hợp tác, lão phu muốn biết, đến lúc đó thu hoạch, phân như thế nào. Dù sao trước mắt ngay cả vạn trượng hào quang đó là dạng bảo bối gì, cũng không rõ ràng. Dương Bôn đầu tiên mở miệng đặt ra câu hỏi. Đây chính là chuyện lão phu sau đó cần phải nói. Nếu như là hợp tác, vậy về phương diện này phải có điều lệ. Lão phu phát thảo một chút, còn xin chư vị nghe. Thủy lệ Đan Vương nói. Đan Vương thỉnh nói. Nếu linh dược kia phát ra vạn trượng hào quang là hiếm thấy, vật này, đương quy lão phu. Các người bất luận kẻ nào đều không được tranh đoạt, nhưng mà, lão phu cũng sẽ tuyệt đối sẽ không để chư vị đi một chuyến tay không. Xem linh dược có giá trị khác biệt, lão phu đích thân tự mình cho chư vị luyện đan ít nhất một lần. Nghe vậy, đám người mới nhẹ gật đầu, xem như đồng ý. Nếu như chân bảo kia phát ra vạn trượng hào quang là hiếm thấy, nếu có thể phân, lão phu khi căn cứ lúc đoạt bảo cống hiến lớn nhỏ mà phân phối. Nếu không thể phân, lão phu làm chủ, phân cho một người cống hiến lớn nhất kia. Đương nhiên, người kia cũng phải xuất ra các loại thù lao đáng giá để cho các vị ở đây làm bồi thường. Đồng thời, lão phu cũng sẽ chuẩn bị cho chư vị trên một phần hậu lễ. Tóm lại, tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị. Thủy lệ Đan Vương nói. Bành Đan Vương, không phải linh dược vạn trượng hào quang không phải chân bảo kia hay sao? Âu Đột đặt câu hỏi. Như linh dược kia không phải tỏa ra vạn trượng hào quang, không phải chân bảo, vậy chỉ có thể là bí cảnh, thượng cổ di phủ các loại. Nếu như những thứ này, loại kia tiến vào trong bí cảnh này, thu hoạch như thế nào thì phải nhìn vào vận khí các vị. Đương nhiên, nếu như có thể thu hoạch linh dược, các vị có thể ưu tiên chiếu cố lão phu. Còn nữa, vô luận sau khi các vị thu hoạch, vô luận thành bại, sau khi trở về, lão phu nơi này đều sẽ có một phần hậu lễ đưa lên. Mặt khác, chuyện này lão phu sẽ không bắt buộc các vị, bất luận áp lực của nước kia hay là Niêm Giao cực kỳ khủng bố, ai cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Hiện tại, lão phu chỉ là đem phần đặc thù cơ duyên này bày ở trước mặt các ngươi, có đi hay không từ chính các ngươi lựa chọn. Ta cho chư vị thời gian một khắc đồng hồ để cân nhắc, sau khi một khắc đồng hồ, người không muốn đi, có thể rời khỏi, lão phu tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nói xong, Thủy lệ Đan Vương liền nhắm mắt lại, yên lặng chờ đám người đó cân nhắc. Cân nhắc? Loại đốt đèn lồng đều tìm không đến chuyện tốt này còn muốn cân nhắc. Dương Bôn trước tiên nở nụ cười. Dù sao lão phu cũng không cần suy tính, loại cơ duyên khó gặp này há có đạo lý buông tha. Cho dù ngươi biết nói chuyện, Dương đảo chủ sẽ coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Âu Đột cũng khẽ nở nụ cười. Trong nháy mắt tiếp theo, ở đây 8 người liền nêu ý kiến của mình, không ai nguyện ý rời khỏi. Tốt, nếu như chư vị đều đã đồng ý, vậy liền ở chỗ này, cùng lão phu cùng một chỗ trước đó ước định, phát hạ thần hồn thệ ngôn, lấy làm ước thúc. Thủy lệ Đan Vương nói, điểm này, đám người tự nhiên sẽ không từ chối. Lập tức từng tên đều đi theo Thủy lệ Đan Vương phát hạ thần hồn thệ ngôn. Đan Vương, khi nào xuất phát? Lão phu đã có chút đợi không kịp. Dương Bôn truy vấn. 4 ngày sau. Vì sao còn phải đợi 4 ngày sau? Dương Bôn có chút không hiểu mà hỏi. Niêm Giao kia ngoại trừ bản thân có tu vi cực kỳ kinh người ngoài, sẽ còn phun ra một loại cực ô chi độc, vật ô ế độc hại kia nếu như hút vào một ngụm, ngay cả lão phu đều sẽ thần choáng hoa mắt. Trước đây lão phu thiếu chút nữa bởi vậy mà bỏ mình, cho nên lão phu cố ý nghiên cứu chế tạo một loại đan dược có thể khắc chế loại độc này, cũng chính là một chuyện trên ngày hôm qua điểm tích lũy linh dược, mới kiếm đủ linh dược luyện chế cần thiết. Mà luyện chế đan này, lão phu cần thời gian ít nhất 3 ngày. Thủy lệ Đan Vương nói, Diệp Chân xưa nay không phải người lãng phí thời gian. Nguyên bản, sau khi rời khỏi Thủy lệ đảo, Diệp Chân muốn phục dụng viên sinh đan tăng thiên phú huyết mạch kia. Hiện nay, Thủy lệ Đan Vương luyện chế đan dược giải độc, còn cần bọn hắn chờ đợi thời gian 4 ngày. Cho nên, Diệp Chân không chút do dự, mà đã đem thời gian này dùng để phục dụng viên sinh đan tăng thiên phú huyết mạch. Diệp Chân trước đây 2 lần cơ duyên xảo hợp mới tăng thiên phú huyết mạch, thời gian sử dụng đều có phần ngắn, phần lớn trong nửa ngày, nhưng mà việc kia trên cơ bản đều là mượn lực thiên địa linh vật rất nhanh đã bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này lại là vật quần thể võ giả tự mình luyện chế thành công, tác dụng nghịch thiên chân chính, đừng nói dùng thời gian 3 ngày mới tăng một đạo thiên phú huyết mạch. Cho dù dùng thời gian 10 ngày mới tăng một đạo thiên phú huyết mạch thì cũng đáng. Nhưng sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này cũng không phải tùy tiện một ngụm nuốt vào là có thể. Đầu tiên, trong vòng 3 ngày sẽ chịu không nổi bất kỳ quấy rầy nào. Một vị hộ pháp cường lực là việc nhất định phải có. Phá Hải Đại Thánh là người chọn lựa thích hợp nhất, mà lại nói, bởi vì Thủy Lệ Đảo kia có rất nhiều lệnh cấm, từ trên một loại trình độ nào đó để nói, trên Thủy Lệ Đảo phục dụng sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này, thậm chí so lúc Thiên Dực Đảo còn muốn an toàn hơn. Nhưng vì thế, Diệp Chân đã hướng về phía Thủy Lệ Đảo đại quản gia Trần Bì chào hỏi một tiếng. Diệp Chân không giống những người khác, chính là quý khách của Thủy Lệ Đảo, luận thân phận tại Thủy Lệ Đảo, so với Phá Hải Đại Thánh còn muốn tôn quý hơn. Cho nên, Để an toàn, Trần Bì cố ý an bài 4 tên thủ hộ ở ngoại vi, với thân phận thủ hộ một cách quang minh, để làm uy hiếp. Có nhân mã thủy lệ đảo, khi một ít người có thể từ lực lượng ba động trên cảm ứng được cái gì, cũng không dám làm ra tiểu động tác gì. Bằng không, thần không biết quỷ không hay đánh lén một lần, không cầu kiến công, chỉ cầu đánh gãy tiến trình Diệp Chân ngưng mạch vậy liền thành công. Nhưng thủy lệ đảo, võ giả tinh nhuệ ở chỗ này liên thủ bố trí xuống cảnh giới phù trận, có ít người sẽ phải cân nhắc lại một chút. Đến cùng muốn hay không bốc lên phong hiểm triệt để đắc tội thủy lệ đan vương, mà đánh gãy tiến trình Diệp Chân ngưng mạch cơ chứ. Tin tưởng người bình thường đều sẽ làm ra lựa chọn bình thường. Nhưng mà, sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này cũng không phải nói như đan dược khác. Nuốt vào sẽ có thể mới tăng ra một mạch thiên phú huyết mạch. Cái này có phương pháp đặc thù luyện hóa dẫn đạo dược lực trọn vẹn, toàn bộ đều ghi lại ở trong ngọc phù được tặng kèm theo đan dược. Diệp Chân tại cẩn thận nghiên cứu phương pháp dược lực mấy lần luyện hóa dẫn đạo, lúc này mới thận trọng nuốt sinh đan tăng thiên phú huyết mạch. Chủ yếu là sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này đại biểu ý nghĩa quá mức quan trọng. Bởi vì có viên sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, cơ sở kế hoạch lúc trước của Diệp Chân là âm dương ngũ hành linh phủ mới có thể xem như cơ bản đã thành hình. Chỉ cần lại có công pháp mộc thuộc tính, sau khi tu luyện viên mãn, Diệp Chân sẽ có thể bắt đầu tiến quân hướng về khai phủ cảnh. Tu vi đột phá đến khai phủ cảnh, đối với Diệp Chân mà nói chính là một thiên địa mới khác. Phương pháp luyện hóa dẫn đạo dược lực mặc dù phức tạp, nhưng sinh đan tăng thiên phú huyết mạch có tính ổn định lại là việc không thể nghi ngờ. Dù sao cũng một viên đan dược dược lực ổn định, mà lại là từ cao thủ luyện đan, như thủy lệ đan vương này tự mình xuất thủ luyện chế. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không người quấy rầy, chỉ cần phương pháp Diệp Chân, luyện hóa dẫn đạo dược lực đừng xảy ra sai lầm mới có thể tăng một mạch thiên phú huyết mạch, chính là công phu nước chảy thành sông. Không thể không nói, dược lực của sinh đan này phi thường khủng bố. Dược lực vừa tan ra, một đạo tinh khí tinh thuần từ dược lực tản ra làn khói huyết hồng sắc, sau đó thẳng tắp bay thẳng thương khung, hết sức bắt mắt trên không thủy lệ đảo. Nhưng theo Diệp Chân tiếp tục luyện hóa, dược lực này ngưng tụ thành tinh khí lăng yên đang kéo dài từ từ giảm bớt. Tiếp tục dẫn đường một trận dược lực, cảm giác cảm ứng đến trong đan điền trận trận căng đau, Diệp Chân trên cơ bản cũng hiểu rõ, sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này gia tăng một mạch thiên phú huyết mạch, cùng nguyên lý hắn hai lần trước gia tăng thiên phú huyết mạch đều có chỗ tương tự. Đầu tiên một lượng lớn đến có thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần, tiếp theo số lượng đến có không ít tiên thiên linh lực mới có thể mới tăng thiên phú huyết mạch. Nhưng mà, Diệp Chân nhìn ra được, những thứ này, rất nhiều dược lực quái dị, phương pháp kỳ quái dẫn đạo dược lực nhìn qua đều cực kỳ huyền ảo lại làm không rõ ràng. Đương nhiên, những thứ này cũng không cần Diệp Chân hiểu rõ, Diệp Chân cần chính là trình tự chân thật từng bước mà làm theo. Trên không thủy lệ đảo dâng lên tinh khí lang yên, thời khắc xuất hiện đã đưa tới rất nhiều sự chú ý của cao thủ, cũng làm cho sắc mặt rất nhiều người trở nên khó coi. Trong nháy mắt nhìn thấy tinh khí lang yên thứ nhất này, Âu Đột gương mặt giả nua kia bỗng đột một âm trầm như nước. Diệp Chân tên tặc tử này, không ngờ lại lựa chọn vào lúc này luyện hóa sinh đan tăng thiên phú huyết mạch kia, đáng hận lão phu còn ước định với Giải Thiên Hà, sau khi đánh giết hắn sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này quy về lão phu. Không ngờ, còn chưa tới tay, trước hết đã thất bại. Tộc trưởng nói đúng lắm, nhưng hắn đã phục dụng sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, như vậy đại tàng khai phủ, đan tất nhiên sẽ không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn phục dụng, đến lúc đó, đánh chết hắn, đại tàng khai phủ đan cũng là của chúng ta. Đến lúc đó, tiểu thập tứ sẽ có thể dựa vào nhất cử đại tàng khai phủ, đan này mà bước vào khai phủ cảnh, ít nhất có thể tiết kiệm 5 năm khổ tu. Nói chuyện chính là người Âu gia có tên Âu Dẫn Thiền. Đáng tiếc, tiểu thập tứ chính là võ giả thiên mạch hiếm thấy với 8 mạch, lão phu còn muốn dựa vào một viên sinh đan, để tiểu thập tứ đề thăng làm võ giả thiên mạch 9 mạch. Nếu như trong vòng 10 năm lại có thể để cho tiểu thập tứ tìm một kỳ ngộ, lão phu cũng muốn nhìn, thập tuyệt mạch đến cùng có thể đem tiểu thập tứ đẩy đến độ cao cỡ nào. Âu Đột đáng tiếc. Cũng chỉ có thể vậy. Âu Dẫn Thiền cũng lộ vẻ mặt đáng tiếc. Nếu như mà tiểu thập tứ có thể có thành tựu thập tuyệt mạch, nói không chừng 100 năm sau sẽ trở thành đệ nhất nhân trong vạn tinh lâu. Đến lúc đó, bài danh Âu gia chúng ta ở trong vạn tinh lâu sẽ có thể thăng lên 1 lít. Vạn tinh lâu đệ nhất nhân, cũng không phải không thể. Đại tàng khai phủ đan tăng thêm viên tử phủ chân tủy đan kia, khi ở Âu gia chúng ta, cũng đã có thể cho tiểu thập tứ tiết kiệm ít nhất 40 năm khổ tu. Thời gian 40 năm. Đủ để tiểu thập tứ đem người cạnh tranh với hắn bỏ rơi một đoạn thật xa. Cho nên, đại tàng khai phủ đan này chúng ta là tình thế bắt buộc. Nghe đến đó, Âu Dẫn Thiền đột nhiên hướng phía trước mà nói. Tộc trưởng, muốn hay không cho họ Diệp này làm chút chuyện, chí ít đánh gãy quá trình hắn ngưng mạch, cũng việc tốt chút cơn giận trước. Đầu óc người bị nước vào rồi. Không đợi Âu Dẫn Thiền nói xong, Âu Đột đã dừng lại giáo huấn mãnh liệt. Cùng thời khắc đó, Thanh Sam Long Vương cũng đưa ra một chủ ý tương tự cho Giải Thiên Hà. nhưng mà so với ý nghĩ của Âu Dẫn Thiền còn muốn cao minh hơn rất nhiều. Minh chủ, lấy năng lực của ngươi, chấn động đáy biển địa mạch, dẫn động kinh thiên biển động, không, có vấn đề gì chứ? Biển động kinh thiên kia, tuyệt đối có thể đánh gãy Diệp Chân ngưng mạch. Mà lại nói, cho dù có người đem việc này hoài nghi đến trên người chúng ta thì cũng vô dụng. Úc Trường Không đề nghị. Suy nghĩ một chút, Giải Thiên Hà lại lắc đầu. Không được, bởi vì nhỏ mất lớn. Để Diệp Chân tăng nhiều thêm một mạch lại có thể thế nào? Nhưng tuyệt không thể, bởi vậy mà chịu ảnh hưởng để sau 4 ngày thăm dò ở đáy biển được. Biển động kinh thiên kia, một khi đã dẫn động, không bị lão phu khống chế. Một việc không tốt, sẽ dẫn tới biến cố lớn. Đây tuyệt đối không được, nơi có thể làm cho Bành Đan Vương đều khiếp sợ như vậy. Nghĩ đến khẳng định là sẽ có đồ tốt. Minh chủ, vậy chúng ta sẽ đi nhìn tên khốn kiếp này trưởng thành. Tên khốn kiếp này thế nhưng vừa rồi giết lão biên. Thanh Sam Long Vương giận. Yên tâm, hắn sống không lâu đâu. Tại một cỗ đau nhức kịch liệt như bị tê liệt, Diệp Chân cũng cảm giác có chồi non nảy mầm. Một đoạn mạch thật nhỏ đã bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Dược lực sinh đan còn tiếp tục phóng thích trong cơ thể đột ngột tăng tốc. Không chỉ có như thế, một đoạn mạch thật nhỏ kia đã bắt đầu chủ động rút ra linh lực. Trong cơ thể Diệp Chân, bản nguyên tinh huyết, lực lượng thần hồn chăm chú đi vào. Một đoạn mạch thật nhỏ kia bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường, cũng có thể thấy được đã thật nhanh bắt đầu tăng trưởng. Loại cảm giác trưởng thành này là vô cùng kỳ diệu, tựa như là một người, ở dưới ánh mắt của Thượng Đế đang nhìn mình lớn lên thật nhanh. Thời gian dần trôi qua, một loại cảm giác huyết mạch tương liên, từ trong đoạn mạch kia truyền đến. Một lượng lớn tinh huyết hội tụ đi vào, dược lực trong từng sợi đặc dị bàng bạc huyết khí xông đi vào. Cấp tốc hóa thành từng sợi tiên thiên tinh huyết chi khí, trở thành huyết mạch trèo trống trong bản nguyên này. Diệp Chân cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống, trong thời gian 3 ngày, cả người gầy lại một vòng lớn. Không chỉ có như thế, khi đạo mạch này trưởng thành đến 2 thước, sinh đan tăng thiên phú huyết mạch còn sót lại một chút dược lực đột ngột rơi, ra một vòng màu đen u lãnh, dược lực kia, cùng dược lực tử phủ chân tủy đan tăng lên lực lượng thần hồn có mấy phần giống nhau. Khi sợi u lãnh dược lực xuất hiện này, Diệp Chân theo pháp quyết trước đây luyện đan mà khống chế, dẫn tất cả lực lượng thần hồn, toàn bộ quán chú đi vào. Thoáng chốc, bàng bạc tiên thiên hồn quang tứ sắc đã che mất sợi u lãnh dược lực này, nhanh chóng lao vọt vào trong tân mạch. Có lẽ người luyện đan cũng không có thể ngờ tới sẽ có võ giả chưa khai phủ lực lượng thần hồn, mà đã có thể đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Một khắc một lượng lớn tiên thiên hồn quang tứ sắc xông đi vào kia, không chỉ có trong chớp mắt dung hợp tiến vào trong thiên phú huyết mạch tân sinh này, để đạo thiên phú huyết mạch này cùng thần hồn Diệp Chân tương liên, triệt để trở thành thiên phú huyết mạch của Diệp Chân. Đồng thời, một lượng lớn tiên thiên hồn quang tứ sắc kia chỉ, trong chớp mắt đã đem đạo thiên phú huyết mạch này chống đến cực hạn, trong chớp mắt liền để thiên phú huyết mạch này từ 2 thước ra mặt tăng vụt gấp 3, trực tiếp tăng vụt đến gần 2 trượng, nhất cử đuổi kịp chiều dài của các thiên phú huyết mạch khác, thậm chí đứng vào 3 vị trí đầu. Cơ hồ là cùng một thời khắc, khi thần hồn tương liên cảm giác kia phun lên trong lòng Diệp Chân, 7 đạo thiên phú huyết mạch trong cơ thể Diệp Chân, mặc kệ là đã chú mạch hay chưa chú mạch, đồng thời đều lấp lóe ba động một chút. Một đạo ba động mắt thường khó mà nhìn thấy trong chớp mắt đã từ trong 7 đạo thiên phú huyết mạch này mà dâng lên, sau đó nối liền lại cùng nhau, giống như hợp 7 làm 1, 7 đạo thiên phú huyết mạch hình như đang trong một thời khắc này mà trở thành một thể. Giống như thành một cành liễu theo gió đong đưa, trong thiên địa này bất kỳ biến hóa nào hình như cũng nhưng loáng thoáng ảnh hưởng đến biên độ cành liễu đong đưa, cũng như là phương hướng đong đưa. Hoặc là nói, từ 7 cành liễu chỉnh là một đong đưa phía trên này, đã có thể quan sát phát hiện biến hóa hư vô mờ ảo, giữa thiên địa kia. Thoáng chốc, Diệp Chân liền hiểu ra một chuyện thiên mạch, huyền bí của thiên mạch chân chính. Thiên mạch sở dĩ được xưng là thiên mạch, không phải bởi vì số lượng huyết mạch, trong cơ thể thiên phú đạt tới 7 mạch là sẽ được xưng thiên mạch, mà bởi vì, sau khi số lượng huyết mạch trong cơ thể thiên phú đạt tới 7 mạch sẽ dẫn phát một loại biến hóa huyền diệu khó giải thích, đem lực lượng 7 đạo thiên phú huyết mạch trong nào đó hợp 7 làm 1. Sau đó, loại lực lượng hợp 7 làm 1 này sẽ giống như xúc giác, có thể cho võ giả lại càng dễ cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ thiên đạo. Đây chính là huyền bí chân chính của thiên mạch, cũng nơi chân chính phát ra danh xưng này của thiên mạch. Sau khi triệt để hiểu rõ điểm này, cuồng hỉ trong chớp mắt xông lên trong lòng Diệp Chân. Kiên trì của hắn rốt cục mang đến thu hoạch khổng lồ. Có lẽ trước mắt trở thành 7 mạch thiên mạch cũng không thể mang cho Diệp Chân rõ ràng chỗ tốt, nhưng ngày sau chỉ Diệp Chân phát hiện huyền bí chân chính của thiên mạch sẽ mang đến cho Diệp Chân chỗ tốt khó mà tưởng tượng. Chí ít, có thể cho Diệp Chân bước vào danh sách võ giả thiên mạch. Mặc dù không cách nào so sánh cùng những võ giả đỉnh tiêm 8 mạch thiên mạch, 9 mạch thiên mạch kia, thậm chí võ giả thập tuyệt mạch trong truyền thuyết, nhưng lại có thể đem sự chênh lệch giữa bọn họ thu nhỏ thật to. Bằng không, Diệp Chân nếu lấy 6 mạch thiên phú huyết mạch đột phá đến khai phủ cảnh, chênh lệch với võ giả thiên mạch chân chính sẽ lớn đến không cách nào đền bù. Cơ hồ ngay khi phát hiện điểm huyền bí này, thần niệm Diệp Chân cảm ứng thế giới lại biến đổi. Thủy linh lực ở khắp mọi nơi ở giữa thiên địa, tại trong thần niệm cảm ứng của Diệp Chân, hình như càng thêm rõ ràng, hình như mỗi một biến động đều ẩn chứa vô tận huyền bí. Đương nhiên, chỉ một loại cảm ứng mơ hồ mà thôi, tựa như là cho Diệp Chân cấp ra một đại đạo điểm xuất phát trong mê vụ, về phần nhưng đi bao xa, phải xem Diệp Chân. Cùng một khắc này, một loại cảm giác không hiểu đột ngột từ trong Lôi Quang Châu truyền đến, trong chớp mắt, Diệp Chân đã cảm thấy hiểu biết của hắn về Lôi Quang Châu, đột nhiên cũng có chút khác biệt. Lôi chi bản nguyên đạo văn nguyên bản không cách nào thấy rõ trong Lôi Quang Châu kia, đột nhiên có một phần mạch lạc, nhìn qua có dấu vết để lần theo. Loại cảm giác này rất cổ quái nhưng cũng là chỗ tốt. Không kịp chờ đợi, Diệp Chân đã đưa thần niệm vào, cẩn thận cảm ứng. Diệp Chân tỉnh lại lần nữa là bị Phá Hải Đại Thánh đánh thức. Tứ đệ, nguyên bản ngươi còn đang lĩnh hội, ta không nên đánh gãy ngươi, có điều, nửa ngày trước Thủy Lệ Đan Vương đã phát tới tin tức, luyện chế đan dược giải độc thành công, ước chừng sáng mai sẽ tiến về hẻm núi đáy biển thăm dò. Ngày mai tiến về hẻm núi đáy biển thăm dò, mặc dù cơ duyên khó được, nhưng cũng vô cùng hung hiểm. Mà lúc trước ngươi trong quá trình ngưng mạch đã tiêu hao rất lớn, cho nên vi huynh không thể không đánh thức ngươi, đánh gãy lĩnh hội của ngươi, còn có nửa ngày thời gian, chắc đã đủ cho ngươi khôi phục. Phá Hải Đại Thánh giải thích, là lòng tham của ta, tam ca hộ pháp vất vả, cũng trở về đi điều tức một phen, chuẩn bị ngày mai thăm dò. Thật ra Phá Hải Đại Thánh đánh gãy cũng không có cái gì, Diệp Chân mới lĩnh hội cũng không phải loại hình cơ duyên đốn ngộ cái gì, chỉ là vừa rồi bước vào danh sách thiên mạch, phát hiện thiên đạo biến hóa huyền diệu trước đây khó giải thích, đột nhiên không phải huyền ảo như vậy. Trước đây căn bản xem không hiểu không cách nào lĩnh hội lôi chi bản nguyên đạo văn, đột nhiên nhìn ra một mạch lạc cho nên nóng lòng không đợi được, như vậy tiếp tục xuống. Không thể không nói, Diệp Chân hiện đang tiêu hao linh lực vô cùng lớn, trong đan điền chỉ còn lại có không đến một thành, gần như khô cạn, tiên thiên hồn quang tứ sắc trong hồn hải chưa đến một thành. Loại trạng thái này, căn bản ứng phó không được bất luận cường độ cao chiến đấu gì, mà may là Diệp Chân, nếu đổi thành những người khác, cho dù nửa ngày, khôi phục linh lực còn có thể, lực lượng thần hồn là tuyệt đối không khôi phục được. Ngày thứ tư, vẫn như cũ là giờ thìn, tất cả 8 tên võ giả có tư cách tham gia đáy biển thăm dò này, đều ngay đầu tiên thật sớm tụ tập đến trên bến tàu Thủy Lệ Đảo. Đám người tề tựu không bao lâu, Thủy Lệ Đan Vương cũng tới. Hôm nay Thủy Lệ Đan Vương lại đổi một thân trang phục. Không còn là thanh sam trường bào thân phiêu giật xuất trần trước đó, mà là một kiện đồ lạn màu đen nhìn qua phi thường thiếp thân hình như, từ một loại gia thú nào đó tỉ mỉ chế thành. Đồ lạn màu đen tự nhiên nhộn nhạo thủy linh lực, trên còn có khắc họa vô số phù văn huyền ảo, có thể tưởng tượng, mặc cái đồ lạn màu đen này tiến vào trong biển sâu, không chỉ có thể tốc độ tăng nhiều, mà lại có thể giảm bớt ảnh hưởng của áp lực của nước trên phạm vi lớn mang tới. Mà người mặc đồ lạn, không chỉ có riêng là một người Thủy Lệ Đan Vương. Nhìn thấy Thủy Lệ Đan Vương trực tiếp mặc đồ lặn tới, bọn người Thanh Sam Long Vương, Âu Đột, Dương Bôn, Hắc Thiên, Lãnh Cang, nhao nhao cởi áo ngoài, lộ ra các loại đồ lặn kiểu dáng tinh xảo bên trong. Hiển nhiên, những người này đều có chuẩn bị. Bằng không, chỉ áp lực của nước 4.000 dặm sâu, liền đủ bọn hắn uống một bình, nhất là Tu Vi còn không có đột phá đến nhập đạo cảnh như Thanh Sam Long Vương, Lãnh Cang. Mà khi Tu Vi đột phá đến nhập đạo cảnh, áp lực của nước ở độ sâu 4.000 dặm ảnh hưởng khẳng định phi thường lớn, bằng không, Thủy Lệ Đan Vương cũng sẽ không chuẩn bị đồ lặn. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là không ngờ Giải Thiên Hà, cũng mặc một bộ đồ lặn màu đen cực kỳ tinh xảo, có khắc cổ phác mặt mày. Cái này khiến Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, theo Diệp Chân phỏng đoán, đã Diệp Chân có thể không, nhìn áp lực của nước, như vậy thu được một nửa khác Hắc Long truyền thừa, đồng thời hoàn toàn lĩnh ngộ là Giải Thiên Hà, hẳn là cũng có thể không nhìn áp lực của nước mới đúng chứ. Nhưng vấn đề là, không ngờ lúc này Giải Thiên Hà lại cũng mặc vào một bộ đồ lạn màu đen đã để Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ, chia hai nửa Hắc Long truyền thừa đạt được năng lực không giống nhau? Một ý niệm đột ngột hiện lên trong đầu Diệp Chân. Toàn bộ trong đội ngũ, chưa mặc đồ lạn cũng chỉ có hai người Diệp Chân và Phá Hải Đại Thánh. Phá Hải Đại Thánh đương nhiên không cần phải nói, xuất thân yêu tộc vào nước quả thực là rồng về biển lớn, sao cần mặc đồ lạn? Cho nên, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều tập trung vào trên thân Diệp Chân. Diệp Tiểu Hữu không hổ là thánh thứ tư của Thiên Dực Đảo, lặn xuống 4.000 dặm dưới đáy biển, không ngờ lại không cần mặc từ gia thú đáy biển đại yêu chế thành đồ lặn, cái danh Chấn Hải Đại Thánh này, quả nhiên danh phù kỳ thực. Thủy Lệ Đan Vương tán thưởng một câu. Thủy Lệ Đan Vương tán thưởng làm thần sắc mấy người khác hơi động một chút, ánh mắt Giải Thiên Hà nhìn về phía Diệp Chân càng dị quang chớp liên tục. Đột nhiên, trong lòng bàn tay Thủy Lệ Đan Vương xuất hiện 8 bình đan dược, ngay khi xuất hiện chậm rãi bay lên, bay về phía 8 người. Chư vị, đan dược này chính là Cửu Liên Thanh Ô Đan lão phu luyện chế 3 ngày này, mỗi bình 2 viên, trước khi đối phó với Niêm Dao thì có thể nuốt 1 viên, tránh được vật ô uế độc hại của Niêm Dao. Bởi vì Niêm Dao toàn thân đen kịt, xưa nay như tử vật, cực kỳ phát giác phương vị, cho nên sau khi vào nước còn xin chư vị theo sát lão phu. Mời. Ngay khi nói chuyện, thân hình Thủy Lệ Đan Vương vọt lên, thân hình xẹt qua một đạo quỹ tích ngư dược xinh đẹp, cấp tốc không vào nước trong. Trong chớp mắt, bịch bịch thanh âm bên tai không dứt, tất cả mọi người cũng bay nhanh vào nước, sau đó thật chặt cùng sau lưng Thủy Lệ Đan Vương, sợ bị bỏ lại phía sau. Khi vào nước, Phá Hải Đại Thánh lại cố ý rơi vào phía bên phải Diệp Chân, đồng thời đẩy Diệp Chân cách đến bên trái nhất, cũng sinh sinh dùng chính hắn ngăn cách Diệp Chân và bọn người Giải Thiên Hà, Dương Bôn, Âu Đột. Cử động này làm cho Diệp Chân có chút cảm động. Phá Hải Đại Thánh sợ hãi những người kia âm thầm xuất thủ tập sát Diệp Chân, lúc này mới tận lực bảo hộ hắn. Đến một lần nơi này dù sao rời Thủy Lệ Đảo, thật muốn lý luận, lệnh cấm của Thủy Lệ Đảo cũng không đến được nơi này. Thứ hai, chiến lực Diệp Chân tuy mạnh, nhưng những người Giải Thiên Hà này đối với Diệp Chân mà nói, vẫn là quá mức kinh khủng. Nếu như đánh lén, sơ sẩy một chút thì Diệp Chân sẽ xong đời. Tốc độ của Thủy Lệ Đan Vương cực nhanh, người mặc món kia đổ lạn phát ra quang hoa, giống như một thanh phân thủy thứ, để Thủy Lệ Đan Vương mỗi một đong đưa đều có thể bơi ra vài dặm. Không ngờ, đáy nước công phu của Bành Đan Vương cũng dạng tuấn này. Không biết Đan Vương ở trong đáy biển, tốc độ nhanh nhất có thể đạt bao nhiêu? Có thể để lão phu mở mắt một chút. Giải Thiên Hà đột nhiên lấy thần hồn chấn động truyền âm nói: "Đan Vương, đáy biển sâu lặn nhàm chán, hay là chúng ta tỉ thí một phen, tranh cái tặng thưởng?" Giải Thiên Hà đề nghị. Tặng thưởng? Hôm nay đối phó cái kia Niêm Dao, không phải cần hai vị đồng đạo đi trước chọc giận dẫn động Niêm Dao sao? Hai vị cuối cùng đến nơi, đảm nhiệm nhiệm vụ này vụ như thế nào? Giải Thiên Hà đề nghị này cũng làm cho Thủy Lệ Đan Vương có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía đám người. Các ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào? Dù gì thì có hai vị cần đảm nhiệm chọc giận Niêm Dao, không bằng hiện tại lấy cái tặng thưởng này định ra, miễn đến lúc đó từ chối rút thăm trên mặt khó coi. Giống như phối hợp, Âu Đột bổ sung một câu. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, lúc Âu Đột nói chuyện, vô tình hay cố ý đảo qua trên người Diệp Chân. Hai vị này trọng lượng cấp nhân vật đồng ý, đã chính là Thủy Lệ Đan Vương, cũng phải thận trọng cân nhắc. Này cũng vẫn có thể xem là một phương pháp tốt, chư vị, các ngươi có bằng lòng hay không? Thủy Lệ Đan Vương dò hỏi. Thử thì thử, có gì không dám? Đều là ở trên biển kiếm ăn, ai sợ ai? Dương Bôn cất tiếng cười dài. Những người khác đồng ý. Bọn người Phá Hải Đại Thánh, Lãnh Cang, Diệp Chân tuyệt đối không thể không đồng ý. Đã như vậy, vậy thì mời chư vị theo sát. Còn chưa dứt lời, thân hình Bành Đan Vương giống như chớp giật vọt ra ngoài. Ha ha, Đan Vương thật nhanh. Cười một tiếng dài, Giải Thiên Hà thân hình bãi xuống, giống như du long, đuổi sát Thủy Lệ Đan Vương. Trong chớp mắt, Thủy Lệ Đan Vương cùng Giải Thiên Hà liền biến mất tại trong biển sâu, chỉ để lại một đạo sóng nước lăn lộn, cho đám người chỉ dẫn lấy tiến lên phương hướng. Đám người tự nhiên phấn khởi tiến lên, dù sao chuyện làm chọc giận Niêm Dao này là phi thường nguy hiểm. Diệp Chân và Phá Hải Đại Thánh liếc nhau, thân hình đồng thời rơi xuống, giống như nộ dao, thẳng vọt đáy biển. Cũng ở trong nháy mắt này, lỗ tai Diệp Chân và Phá Hải Đại Thánh đồng thời run lên, một tiếng gào cực kỳ nhỏ đột ngột, từ nơi nào đó ở hẻm núi dưới đáy biển phát tán 4 phương 8 hướng. Diệp Chân nghe thanh âm này ngược lại không có phản ứng gì, ngược lại là Phá Hải Đại Thánh, ngay khi tiếng gào lọt vào tai thân hình đột ngột run lên. Thân thể bỗng nhiên trì trệ, kéo theo khí tức đều có chút bất ổn. Tam ca, làm sao vậy? Dị dạng của Phá Hải Đại Thánh đưa tới sự chú ý của Diệp Chân. Phá Hải Đại Thánh là người như nào? Tại sao khí tức có thể đột nhiên trở nên bất ổn chứ? Lúc này thần sắc của Phá Hải Đại Thánh đã trở nên vô cùng khó coi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Là huyết mạch uy áp. Bên ta vừa rồi nhận lấy một đạo khí tức huyết mạch uy áp cực kỳ khủng bố. Nhất thời không có phòng bị, chịu một chút ảnh hưởng. Vừa dứt lời ra, Diệp Chân lại giật mình. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào. Phá Hải Đại Thánh chính là yêu tộc, trong cơ thể vẫn như cũ lưu giữ huyết mạch của yêu tộc cực kỳ thuần túy, cho nên vẫn như cũ sẽ chịu ảnh hưởng của huyết mạch quy áp. Nhưng bản thân hắn là cường giả nhập đạo cảnh, tìm hiểu thủy chi đạo văn càng không tầm thường. Mà bản thân đạo văn là một bộ phận của đạo, dựa vào trình độ cao hay thấp của tạo nghệ về đạo văn, có thể cho võ giả yêu tộc chống cự một bộ phận tự nhiên huyết mạch uy áp. Kết hợp đủ loại yếu tố, trên cơ bản, ở trong chân huyền đại lục này, hẳn là đã không có kẻ nào có thể mang đến huyết mạch uy áp cho bọn người Phá Hải Đại Thánh. Mà quỷ dị chính là, bây giờ bọn hắn lại phải chịu huyết mạch uy áp, hơn nữa còn không nhẹ. Mặc dù Diệp Chân chưa hoàn toàn thăm dò hết hẻm núi dưới đáy biển này, nhưng sinh vật mạnh nhất nơi đây cũng chỉ có con Niêm Dao kia. Dựa vào thực lực của con Niêm Dao kia, cũng không có cách nào mang đến huyết mạch áp chế cho phá hải đại thánh. Đây chính là nguyên nhân căn bản mà Diệp Chân nói như vậy. Trong tình huống bình thường là không thể. Nhưng nếu có người cố tình, vậy thì không giống nhau. Phá hải đại thánh đột ngột cười lạnh. Có người cố tình gây ra. Ý của Tam Ca là, trong chân huyền đại lục này, trước mắt không có bất kỳ con yêu thú xuất thế, hoặc là tồn tại nào có thể mang đến huyết mạch uy áp cho ta. Nhưng một số người có thể dựa vào một số di vật, hoặc truyền thừa có huyết mạch của yêu thú thượng cổ, để mang đến huyết mạch uy áp cho ta. Mà vừa nãy, trong tiếng gầm thét kia lại ẩn chứa một tia long hồn uy áp. Nghe vậy, gương mặt Diệp Chân lập tức hiện lên vẻ giận dữ. Long hồn uy áp, Tam Ca chỉ giải thiên hà. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Phá hải đại thánh cười lạnh. Thế nhưng, vào lúc này, tại sao hắn muốn làm như vậy thì sao? Thủy lệ đan vương sẽ không tùy tiện từ bỏ chúng ta. Trong lúc đang nói chuyện, ánh mắt hai người Diệp Chân cùng phá hải đại thánh đồng thời ngưng tụ. Tặng thưởng. Vừa nãy giải thiên hà nhắc tới tặng thưởng. Người đạt được cuối cùng, phải chịu trách nhiệm làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất là chọc giận để dụ Niêm Giao ra. Diệp Chân vội la lên. Xem ra, từ thời khắc xuống nước, giải thiên hà đã bắt đầu tính toán chúng ta. Hơn nữa, đề nghị này của giải thiên hà đã được Âu Đột đồng ý ủng hộ, mới có thể đạt thành. Nói một cách khác, từ khoảng khắc rời khỏi thủy lệ đảo xuống nước kia trở đi, giải thiên hà cùng Âu Đột đã bắt đầu tính toán chúng ta, nói cho đúng, hẳn là đã bắt đầu tính toán ngươi, chuẩn bị đối phó ngươi. Chẳng qua, bọn hắn muốn đối phó ngươi, đầu tiên phải nói ta không cách nào thoát thân, cho nên mới có huyết mạch uy áp vừa nãy. Phá hải đại thánh nói, quả nhiên là giỏi tính toán. Chẳng qua, Tam Ca, dựa vào tốc độ của hai ta ở dưới nước, cho dù bọn hắn có thể quấy nhiễu chúng ta lần này, chỉ sợ cũng không có cách nào chắc chắn khiến, cho chúng ta rơi xuống hai vị trí cuối cùng đi. Diệp Chân nói, đây chính là điều mà ta nghi hoặc, chẳng qua, bất luận như thế nào, lát nữa ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Có Thủy Lệ Đan Vương ở đây, hai người này không dám công khai ra tay với ngươi, nhưng âm thầm tính toán ngươi thì không có vấn đề gì. Không đợi Phá Hải Đại Thánh nói cho hết lời, sắc mặt Diệp Chân đột nhiên biến đổi. Hắn cười khổ. Tam Ca, ta biết mưu kế của Giải Thiên Hà ra sao rồi. Cái gì? Thú triều, yêu thú triều dưới đáy biển. Cái gì? Cùng lúc với tiếng hô kinh ngạc của Phá Hải Đại Thánh vang lên, nước biển ở sâu dưới đáy biển trong chớp mắt trở nên vô cùng đục ngầu, các loại quang hoa hỗn tạp xông ra. Từng đạo sóng nước văng vẳng giống như mũi tên, phá vỡ đáy biển, hướng về phía Diệp Chân và Phá Hải Đại Thánh đánh tới. Nói cho đúng, hẳn là vọt tới. Những con yêu thú đáy biển này giống như bị cái gì kinh hãi, tựa như chỗ sâu trong đáy biển có ma vương ăn thú, nháo nhào không muốn mạng từ chỗ sâu đáy biển chạy trốn khắp nơi. Đây mới chính là chân chính tác dụng của đạo long hồn uy áp vừa nãy. Bất kỳ thứ gì trên đường có can đảm ngăn cản đám yêu thú đang chạy trối chết, vô luận là ngây thơ không biết hay là tốc độ chậm chạp, chỉ cần ngăn cản ở phía trước, không phải bị đâm phải đụng nát, chính là bị một ngụm nuốt mất. Trong hai mắt Phá Hải Đại Thánh đột ngột mãnh liệt bắn ra mấy trượng hung quang. Chỉ chút ít yêu thú ấy, cũng có thể ngăn cản chúng ta sao? Thân hình thoát một, vô số tia linh lực màu đen tựa như roi sắt quăng ra ngoài. Con yêu thú nào bị đánh trúng, lập tức cốt nhục nát nhừ như bùn. Nhưng đúng lúc Phá Hải Đại Thánh đang muốn đại khai sát giới, lại bị Diệp Chân ngăn lại. Tam Ca, ta nhưng cảm ứng được thú triều, chừng trăm dặm ở phía sau, có hơn vạn con yêu thú linh giai trung hậu kỳ đang nhanh chóng chạy đến. Một khi nơi này xuất hiện khí tức tinh huyết dày đặc, hơn vạn yêu thú linh giai thú triều kia, hẳn là lập tức có thể bao vây hai huynh đệ chúng ta như sủi cảo. Cái gì, hơn vạn con? Phá Hải Đại Thánh sững sờ. Mặc cho Phá Hải Đại Thánh lợi hại hơn nữa, hắn cũng không dám đối mặt hơn vạn con yêu thú linh giai trung hậu kỳ, bởi vì những con yêu thú linh giai trung hậu kỳ này, một khi ngửi được tinh huyết khí tức, huyết mạch áp chế của hắn đối với những con yêu thú này sẽ thẳng tắp giảm xuống. Hơn nữa, đúng lúc này, mấy con yêu thú đối diện đã bị một đạo long hồn khí tức kia kinh sợ, huyết mạch áp chế của Phá Hải Đại Thánh đối với bọn chúng cũng gần như bằng không. Tam Ca, ta nghĩ, chỉ sợ đây mới là mưu tính chân chính của Giải Thiên Hà. Trong ngay khi chúng ta vừa rồi gặp phải cái thú triều này, một khi chúng ta đại khai sát giới, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào tử cục, bị hơn vạn con yêu thú linh giai trung hậu kỳ vây quanh, cho dù chúng ta có thể xông ra khỏi trùng vây, chỉ sợ cũng phải nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, chúng ta miễn cưỡng chạy thoát, bọn hắn ra tay đối phó với chúng ta cũng sẽ càng dễ. Nghe đến đó, Phá Hải Đại Thánh lại là lắc đầu. Sẽ không, dựa theo tính cách của Giải Thiên Hà, khẳng định còn có chuẩn bị khác ở sau để đối phó chúng ta. Có lẽ, chờ chúng ta phí hết tâm huyết trốn thoát khỏi thú triều, sẽ còn những người khác đuổi tới đối phó chúng ta. Mấy vị cửu vực Long Vương khác của Long Minh sao? Diệp Chân đột ngột cười lạnh một tiếng. Nếu Giải Thiên Hà đã tính toán tinh diệu như thế, vậy chúng ta hết lần này tới lần khác không cho bọn hắn thành công. khóe miệng Phá Hải Đại Thánh lộ ra một nụ cười khổ. Hiện tại, chúng ta muốn thoát khỏi khốn nguy, không giết chóc là không được, mà một khi đại khai sát giới, tất nhiên sẽ rơi vào trong mưu kế của Giải Thiên Hà. Ai nói? Đột nhiên, Diệp Chân tự tin cười một tiếng, Tam ca, xem ta. Diệp Chân đột ngột chìm thần niệm vào trong Thận Long Châu. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lập tức liền hóa thành một con độc vĩ giải vương thân dài hơn 10 mét, nhìn qua hơi có chút tinh xảo. Mặc dù Phá Hải Đại Thánh đã sớm biết Diệp Chân có huyễn hình bản sự, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Chân biến ảo thành một con yêu thú độc vĩ giải vương, hàng thật giá thật, ngay cả khí tức đều rất tương tự, hình như ngay cả hắn cũng không nhìn ra chút nào sơ hở, vẫn bị kinh hãi không nói lên lời. Một tay duỗi ra từ trong cơ thể độc vĩ giải vương, bắt lấy tay của Phá Hải Đại Thánh, một vòng lôi quang uỳnh oành bắn ra, bao trùm quanh thân Phá Hải Đại Thánh thành một tầng bảo hộ. Tam ca, nắm chặt. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân mang theo Phá Hải Đại Thánh, đón thú triều chạm mặt mà tới. Hậu Thiên Linh Bảo lôi quang châu vô thanh vô tức hiện lên ở trên đỉnh đầu Diệp Chân, lôi quang nổ tung, lôi điện lực lượng lấy Diệp Chân làm trung tâm phóng xạ ra bốn phương tám hướng. Đồng thời, một đạo thần niệm khác của Diệp Chân chìm vào trong Hắc Long võ mạch, Hắc Long khí tức vô cùng bàng bạc lập tức lan ra. Đám yêu thú ở dưới đáy biển đang ở trạng thái cuồng loạn theo bản năng hướng về Diệp Chân, phát động công kích, nhưng lôi điện lực lượng tán loạn phóng xạ ở trong nước lại làm cho bọn chúng đột ngột khôi phục mấy phần thanh tỉnh. Không khôi phục thanh tỉnh thì thôi, vừa khôi phục thanh tỉnh, những con yêu thú này lập tức bị Hắc Long khí tức tán phát quanh thân Diệp Chân dọa sợ, một vài con yêu thú phẩm giai tu vi hơi thấp, suýt chút nữa bị dọa co quắp. Mà yêu thú bị dọa co quắp trực tiếp bị Diệp Chân cao tốc đụng bay. Còn những yêu thú trước mặt Hắc Long uy áp còn, nhưng có phản ứng thì trong thời gian ngắn nhất né tránh sang một bên, nhường ra một con đường có thể cao tốc thông hành cho Diệp Chân. Hóa thân thành độc vĩ giải vương, được Hắc Long võ mạch phụ trợ, tốc độ của ở trong nước Diệp Chân quả thực nhanh tới cực điểm. Như một viên sao rơi hướng về đáy biển sông tới. Đương nhiên, một chiêu này của Diệp Chân cũng không phải là vạn năng, cũng có mấy con yêu thú chịu sự công kích của lôi điện lực lượng cực nhỏ, chưa đợi từ trong trạng thái hoảng sợ khôi phục lại, liền vươn lợi chảo chém về phía Diệp Chân. Nhưng quanh thân Diệp Chân, bao trùm tầng lôi điện hàng rào lại mang tới ký ức khắc sâu nhất cho bọn chúng. Nhất là trong tình huống hiện tại lôi quang châu uy lực tăng mạnh, uy lực có thể so với hạ phẩm hồn khí. Trong chớp mắt những con yêu thú này liền kêu thảm thiết, toàn thân run rẩy co thành một cục, vận khí không may, sẽ còn bị Phá Hải Đại Thánh thuận tay chém chết. Trong vòng trăm hơi thở, chỉ không tới thời gian trăm hơi thở, Diệp Chân đã mang theo Phá Hải Đại Thánh xông ra thú triều xông tới từ đáy biển. Tình cảnh này khiến Phá Hải Đại Thánh quá đỗi vui mừng. Tứ đệ, bảo trì tốc độ này chúng ta tuyệt đối có thể đuổi kịp phần lớn người trước đó, đuổi tới địa điểm tập hợp. Tính toán của Giải Thiên Hà, sợ là phải thất bại. Khẳng định. Vừa lên tiếng, thần sắc Diệp Chân run lên, trong mắt đột ngột hiện ra vẻ xoắn xuýt, hình như có chuyện gì khó giải quyết. Nhưng Diệp Chân sát phạt quả quyết, cũng không phải trưng cho đẹp, vẻ mặt xoắn xuýt chỉ tồn tại chỉ một khắc đã lập tức tiêu tán, Diệp Chân cũng có quyết định. Đồng thời, thân hình Diệp Chân đột ngột trì trệ, tốc độ cực nhanh giảm bớt, đồng thời, Diệp Chân cũng thu đi huyễn thân, hiện ra bản thể. Tứ đệ, thế nào? Đều lúc nào rồi, chúng ta cũng không thể chậm trễ một chút thời gian, nếu đã chậm sẽ thật rơi vào cái bẫy của Giải Thiên Hà. Phá Hải Đại Thánh thúc giục. Tam ca, phía trước 80 dặm có một đám lôi bạng linh giai đỉnh phong, ước chừng hơn 100 con đang chạy tới nơi đây. Diệp Chân nói. Lôi bạng, là lôi bạng trời sinh tinh thông lôi quang. Loại yêu thú này, gặp phải một con cũng vô cùng đau đầu, lại còn 100 đầu. Nhanh, chúng ta mau rời khỏi chỗ này. Phá Hải Đại Thánh vội vã thúc giục. Không, Tam ca, ta muốn đánh chết toàn bộ bọn chúng. Vừa nói chuyện, Diệp Chân vừa thả ra thần niệm tiến vào trong lôi quang châu. Bản nguyên khí tức của lôi chi đạo văn kia trong lôi quang châu, không có chút nào che giấu lan ra. Cơ hồ là đồng thời, trong gợn sóng trước mặt bọn họ lập tức xuất hiện từng sợi lôi quang. Chỉ thời gian ba hơi thở, phía trước sóng biển liền biến thành gợn sóng biển tràn đầy điện quang, đang lướt như bay hướng về Diệp Chân. Hơn 100 con lôi bạng, tựa như là yêu thú ngửi được mùi máu tươi, ầm ầm mà đến. Tam đệ, ngươi điên rồi. Nhìn uy thế của gợn sóng biển đầy điện quang kia, Phá Hải Đại Thánh kinh sợ hô lớn. Nhìn xem xung quanh 106 con lôi bạng vòng thành một vòng, Phá Hải Đại Thánh cảm giác hắn sắp điên, mà điên cuồng hơn, hiện tại hắn còn bồi Diệp Chân ở chính trung tâm cái vòng vây này. Trung tâm vòng vây của 106 con lôi bạng. Càng cho Phá Hải Đại Thánh khiếp sợ là, 106 con lôi bạng lúc này toàn bộ hướng về Diệp Chân, oanh ra một đạo lại một đạo lôi quang cỡ thùng nước. Ngay khi lôi quang to cỡ thùng nước oanh tới, uy lực có hơn 8 thành trở lên liền sẽ phóng xạ đến trong nước, uy lực có lẽ ngay cả 2 thành đều không đủ. Nhưng vấn đề là, thời điểm chỉ có 2 thành uy lực, 106 con lôi bạng linh giai đỉnh phong phát ra công kích 2 thành uy lực, cũng cực kỳ chí mạng. Dù sao không nói người khác, chính là Phá Hải Đại Thánh hắn, nếu đứng ở vị trí của Diệp Chân, chỉ sợ chết sớm vài chục lần. Càng quỷ dị chính là Diệp Chân bây giờ rất tốt. Đỉnh đầu lơ lửng lôi quang châu lóe lên, không ngừng bổ sung bảo hộ hắn cùng hàng rào lôi quang trên thân Diệp Chân tiêu hao. Đồng thời, mỗi một đạo lôi quang oanh tới, lôi quang châu trong liền sẽ lấp lóe một chút, một phần lôi điện lực lượng tinh thuần trong đó liền sẽ bị lôi quang châu hấp thu luyện hóa, sau đó lại bổ sung đến lôi quang hàng rào. Con mắt Phá Hải Đại Thánh trợn tròn. Lần đầu tiên, hắn chân chính thấy được chỗ tốt của hậu thiên linh bảo. Nếu không phải người trước mắt này là tứ đệ hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ cướp đoạt lôi quang châu. Thật ra lôi quang châu hấp thu lôi điện lực lượng tinh thuần bổ sung cho mình, Diệp Chân mới phát hiện hôm nay. Bất quá, lại là tác dụng do Diệp Chân lần trước sau sau chém giết hơn 70 con lôi bạng, để lôi quang châu hấp thu hơn 70 lôi bạng, yêu đan ngưng tụ ra nửa lôi chi đạo văn. Tác dụng của nửa lôi chi đạo văn ngoài ý muốn ngưng tụ ra, không chỉ có thể gia tăng uy lực lôi hệ bí thuật cùng lôi quang châu của Diệp Chân trên phạm vi lớn, còn cho lôi quang châu loại năng lực này. Lần đầu tiên, Diệp Chân phát hiện đặc tính trưởng thành kinh khủng của hậu thiên linh bảo. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hậu thiên linh bảo tuyệt đối có thể hơn hồn khí thậm chí là chấn khí. Lần đầu tiên, Diệp Chân đối sự của trưởng thành lôi quang châu có lòng tin 10 phần. Đồng thời, đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân dám mạo hiểm, thậm chí bốc lên nguy hiểm để giải thiên hà tính toán thành công. Diệp Chân ngay khi này còn đang xoắn suýt là chạy trở về phá mất tặng thưởng kia, không bị giải thiên hà tính toán hay lưu lại để lôi quang châu trưởng thành. Trong tích tắc, Diệp Chân lựa chọn cái sau. Theo phân tích trước đó, tặng thưởng kia chỉ là lý do. Giải thiên hà chân, chính tính toán có thể là sau khi bọn người Diệp Chân bị yêu thú trọng thương, sắp xếp người bắt Diệp Chân. Cho nên, đã trở thành hai vị cuối cùng đảm nhiệm nhiệm vụ chọc giận dẫn dụ Niêm Dao. Diệp Chân cũng cảm thấy nguy hiểm có thể tiếp nhận. Nhưng đáy biển yêu thú lôi bạng loại này lại cực kỳ hiếm thấy, mà một lần duy nhất đụng phải hơn 100 con, kia càng hiếm thấy. Bỏ qua lần này, có lẽ Diệp Chân du đãng tại đáy biển nửa năm, cũng không thể đụng phải hơn 100 con lôi bạng. Cơ hội khó được, dù sao nếu lôi quang châu trưởng thành, đây chính là có thể trực tiếp tăng lên Diệp Chân thực lực. Liền có tình hình bây giờ bị hơn 100 con lôi bạng vây quanh. Nhìn qua hết sức kinh khủng, nhưng đối với Diệp Chân có được lôi quang châu mà nói, cũng không tính là việc khó gì. Mà Diệp Chân đã có kinh nghiệm đối phó lôi bạng, lúc này làm, lại thêm xe nhẹ đường quen. Diệp Chân duy nhất phải suy tính, chính là giảm bớt tiêu hao lực lượng thần hồn khi xử lý lôi bạng. Dù sao, lực lượng thần hồn một khi tiêu hao quá độ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Lúc đầu, dùng luyện hồn thần quang một kích oanh sát linh giai đỉnh phong yêu thú này, cho dù tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân cũng không có bao nhiêu dư lực. Nhưng trước đây, Diệp Chân trên thủy lệ đảo đột phá, lại làm cho Diệp Chân, vào lúc này có thể nhẹ nhõm oanh sát linh giai đỉnh phong yêu thú lôi bạng. Tu vi thần hồn Diệp Chân, lúc đầu chỉ là vừa rồi đột phá đến tiên thiên hồn quang lục trọng sơ kỳ. Bây giờ cũng đã là tiên thiên hồn quang lục trọng trung kỳ gần như viên mãn. Lực lượng thần hồn tương đương với trực tiếp tăng lên hơn 2 lần. Loại tình huống này, đôi mắt Diệp Chân bắn ra hai luyện hồn thần quang hợp làm một, đột ngột một phân thành hai, biến thành hai đạo luyện hồn thần quang. Dưới tình huống bình thường, điều này lại để uy lực luyện hồn thần quang giảm nhiều, nhưng bởi vì tu vi thần hồn tăng lên. Nằm trong loại trạng thái này, uy lực luyện hồn thần quang không có bất kỳ suy yếu nào. Một phân thành hai luyện hồn thần quang đi qua liền có hai con lôi bạng vô thanh vô tức chết đi. Cho nên, đừng nhìn bị gần trăm con linh giai đỉnh phong lôi bạng vây khốn, thế nhưng đối với Diệp Chân mà nói, cũng không có bao nhiêu áp lực. Đương nhiên, loại chuyện này, cũng chính là Diệp Chân chơi được. Mà Diệp Chân chơi được cũng bởi vì lôi quang châu. Mục tiêu những lôi bạng này tập trung vào lôi quang châu, cho nên vây mà không tiêu tan, vài dặm quanh thân Diệp Chân đều có hắc long uy áp tràn ngập, cho nên những này lôi bạng không dám cận thân, chỉ dám viễn trình oanh kích. Luyện hồn thần quang của Diệp Chân vừa lúc được thế tiến công. Mấy điểm này, thiếu một thứ cũng không được. Thiếu bất kỳ điểm gì, đổi lại bất kỳ người nào đến đây, đừng nói tăng cường thực lực, 10 cái mệnh đều không đủ chết. Thủ đoạn công kích của lôi bạng, không chỉ có riêng lôi quang. Một khắc đồng hồ sau, Phá Hải Đại Thánh liền bắt đầu giúp Diệp Chân thu thập yêu đan trong thi thể lôi bạng. Sau đó, Phá Hải Đại Thánh liền bảo vệ Diệp Chân xung quanh. Diệp Chân thì bắt đầu tại chỗ hấp thu luyện hóa lên yêu đan lôi bạng. Nếu đã chậm, vậy đi càng muộn một chút cũng không quan trọng. Đương nhiên, chủ yếu là Diệp Chân đoán, có hơn 100 khỏa lôi bạng yêu đan, bảo lôi quang châu của hắn hẳn sẽ ngưng kết được một lôi chi đạo văn hoàn chỉnh. Như thế, uy lực lôi quang châu triệt để hơn hạ phẩm hồn khí, bất quá, cách trung phẩm hồn khí, còn có một đoạn. Nhưng đây cũng là một kiện hạ phẩm hồn khí mà võ giả chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong, cũng có thể nhẹ nhõm khống chế những hạ phẩm hồn khí khác. dù khai phủ cảnh lục thất trọng cũng vô pháp nhẹ nhõm thôi động như ý. Tựa như trường sinh phiên, mặc dù là trung phẩm hồn khí, uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng làm sao thì Diệp Chân cũng không cách nào thôi động. Đây mới là chỗ chân quý của Lôi Quang Châu. Chỗ sâu 4.000 dặm hẻm núi dưới đáy biển, Thủy Lệ Đan Vương, Giải Thiên Hà, Âu Đột, Dương Bôn, Hắc Thiên, Úc Trường Không, Lãnh Cang 7 người cách 30 dặm, xa xa đánh giá quái vật khổng lồ toàn thân bao trùm nước bùn màu đen, từng người tập trung. Trong thân thể dài tới hơn 5.000 mét tuyệt đối ẩn chứa cự lực cực kỳ khủng bố. Có thể tưởng tượng, tùy ý va chạm một cái, chỉ sợ sẽ đụng nát hộ thể chiến giáp trên thân mọi người, đâm đến xương cốt đứt gãy. Hộ thể dùng linh khí, cũng không quá có tác dụng. Vật lý lực lượng mặc dù là cơ bản nhất, nhưng khi đạt tới trình độ nào đó cũng sẽ hóa mục nát thành thần kỳ, trở nên cực kỳ khủng bố. Càng thêm muốn mạng chính là, hình thể khổng lồ như thế, tùy ý một kích, có khả năng bao trùm hơn phạm vi 10 dặm. Không chỉ có như thế, khổng lồ thân thể kia chính là đại biểu của lực phòng ngự kinh khủng. Lấy thị lực đám người, có thể mơ hồ xuyên thấu qua nước bùn nhìn thấy lân giáp trên niêm dao, lóe ra từng mai huyền ảo đường vân tàn khuyết không đầy đủ. Từng mai huyền ảo đường vân tàn khuyết không đầy đủ, nếu võ giả bình thường nhìn, không có cảm giác gì. Nhưng ở trước mắt các cường giả nhập đạo cảnh hoặc nửa bước nhập đạo cảnh, vậy tất cả đều là từng mai đạo văn không có ngưng tụ hoàn toàn. Lân giáp kia có đạo văn không trọn vẹn, năng lực phòng ngự lên cao cấp số nhân A. Mà thời điểm ngươi phá vỡ kinh khủng lân giáp này của Niêm Dao, khổng lồ thân thể kia càng như một khiên thịt tự nhiên. Có lẽ ngươi tung một đao xuống, ngay cả gân cốt của nó đều không đả thương được, chớ nói chi nội tạng. Chỉ những thứ này, Niêm Dao liền vô cùng kinh khủng, chớ nói chi trong cơ thể nó ẩn ẩn tản ra ba động linh lực bằng bạc, còn có một đôi lợi chảo như ngọn núi nhỏ lóe ra hàn quang. Chư vị, đây chính là Niêm Dao kia, dưới thân nó chính là nơi vạn trượng hào quang phát ra. Bản thân thực lực gia hỏa này rất kinh khủng. Nhưng đây không phải thứ khó đối phó nhất. Thủy Lệ Đan Vương nói. Khó đối phó nhất, hay là cái đồ chơi này còn có huyền cơ gì? Giải Thiên Hà hỏi. Niêm Dao này sẽ không tùy tiện rời khỏi nơi dưới thân nó 5 dặm. 5 dặm cũng chính là nó xê dịch một nửa thân vị. Mà một khi nó trở về nguyên địa, vạn trượng hào quang xanh biếc dưới đáy kia sẽ để bất kỳ thương thế gì của nó, khôi phục trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ cần nó không rời khỏi nguyên địa, gia hỏa này đơn giản chính là một quái vật không gây thương tổn được. Cho nên, muốn giết nó biết được xanh biếc hào quang kia là cái gì, sự việc thứ nhất cần giải quyết chính là chọc giận nó, dẫn dụ nó rời khỏi nơi này, chỉ có như thế chúng ta mới có cơ hội chém giết nó. Thủy Lệ Đan Vương nói, vì thế, lão phu cố ý nhằm vào đặc điểm Niêm Dao, là một đồ chơi nhỏ huyết tinh đan. Niêm Dao trời sinh tham ăn, còn rất yêu thích huyết thực, nhưng thời khắc Niêm Dao tham ăn lại thích yên tĩnh, mà con Niêm Dao này có tu vi cường đại, muốn săn thức ăn, há mồm khẽ hấp. Sinh vật trong phương viên 20 dặm sẽ tự lọt vào miệng nó. Nhưng huyết tinh đan của lão phu sẽ tản mát ra tinh huyết chi khí cường đại có thể dẫn dụ Niêm Dao, ít nhất phải tiếp xúc nó 5 dặm mà còn không thể để nó đạt được, cần nhờ tinh huyết chi khí huyết tinh đan tán phát dẫn dụ nó tới, ít nhất để thân thể nó triệt để rời khỏi nguyên địa, chúng ta mới có thể đánh lén nó. Nói đến đây, lòng bàn tay Thủy Lệ Đan Vương xuất hiện một bình đan dược. Không biết, sự việc cần giải quyết này, ai có thể hoàn thành? Ha ha, lúc trước giải minh chủ không phải nói tặng thưởng kia sao? Đến chậm nhất hai vị làm việc này, các vị cũng có thể đều đáp ứng. Lời Âu Đột vừa ra, sắc mặt Dương Bôn còn tốt chút, sắc mặt Lãnh Cang lại đột ngột vô cùng khó coi. Trừ bỏ Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh nửa canh giờ còn chưa tới, đến trễ nhất thuộc về Lãnh Cang cùng Dương Bôn hai người. Dương Bôn còn dễ nói, làm gì cũng là tồn tại nhập đạo cảnh, thế nhưng Lãnh Cang chỉ là vương giả khai phủ cảnh cửu trọng mà thôi. Nhiệm vụ dẫn dụ này, thấy thế nào cũng giống như đưa đồ ăn tới cửa, không cẩn thận, liền sẽ bị nuốt sạch sẽ cả da lẫn xương. Các ngươi nhìn ta làm gì? Không phải còn có người chưa tới sao? Trấn Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh hai người đến, bọn hắn mới là hai vị cuối cùng. Lãnh Cang gấp đến độ thanh âm đều có chút lắp bắp. Nghe vậy, Giải Thiên Hà đột nhiên cười lạnh. Trấn Hải cùng Phá Hải hai người. Các ngươi không có phát hiện thú triều lúc chúng ta tới sao? Theo phương hướng hai người kia. Chắc đã chạm thẳng vào nhau. Thú triều khủng bố như vậy, hai vị này tu vi mạnh hơn chỉ sợ cũng sẽ rất phiền phức. Hai vị này có thể trốn qua hay không là hai chuyện đây. Giải minh chủ, nghe ý của ngươi, tựa hồ ước gì chúng ta xảy ra chuyện. Ách! Thanh âm Diệp Chân đột ngột vang lên. Ngay khi thanh âm vang lên, sắc mặt Giải Thiên Hà bỗng nhiên biến đổi. Nhìn thấy Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, khóe miệng Giải Thiên Hà không nhịn được co quắp mấy lần. Trong tích tắc. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng thất vọng. Bất quá, biến hóa này cũng chỉ tồn một tích tắc, chỉ có Diệp Chân, ánh mắt luôn gắt gao chằm chằm trên người Giải Thiên Hà, mới nắm được biến hóa cảm xúc của đối phương. Về phần những người khác, lực chú ý thì toàn bộ tập trung ở trên thân Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Không gì khác, quy mô thú triều kia, bọn hắn cũng nhìn thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đây còn có người nói vận khí Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh hai người không tốt, vậy mà lại bị thú triều xông trúng, quy mô thú triều loại kia, hơn vạn đầu linh giai trung hậu kỳ yêu thú trùng kích vào, dù nhập đạo cảnh cường giả đều không chiếm được lợi ích. Thật không nghĩ, Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh lúc này lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại đến đây. Trọng điểm là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn qua, Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh tựa hồ căn bản không có bị thú triều ảnh hưởng. Trong đôi mắt Âu đột hiện lên vẻ thất vọng, thật ra Giải Thiên Hà làm chút tay chân, hắn phát hiện sớm nhất, một là bởi vì thực lực hắn cường đại, hai là bởi vì Giải Thiên Hà cũng không có tận lực tránh hắn. Cho nên, Âu đột cũng rất chờ mong giải quyết Diệp Chân. Vạn Tinh Lâu, cho tới bây giờ đều ưa thích dùng cái giá thấp nhất giải quyết phiền toái lớn nhất. Diệp Chân trước mắt là tử địch của Vạn Tinh Lâu bọn hắn, nhưng nếu có người có thể thuận tay giải quyết Diệp Chân, bọn hắn lại hoan nghênh. Cái này không giống Long Minh. Long Minh bởi vì cửu vực Long Vương liên tiếp bị Diệp Chân chém giết, cần chém giết Diệp Chân vãn hồi ảnh hưởng, cho nên nhất định phải muốn công khai chém giết Diệp Chân. Sao? Lão Phu chẳng qua chỉ cảm thấy vận khí hai vị tựa hồ có chút không tốt. Thần sắc Giải Thiên Hà có như chút không bình thường, sau đó thuận tay ứng phó. À, ta ngược lại hy vọng thật là vận khí không tốt, mà không phải bị một ít người thầm tính toán. Diệp Chân lần nữa cười lạnh. À, có người thầm tính toán ngươi. Là ai? Giới thiệu cho Lão Phu quen biết một chút, Lão Phu ngược lại rất muốn cùng hắn kết làm minh hữu. Giải Thiên Hà không che giấu địch ý hắn đối với Diệp Chân. Rất đáng tiếc. Nếu như là dạng này, ta chỉ có thể giới thiệu một người chết cho Giải Minh Chủ. Diệp Chân cũng đối chọi gay gắt. Hai người đối thoại tràn đầy địch ý lập tức để không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo, không khí xung quanh rét lạnh giống như kết băng. Ánh mắt Diệp Chân cùng Giải Thiên Hà cũng gắt gao đụng vào nhau trong hư không, nước biển giữa hai người bắt đầu vô hình vặn vẹo, khuấy động. Loại rằng con này khiến cho sắc mặt Thủy Lệ Đan Vương biến đổi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cùng Giải Thiên Hà lại đồng thời cười to. Ha ha, Lão Phu chờ mong, chờ ngày Diệp Thiếu Hiệp đem minh hữu Lão Phu biến thành người chết. Giải Minh Chủ yên tâm, cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định sẽ đem ngươi giới thiệu cho người chết kia. Ngay khi thanh âm Diệp Chân rơi xuống, nước biển giữa hai người đồng thời nổ tung. Ngay khi nổ tung, Phá Hải Đại Thánh vừa bước một bước vào, ngăn trước người Diệp Chân. Nước biển khuấy động bắn ra bốn phía, Giải Thiên Hà cùng Phá Hải Đại Thánh đồng thời lui lại. Chư vị, Lão Phu biết giữa các ngươi đều có ân oán giữa các ngươi, Lão Phu không muốn hóa giải. Trong khi hành động lần này, Lão Phu cũng không hy vọng xa vời các ngươi có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng Lão Phu cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy các ngươi hạ độc thủ lẫn nhau. Một khi để Lão Phu nhìn thấy loại tình hình này, vậy Thủy Lệ Đảo của Lão Phu, các ngươi đừng đến nữa. Thủy Lệ Đan Vương đột nhiên nói. Bành Đan Vương mở miệng. Lão Phu tự nhiên tuân theo. Giải Thiên Hà mỉm cười. Giải Thiên Hà đều mở miệng, những người khác cũng như thế. Tốt, đã như vậy thì tiếp tục thảo luận như thế nào đối phó Niêm Giao này. Như lúc trước nói, Lão Phu cần hai vị đồng đạo mạo hiểm dẫn dụ chọc giận Niêm Giao, mới có khả năng đánh giết nó. Không đợi Thủy Lệ Đan Vương nói xong, Giải Thiên Hà đột nhiên mở miệng. Bành Đan Vương, tặng thưởng lúc trước đến từ Trấn Hải cùng Phá Hải hai vị đại thánh Thiên Dực Đảo, tới trễ nhất. Bất quá, bọn hắn trên đường lại gặp phải thú triều, ta nhìn hay là thôi đi, tìm người khác. Miễn cho bọn hắn làm không được mục tiêu, lãng phí thời gian của chúng ta là việc nhỏ, đánh mất tên tuổi Thiên Dực Đảo lại là chuyện lớn. Nghe Giải Thiên Hà mở miệng, nhất là còn bảo suy tính vì tên tuổi bọn họ, Diệp Chân đã biết, gia hỏa này không có hảo tâm. Hừ, Thiên Dực Đảo chúng ta người mặc dù không nhiều, nhưng từng người nhất ngôn cửu đỉnh, trễ chính là trễ, vậy nhiệm vụ dẫn dụ chọc giận này chính là của chúng ta. Tên tuổi Thiên Dực Đảo chúng ta cũng không phải thú triều nho nhỏ có thể ảnh hưởng được. Quả nhiên, tiếng nói Giải Thiên Hà còn chưa hết, Phá Hải Đại Thánh đã chủ động tiếp nhận vấn đề này. Cũng không phải Phá Hải Đại Thánh ngu xuẩn, chúng tính toán của Giải Thiên Hà. Tương phản, Phá Hải Đại Thánh rất rõ ràng tính toán của hắn. Chỉ bất quá, bọn người Phá Hải Đại Thánh nhiều năm kinh doanh Thiên Dực Đảo như vậy, cực kỳ coi trọng đối với tên tuổi Thiên Dực Đảo. Giải Thiên Hà cũng nhìn đúng điểm này, mới nói. Thủy Lệ Đan Vương lại không vội kết luận, mà đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Diệp Chân. Tam ca quyết định, chính là ta quyết định. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh lại khẽ vuốt cằm. Đã như vậy Lão Phu an bài một chút sách lược đối phó Niêm Giao này. Thủy Lệ Đan Vương nói. Cũng ngay tại lúc này, khu vực lúc trước xảy ra thú triều đại quy mô, ngoại trừ một chút thi thể yêu thú ra, không còn bao nhiêu thân ảnh yêu thú. Bất quá, lại có 5 bóng người không ngừng tuần tra qua lại trong phạm vi ngàn dặm. Sau khi đau khổ tìm kiếm hơn nửa canh giờ, năm người này lại bất đắc dĩ tụ tập cùng nhau, đồng thời lắc đầu. Chúng ta từ thú triều bắt đầu, ở ngoài chờ đợi, thú triều vừa tán đi, liền vọt tới, theo lý, mục tiêu không thể nào chạy thoát. Thế nhưng, vì sao lại tìm không thấy? Các ngươi nói, hai người kia có thể bị con yêu thú nào đó trong thú triều nuốt hay không? Một người trong đó hỏi, đây tuyệt không khả năng. Đoạn Thủy, Diệp Chân kia, chúng ta không rõ ràng, nhưng Phá Hải Đại Thánh, chúng ta lại vô cùng hiểu rõ. Có lẽ hắn sẽ bị thương trong thú triều, thậm chí bị thương nặng, nhưng tuyệt đối không đến mức bị yêu thú nuốt. Khỏi cần phải nói, chỉ cần Phá Hải Đại Thánh hiện ra bản thể, kém nhất cũng có thể bảo mệnh. Nhưng vấn đề là, chúng ta cơ hồ lục soát mỗi một tấc hải vực khắp nơi này, không có bất luận thu hoạch gì. Muốn xin chỉ thị của Minh Chủ hay không? Không cần. Minh Chủ giao phó, lúc này tuyệt đối không thể liên hệ cùng hắn. Một khi để Thủy Lệ Đan Vương biết Minh Chủ tiết lộ tin tức đưa tới những người khác, vậy đối với Long Minh mà nói, sẽ mười phần phiền phức. Hành động thất bại, vậy liền rút lui. Đoạn Thủy Long Vương cuối cùng ra lệnh, 4.000 dặm chỗ sâu hẻm núi dưới đáy biển. Phốc, tinh huyết khí tức vô cùng mãnh liệt đột ngột để Niêm Dao hít một hơi thật dài. Hai đạo dòng lũ nước bùn màu đen đột ngột phun ra, khiến cho hải vực gần đó trở nên vẩn đục không chịu nổi. Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh đang không ngừng dùng linh lực thôi phát huyết tinh đan, quanh thân đồng thời dâng lên một chùm linh lực. Ngay khi tiếng hơi thở vang lên, đôi mắt cực đại của Niêm Dao Vô liền gắt gao tập trung vào huyết tinh đan trong tay Diệp Chân. Tinh huyết khí tức mê người thậm chí để khóe miệng Niêm Dao không tự chủ nhỏ xuống một chuỗi nước bọt. Trong nháy mắt tiếp theo, miệng Niêm Dao bỗng nhiên phóng đại, sau đó khẽ hấp. Oanh! Nước biển trong hải vực, ngay phía trước miệng Niêm Dao 20 dặm đột nhiên phát ra nổ vang ầm ầm, nhao nhao xoáy xông về miệng Niêm Dao. Hấp lực vô cùng bàng bạc trong chốc lát liền bao phủ Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh. Linh quang quanh thân hai người đại thịnh, đồng thời, thân hình của hai người cũng thuận theo nước biển thật nhanh hướng về miệng lớn của Niêm Dao. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh với Niêm Dao liền từ 20 dặm thu nhỏ đến 5 dặm. Mắt thấy hai người sắp bị Niêm Dao nuốt đến trong bụng, một khắc này, mấy người khác ẩn giấu ở bốn phía, nhất là Giải Thiên Hà, mặc dù biết bọn người Diệp Chân khẳng định có chuẩn bị, nhưng vẫn nhịn không được khẩn trương một chút. Phá Hải Đại Thánh chết không có gì, nhưng Diệp Chân nếu thật bị nuốt, hắn nhiều năm chờ đợi cùng bố trí như vậy, sẽ xong. Diệp Chân thế nhưng là hy vọng trước mắt để hắn tiến thêm một bước. Khoảng cách thu nhỏ đến 5 dặm, Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh, tựa hồ ngửi được mùi hôi thối hun người muốn ói trong miệng lớn Niêm Dao, Diệp Chân thậm chí thấy được trong khe răng Niêm Dao còn sót lại thi thể một con yêu thú. Một bộ yêu thú thi thể đã hư thối sinh dòi. Bất quá, cũng chính là một khắc này, Phá Hải Đại Thánh đột ngột trợn trừng hai mắt, quanh thân duỗi ra hàng trăm hàng ngàn xúc tu linh lực, một bộ phận một mực trói giữ chặt Diệp Chân. Một bộ phận khác lại giống như mũi khoan, trong chớp mắt xâm nhập đáy biển. Hơn ngàn đạo linh lực màu đen xúc tu đồng thời phát lực, không ngờ lại để thân hình Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh đột ngột giảm bớt. Lôi quang châu cũng ở trong nháy mắt này xuất hiện trên trán Diệp Chân. Ầm ầm, một lôi quang cỡ thùng nước đột ngột oanh ra, khi lôi quang lan tràn, đại bộ phận lôi quang trực tiếp đánh vào trong miệng Niêm Dao. Năm dặm, đây là khoảng cách Diệp Chân phát ra uy lực lôi xả oanh tốt nhất. Lân giáp ngoài thân Niêm Dao, lực phòng ngự có lẽ rất kinh người, nhưng trong miệng, so với lân giáp ngoài thân, lại vô cùng yếu ớt. Trong chốc lát, Niêm Dao liền bị điện giật toàn thân co giật, hấp lực nước biển cũng giảm bớt trên phạm vi lớn. Cùng một khắc, Diệp Chân đem linh lực điên cuồng tiến vào huyết tinh châu trong lòng bàn tay, huyết tinh châu phát ra tinh huyết chi khí lập tức thịnh vượng hơn, lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời, Phá Hải Đại Thánh bắt đầu mang theo Diệp Chân lui lại thật nhanh. Theo thân thể Niêm Dao run rẩy, vạn trượng hào quang màu xanh biếc dưới thân Niêm Dao, lặng yên không tiếng động xông vào thân thể nó. Ngay khi lục sắc hào quang xông vào, tổn thương lôi xả oanh gây ra cho Niêm Dao liền rất nhanh khôi phục lại. Xùy, khôi phục như cũ, trong mắt Niêm Dao lóe lên hung quang, sáu râu dài hai bên khóe miệng giống như sáu trường tiên, mang theo tiếng nổ đùng đoàng kinh khủng trong chớp mắt liền đuổi kịp Diệp Chân, cùng Phá Hải Đại Thánh. Sáu râu dài của Niêm Dao xem nước biển như không, phích lịch tiến lên ở trong nước biển, trong chớp mắt liền hướng về Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh hai người, xoắn tới. Thần niệm của Diệp Chân khẽ động, chỗ ánh mắt nhìn tới. Từng đạo linh quang màu đen liền bao trùm tại mặt ngoài râu dài của Niêm Dao, chớp mắt nắm chặt xé mạnh. Hắc, Long Giảo. Sáu râu dài của Niêm Dao trong chớp mắt kéo căng thẳng tắp, kích phát ra âm thanh cực kỳ đáng sợ ông. Nước biển xung quanh tựa như nước gợn sóng tản ra, một khắc công phu, xung quanh sáu râu dài của Niêm Dao lại có một tia chân không ngắn ngủi. Thanh âm giống như dây cung đứt gãy đột ngột vang lên, Hắc Long Giảo của Diệp Chân trực tiếp bị băng thành phấn vụn. Mắt thấy liền bị sáu râu dài của Niêm Dao quấn lên. Phá Hải Đại Thánh đột ngột trầm giọng quát khẽ nói. Tam đệ, ta tới. 10 ngón tay mở rộng, trên trăm đạo xúc tu màu đen cực kỳ tráng kiện đột ngột từ trong lòng bàn tay Phá Hải Đại Thánh phun ra ngoài. Một khắc này, Phá Hải Đại Thánh không ngờ lại trực tiếp vận dụng bản thể lực lượng của hắn. Lực lượng bản thể. Trên trăm đạo cực kỳ xúc tu màu đen trắng kiện, trong tích tắc liền đem 6 râu dài của Niêm Dao khóa kín. Hắc. Theo tiếng hít thở của Phá Hải Đại Thánh, 6 râu dài của Niêm Dao lại bị xé thành từng khúc cực kỳ bạo lực. Giống. Niêm Dao tức giận phát ra tiếng giống, khi 6 râu dài bị xé, Niêm Dao triệt để bị chọc giận. Thân thể khổng lồ khẽ động, toàn bộ đáy biển liền chấn động một chút, thân hình đánh về phía trước, hai lợi chảo bỗng nhiên nhô ra, phân biệt chộp tới Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh. Tứ đệ, nhanh. Phá Hải Đại Thánh hô to, Diệp Chân hành động, huyết tinh đan tán phát ra tinh huyết khí tức vô cùng nồng đậm bỗng nhiên được mang đến trước người. Diệp Chân tận lực khống chế dòng nước bọc vào, huyết tinh đan lập tức bị đưa ra hơn 10 dặm có hơn, đồng thời, Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh hướng về phía trước. Tham lam cùng vẻ phẫn nộ đồng thời xuất hiện trong mắt Niêm Dao. Trong tiếng gầm giống tức giận kinh thiên, thân thể khổng lồ của Niêm Dao đột ngột giống như mũi tên xông về Phá Hải Đại Thánh, lưỡi dài trong miệng duỗi ra, trực tiếp cuốn về phía trước. Đầu lưỡi dài rộng mang theo dính nước trong chớp mắt liền đem phía trước Diệp Chân, Phá Hải Đại Thánh, huyết tinh đan bao phủ ở trong. Ầm ầm. Lôi quang châu lóe lên, lôi xảo oanh vừa thời cơ oanh đến lưỡi dài Niêm Dao. Điện quang tràn ngập, lưỡi dài đột ngột run lẩy bẩy, trong khi run rẩy, Niêm Dao phát ra một tiếng giống giận dữ, phi tốc đập ra. Đừng nhìn hình thể Niêm Dao phi thường lớn, nhưng một khi động, tốc độ kia cũng cực nhanh, chỉ trong một khắc công phu, Niêm Dao liền du động hơn 10 dặm. Trong chớp mắt liền đem khoảng cách giữa nó và Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh thu nhỏ đến 3 dặm. Viên huyết tinh đan kia cũng dễ như trở bàn tay. Một khắc Niêm Dao rời khỏi nguyên địa, vạn trượng hào quang màu xanh biếc đột ngột phóng lên tận trời, đem một vùng biển này chiếu sáng như ban ngày. Động thủ, Thủy Lệ Đan Vương quát khẽ, cũng trong nháy mắt này hành động. Sau khi trải qua liên tiếp nguy hiểm, Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn dụ Niêm Dao. Thời cơ động thủ đã thành thục. Trong chốc lát, 7 đạo khí tức vô cùng bàng bạc đột ngột từ xung quanh xuất hiện, nhất là 5 đạo khí tức trong đó, vô cùng kinh khủng. Cho dù tồn tại khủng bố như Niêm Dao cũng ở trong nháy mắt này bị hù dọa. Trong chớp mắt, khí tức khủng bố mang tới kinh hãi liền để cơn thèm ăn cùng lửa giận Niêm Dao bị hoảng sợ xua tan không còn một mảnh, bản năng, Niêm Dao định quay đầu. Thế nhưng, nếu loại tình huống này mà bọn người Thủy Lệ Đan Vương còn có thể để Niêm Dao trở về, vậy liền thật sống vô dụng. Âu Đột cùng Giải Thiên Hà đồng thời xuất hiện sau lưng Niêm Dao, một đạo đao quang màu vàng kim nhạt dài, đến trăm trượng mang theo khí thế vô cùng lăng lệ đột ngột, từ phía sau Niêm Dao đánh xuống. Đạo văn không trọn vẹn phía trên vảy rồng của Niêm Dao đột ngột lộ ra, tia lửa tung tóe. Sự kinh khủng của Âu Đột trong nháy mắt này triệt để biểu hiện ra, kích xạ đao khí, nước biển trong một phương hải vực này sôi trào, liền một khắc công phu này. Đao quang màu vàng kim nhạt xuất ra 18 đao vào thân Niêm Dao. Tại thời điểm oanh đến đao thứ 15, lần giáp phần lưng Niêm Dao bị tập trung oanh kích trở nên vỡ nát. Đao quang vào thịt, Niêm Dao đột ngột hét thảm một tiếng, quay đầu, há mồm cuồng phún. Chất lỏng vô cùng tanh hôi, và nồng như mực vừa phun ra liền phát tán ra bốn phương tám hướng, mùi vị đó, chỉ hút vào một chút xíu đã có thể làm cho người đầu váng mắt hoa. May mà, cửu liên thanh ô đan đặt ở gốc lưỡi phát ra hương khí bay thẳng đến hồn hải, đuổi đi cái mùi hôi thối kia. Một khắc này, Diệp Chân có chút may mắn. Cũng chính nhờ Thủy Lệ Đan Vương đã sớm chuẩn bị, bằng không, nếu hắn cùng Phá Hải Đại Thánh hai người một mình tới đây, tuyệt đối phải sẽ thiệt thòi lớn trong tay Niêm Dao. Cùng thời khắc đó, công kích vô cùng sắc bén của những người khác nhao nhao rơi xuống trên thân Niêm Dao. Một đạo trường tiên màu đen đột ngột từ trong tay Giải Thiên Hà bay ra, mỗi một khi đánh xuống đều có thể chấn động đến lân giáp bao trùm ngoài thân Niêm Dao, buông lỏng không thôi. Diệp Chân nhận ra, đây, mới thực là Hắc Long Tiên. Là nguyên hình của trung phẩm linh khí Hắc Long Linh Tiên mà những Bạch Long lệnh sứ cầm. Bất quá, Hắc Long Tiên trong tay Giải Thiên Hà lại vô cùng bá khí, theo Diệp Chân cảm ứng trong, ít nhất cũng là trung phẩm hồn khí. Một roi quất xuống, rơi vào trên lân giáp liền sẽ cùng vảy rồng của Niêm Dao, xảy ra hơn ngàn lần chấn động tinh mịn, dù đạo văn không trọn vẹn trên lân giáp sáng lên cũng vô dụng. Chỉ ba roi, Giải Thiên Hà đã để vảy rồng phần đuôi Niêm Dao chóc ra hơn ngàn cái, lộ ra da thịt đen nhánh. Một roi xuống, lập tức máu thịt be bét. Công kích phương diện khác cũng ở trong nháy mắt này bắt đầu khởi xướng. Thủy Lệ Đan Vương trực tiếp nhất, một lò luyện đan to lớn trực tiếp nện ở chính giữa đỉnh đầu Niêm Dao. Mỗi một kích đều phát ra thanh âm sơn nhạc, hiển nhiên cái lò luyện đan kia cực kỳ nặng nề. Thời khắc đánh xuống, lò luyện đan sẽ trở nên đỏ bừng, đánh vào nơi lân giáp chóc ra, thanh âm tư tư của da thịt đốt cháy khét liền vang lên không ngừng. Bất quá, làm cho Diệp Chân kinh hãi nhất lại là phương thức công kích của Hắc Sát Đảo, chủ Hắc Thiên. Một cốt bản màu đen hình thù kỳ quái oanh ra, lúc khắc vào ở trên vảy rồng Niêm Giao, vảy rồng trên thân Niêm Giao, thể bao trùm lấy đạo văn không trọn vẹn liền sẽ xì xì xì toát ra khói đen, trong một hô hấp liền sẽ bị tiêu mất. Cốt bản màu đen ở nơi nào? Ngoài thân Niêm Giao nơi đó chính là một huyết nhục hồ hồ. So sánh qua một hội, Dương Bôn tập kích cũng rất sắc bén, nhưng bởi vì là dưới đáy nước, hỏa linh lực của nhận hạn chế lớn nhất, kiến công ngược lại còn không bằng Lãnh Cang. Trong tay Lãnh Cang xách một đôi phân thủy thứ hạ phẩm hồn khí, cũng cực kỳ sắc bén. Cực kỳ xảo trá đánh vào trong khe hở giữa vảy rồng Niêm Giao, trong chớp mắt liền xoay tròn chui sâu vào, huyết nhục vẩy ra. Một động lớn lập tức xuất hiện ngoài thân Niêm Giao. Chỉ qua một khắc, Niêm Giao từ đầu đến cuối, xung quanh thân thể liên tiếp trọng thương. Lúc đầu Niêm Giao gầm thét muốn quay người công kích Âu Đột đánh nó trước, thế nhưng, đỉnh đầu trọng thương. Hắc Thiên màu đen cốt bản ăn mòn đều để Niêm Giao rối loạn. Nhất là khi quay đầu lại sẽ thấy Diệp Chân nhẹ tung ra lôi xả oanh, tất cả đều cực kỳ xảo trá oanh đến vết thương của Niêm Giao. Mỗi một lần oanh kích cũng có thể làm cho động tác Niêm Giao có chỗ giảm bớt. Chỉ một khắc, Niêm Giao liền sợ, triệt để sợ hãi. Mặc dù Niêm Giao không biết hiện tại nó muốn trọng điểm đối phó ai, nhưng nó lại phi thường rõ ràng một chuyện, muốn sống, nhất định phải quay lại nguyên địa. Thoáng chốc, Niêm Giao gào thét một tiếng, giống như điên cuồng không quan tâm hướng về Âu Đột cùng Giải Thiên Hà phóng đi. Hai lợi chảo giống như hai ngọn núi nhỏ đánh tới Âu Đột cùng Giải Thiên Hà. Đáng tiếc, nó tìm nhầm đối tượng. Bố trí sau lưng nó gần như là đội ngũ trí cường giả của thời đại này. Đao quang màu vàng kim nhạt chớp liên tục để Niêm Giao, lần nữa phát ra tiếng gào đau thương kinh thiên. Một lợi chảo của Niêm Giao bị Âu Đột cho chặt đứt. Về phần cái khác thì phát ra tiếng tạch tạch rợn người, bị Hắc Long Tiên của Giải Thiên Hà bỗng nhiên cuốn lấy, hư ảnh Hắc Long từ Hắc Long Tiên trên lóe lên một rồi biến mất. Một cự chảo khác của Niêm Giao trực tiếp bị Hắc Long Tiên xiết thành phấn vụn, máu chảy ồ ạt. Thủy thứ của Lãnh Cang nhân cơ hội này từ một chỗ vết thương lớn xoay tròn tiến vào, sau đó điên cuồng phá hư. Đám người có thể rõ ràng cảm ứng được, có một cỗ thủy triều phi tốc phập phồng trong cơ thể Niêm Giao. Mỗi khi phân thủy thứ hạ phẩm hồn khí kia tiến lên một phần trong cơ thể Niêm Giao, trong miệng lớn của Niêm Giao liền sẽ dâng trào ra đại lượng mảnh vỡ nội tạng cùng chất bẩn, tiếng kêu rên của Niêm Giao liền thê lương thêm một phần, động tác liền sẽ chậm hơn một phần. Phốc, thanh âm bọt khí bị đâm thủng vang lên vang dội. Lại là chuôi phân thủy thứ hạ phẩm hồn khí này, trực tiếp đánh vào trong trái tim to lớn của Niêm Giao, xoay tròn, trực tiếp đem trái tim Niêm Giao xoắn thành vỡ nát. Một lượng lớn máu tươi từ trong cơ thể Niêm Giao phun ra, cái đuôi lớn Niêm Giao vừa rồi vung lên đột ngột vô lực rủ xuống. Từng ngụm nội tạng bị phun ra, toàn thân trên dưới Niêm Giao vô cùng mềm mại, phản kích gần như không còn. Mặc dù chưa chết, nhưng trước mắt chỉ dựa vào một thân tu vi cường hãn trèo trống, chết chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi, một đám cao thủ lúc này còn không có đình chỉ công kích, còn đang điên cuồng công kích tới nó. Cự nhãn Niêm Giao khẽ liếc, lúc này nhìn chòng chọc vào vạn trượng hào quang màu xanh biếc phía trước, tràn đầy ước vọng nhưng lại tràn đầy tuyệt vọng. Giờ khắc này, Niêm Giao chân chính cảm nhận được cái gì gọi là chỉ xích thiên nhai. Ngày xưa, khoảng cách 3, 4 dặm cũng chính là một nửa thân vị của nó mà thôi. Bây giờ lại là sinh cùng tử. Hưu, tiếng xé gió thê lương cùng minh thanh xoay tròn truyền đến từ đầu Niêm Giao thời điểm. Đám người nhìn sang, liền, thấy chuôi này hạ phẩm hồn khí của Lãnh Cang đang cao tốc đột phá đi ra từ, trong miệng Niêm Giao. Hạ phẩm hồn khí của Lãnh Cang mặc dù lợi hại, nhưng còn không cách nào đột phá vảy rồng ngoài thân của Niêm Giao, chỉ có thể xuất ra từ trong miệng. Lúc đầu, phân thủy thứ đột xuất, từ trong miệng Niêm Giao sẽ không tạo thành tổn thương đối với bất kỳ người nào, bởi vì phương hướng phun ra không có ai. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, Âu Đột khó khăn lắm đánh xuống một đao quang, chấn động để Niêm Giao thân thể hơi động một chút. Thân thể Niêm Giao liền thay đổi biên độ không lớn lắm. Một lần rời này không quá quan trọng, nhưng đầu Niêm Giao lại vô cùng xảo diệu nhắm ngay Diệp Chân. Muốn mạng chính là, phân thủy thứ vừa rồi cao tốc phun ra từ trong miệng Niêm Giao liền phi thường xảo, mà đánh tới Diệp Chân. Thoáng chốc, sắc mặt tất cả mọi người kịch biến. Hưu, hạ phẩm hồn khí phân thủy thứ của Lãnh Cang mang theo âm bạo trùng điệp từ trong miệng Niêm Giao bay ra, giống như một đầu giao long xoay tròn dưới nước đâm về phía Diệp Chân ngoài 500m. Biến cố này xuất hiện quá nhanh. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên ngạc nhiên mà ngoài ý muốn. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng sẽ có tình huống trước mắt, bao gồm cả Âu Đột cũng bỗng nhiên mở to hai mắt, tựa hồ rất chấn kinh sao lại xuất hiện tình huống này. Chính là mục tiêu đột nhiên bị công kích, Diệp Chân cũng cảm thấy thất thần. Lúc đầu, khi Niêm Giao bị chém giết, cả người căng cứng thần kinh đã có chỗ buông lỏng, thời điểm Diệp Chân còn đang phòng bị bọn người Âu Đột cùng Giải Thiên Hà, nhưng mặc cho Diệp Chân suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tập kích sẽ lấy loại hình thức này xuất hiện. truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Con mắt Phá Hải Đại Thánh đột ngột trừng tròn vo, hướng về phía Diệp Chân giống giận. Cẩn thận! Ngay khi gầm thét, Lãnh Cang hạ phẩm hồn khí phân thủy thứ, mang theo trùng điệp sóng nước xoay tròn lấy đánh về phía ngực Diệp Chân, trong nháy mắt tiếp theo, đánh vào lồng ngực Diệp Chân. Phá Hải Đại Thánh liền gấp, hết thảy xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn không kịp làm bất kỳ viện thủ gì. Nếu đổi lại bất cứ người nào khác, Phá Hải Đại Thánh cũng không vội. Những tu vi của những người khác còn tại đó, thời điểm không có chút nào chuẩn bị bị oanh một kích, mà phân thủy thứ này là hồn khí hạ phẩm. Nhưng cao nữa cũng chỉ là trọng thương, tuyệt đối muốn không muốn mạng của bọn hắn. Thế nhưng Diệp Chân không giống. Diệp Chân chỉ có tu vi chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong, mặc dù chiến lực có thể liều mạng nhất định với vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ, nhưng đó chỉ là về mặt chiến lực. Công kích bình thường, Diệp Chân có lẽ có thể tiếp nhận 1-2. Nhưng hạ phẩm hồn khí phân thủy thứ oanh chúng, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh chết Diệp Chân nhiều lần. Đây mới là nguyên nhân Phá Hải Đại Thánh nóng nảy. Phá Hải Đại Thánh lúc này hận không thể lấy thân thay thế. Phá Hải Đại Thánh cũng là hạng người kinh nghiệm cực kỳ phong phú, một khắc này liền nắm được chỗ mấu chốt của nguy cơ. Lãnh Cang, lực khống chế của võ giả đối với linh khí, hồn khí của mình, quả thực sai sử như cánh tay. Thần niệm hơi động một chút sẽ khiến cho nó cải biến phương hướng, suy yếu lực đạo thậm chí hoàn toàn đình chỉ. Thời điểm chợt có những hồn khí thế đại lực trầm không cách nào khiến cho dừng lại, trong tích tắc. Nhưng chỉ cần thần niệm khẽ động, cũng có thể suy yếu sức mạnh công kích của nó trên phạm vi lớn. Cho nên, trong chốc lát kinh hô, ánh mắt Phá Hải Đại Thánh liền chuyển hướng qua Lãnh Cang. Ánh mắt như lưỡi đao bắn thẳng đến, trong ánh mắt đầy ý cảnh cáo. Thời gian quá ngắn, đến mức Phá Hải Đại Thánh chỉ có thể thốt ra hai chữ cẩn thận, ngay cả ý tứ cảnh cáo Lãnh Cang lập tức khống chế phân thủy thứ cũng không kịp. Chỉ có thể dùng ánh mắt đến cảnh cáo Lãnh Cang. Phá Hải Đại Thánh tin tưởng, chỉ cần Lãnh Cang không phải người ngu sẽ hiểu rõ ý hắn lúc này. Thế nhưng, một khắc này, Lãnh Cang thật muốn làm đồ đần. Nhìn chằm chằm phân thủy thứ đánh tới ngực Diệp Chân, một mặt kinh ngạc đến ngây người. Giống như ngớ ngẩn, đừng nói khống chế phân thủy thứ, thậm chí ngay cả ánh mắt cảnh cáo của Phá Hải Đại Thánh cũng không thấy. Oanh! Hạ phẩm hồn khí giống như thủy giao cũng ở trong nháy mắt này, rít lên âm thanh đánh trúng ngực Diệp Chân. Tam đệ, Phá Hải Đại Thánh bạo giống một tiếng, cũng không có nhào về phía Diệp Chân, ngược lại giống giận xông về phía Lãnh Cang. Bởi vì Phá Hải Đại Thánh rất rõ ràng, nếu phân thủy thứ oanh chúng, Diệp Chân hẳn phải chết không nghi ngờ, dưới tình huống đột nhiên như thế, thủ đoạn phòng ngự của Diệp Chân không làm gì được oanh kích nhìn như vô ý thực sự là, cố ý này. Lãnh Cang, người muốn chết. Ngàn vạn đạo ánh sáng màu đen bỗng nhiên quấn về phía Lãnh Cang, dọa Lãnh Cang sợ đến sắc mặt đột nhiên thảm biến. Hưu. Đao mang màu vàng kim nhạt giống như cầu vồng hiện lên tại đáy biển, những nơi đao mang đi qua lập trở thành chân không. Ánh sáng màu đen do Phá Hải Đại Thánh đánh về phía Lãnh Cang chớp mắt bị đánh thành phấn vụn. Phá Hải, Chấn Hải chỉ là vận khí không tốt mới có loại chuyện đó, ai cũng không phải cố ý, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Âu Đột đột nhiên chắn ngang trước mặt Lãnh Cang. Vận khí không tốt. Thanh âm Phá Hải Đại Thánh đột ngột biến lạnh. Lại là vận khí không tốt. Mỗi lần đều là chúng ta vận khí không tốt. Đến cùng là vận khí không tốt, hay là có tiểu nhân quấy phá? Rất tốt, hai người các ngươi phối hợp, thật đúng là thiên y vô phùng. Nói đến đây, Phá Hải Đại Thánh đột nhiên cười gần một tiếng. Bất quá, đối với thiên dực đảo chúng ta mà nói, làm việc, cho tới bây giờ đều không cần nói chứng cứ. Hàng trăm hàng ngàn đầu xúc tu màu đen nhìn qua hết sức, đáng sợ bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay Phá Hải Đại Thánh. Phun ra ngoài, lan ra hướng về phía hải vực xung quanh phong tỏa. Bản thể. Họ Lãnh, dám đụng đến tứ đệ của ta, từ hôm nay trở đi, thiên dực đảo chúng ta cùng huyền thủy cung các ngươi chính là tử địch, không chết không thôi. Sắc mặt Lãnh Cang sau lưng Âu Đột đột nhiên tái đi, bị Phá Hải Đại Thánh điên cuồng dọa sợ. Kim sắc đao mang trong tay Âu Đột lóe lên, lần nữa vượt ngang một bước, một mực che Lãnh Cang lại, nghiêm nghị nói. Phá Hải, ngươi không để ý đến lệnh cấm của Đan Vương, muốn cùng lão phu tuyệt nhất tử chiến sao? Thì tính sao, tứ đệ ta có chuyện không hay xảy ra? Họ Âu ngươi lần này đừng hòng còn sống rời khỏi vùng biển này. Phá Hải Đại Thánh triệt để điên cuồng. Hơn ngàn đầu xúc tu màu đen vây quanh Âu Đột cùng Lãnh Cang, múa may trên dưới, để thần sắc Âu Đột cùng Lãnh Cang căng cứng tới cực điểm. Cho dù Âu Đột, đối mặt với bản thể Phá Hải Đại Thánh cũng không dám có chút chủ quan, nhất là đang ở trong biển sâu, ưu thế Phá Hải Đại Thánh quả thực là phóng đại gấp bội. Lãnh Cang tức thì bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hắn cũng không ngờ. Phá Hải Đại Thánh vậy mà không nói đạo lý như thế, rõ ràng là ngoài ý muốn, lại tìm hắn phiền phức. Đột nhiên, thần sắc Lãnh Cang đột ngột vui mừng, chỉ vào sau lưng Phá Hải Đại Thánh hoan hô. Không chết. Trấn Hải Đại Thánh không chết, Trấn Hải Đại Thánh đỡ được phân thủy thứ của ta, đỡ được. Phân thủy thứ của Lãnh Cang lung la lung lay trở về, nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên không có tấn công. Thanh âm của Lãnh Cang, lúc đầu là gieo hò, nhưng đến phía sau, gieo hò liền biến thành kinh hô, thần sắc cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn không ngờ, hắn bốc lên kỳ hiểm như thế, cùng Âu Đột thiết lập ván cục ngẫu nhiên, tạo ra cục diện tất phải chết lại không có xử lý được Diệp Chân. Không chỉ có mục đích không có đạt thành, không có thù lao của Vạn Tinh Lâu, ngược lại là mất lòng Thiên Dực Đảo, thật sự có chút lỗ nặng. Thần sắc Âu Đột cũng ở trong nháy mắt này trở nên khó coi, trong đôi mắt bắn ra hai đạo kỳ quang như thực chất, nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, muốn thấy rõ ràng tình cảnh chân thực của Diệp Chân, trong vùng nước biển bị bùn cùng huyết thủy làm vẩn đục. Cùng thời khắc đó, Giải Thiên Hà lại thở dài một hơi, sau đó liền bất mãn nhìn chằm chằm Âu Đột một chút. Thần sắc Âu Đột lập tức trở nên có chút xấu hổ, trên mặt còn hiện lên mấy phần áy náy. Giữa Giải Thiên Hà cùng Âu Đột có hợp tác liên thủ đối phó Diệp Chân, nhưng mục tiêu hai người lại không giống. Đối với Vạn Tinh Lâu, chỉ cần Diệp Chân chết, bị xử lý, bất luận bị ai xử lý, thế nào chết đều có thể, cũng không đáng kể. Bọn hắn chỉ cần giết chết Diệp Chân là được. Nhưng Giải Thiên Hà không giống. Đầu tiên Giải Thiên Hà cùng Diệp Chân mỗi người thu được một nửa Hắc Long truyền thừa. Giải Thiên Hà muốn lấy được hoàn chỉnh Hắc Long truyền thừa, nhất định phải bắt sống Diệp Chân. Sau khi bắt sống Diệp Chân, thu hoạch được một nửa khác Hắc Long truyền thừa trong cơ thể Diệp Chân, Giải Thiên Hà mới có thể xử lý Diệp Chân. Mà xử lý thời điểm Diệp Chân, Giải Thiên Hà nhất định phải quang minh chính đại xử lý, cho dù chạy đến một trên đảo nhỏ, đánh Diệp Chân chết cũng được. Lúc này mới có thể vãn hồi lực ảnh hưởng của Long Minh ở trình độ lớn nhất, mà không phải để Diệp Chân lặng yên không tiếng động chết tại trong biển sâu. Cho nên, Giải Thiên Hà lúc này mới sẽ trách tội Âu Đột mới lộ ra một tia áy náy. Bởi vì Diệp Chân chết đi như thế cũng không phù hợp lợi ích của Giải Thiên Hà. Nghe Lãnh Cang nói Diệp Chân bình yên vô sự, Phá Hải Đại Thánh đầu tiên là vui mừng, sau đó thần sắc lại lạnh hơn, tay chỉ Lãnh Cang, một mặt túc sát. Họ Lãnh, đừng tưởng rằng huynh đệ của ta không sao. Người liền không sao. Bất kỳ một người nào dám tính toán huynh đệ của ta người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Tiểu tử ngươi sau khi đi đường, tốt nhất đem con mắt sáng lên, chỉ cần Thiên Dực Tứ Thánh chúng ta xuất hiện liền cút nhanh, bằng không, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, gặp ngươi một lần hủy đi một linh kiện trên người ngươi. Dọa Lãnh Cang sợ đến câm như hến, Phá Hải Đại Thánh lúc này mới, quay đầu lại hướng về phía Diệp Chân. Tam ca, ta không sao, ngươi yên tâm. Bất quá, tên họ Lãnh này, ngươi giao cho ta là được, ngươi dám đối phó ta, ta tuyệt đối sẽ hồi báo gấp 10 gấp trăm lần cho hắn. Thanh âm Diệp Chân từ trong nước biển vẩn đục truyền đến. Không sao liền tốt. Phá Hải Đại Thánh không khỏi thở dài một hơi, nhìn Diệp Chân từ nước biển vẩn đục trong đi ra, ánh mắt lại có chút ngoài ý muốn. Không chỉ Phá Hải Đại Thánh, chính là bọn người Âu Đột, Giải Thiên Hà, Dương Bôn, Úc Trường không nhìn xem Diệp Chân hoàn hảo không chút tổn hại cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Không gì khác, một kích kia của Lãnh Cang, đột nhiên tập kích như thế, đừng nói Diệp Chân, chính là bọn hắn cũng tất chúng không thể nghi ngờ, chính là bọn hắn trúng vào một kích như vậy, kém nhất cũng phải chịu chút vết thương nhẹ. Mà Diệp Chân trước mắt nhìn qua không việc gì, từng người đều rất ngạc nhiên Diệp Chân, đến cùng làm như thế nào tránh đi một kích chí mạng này. Diệp Tiểu Hữu không sao đâu liền tốt, Diệp Tiểu Hữu không sao, lão phu an tâm. Thủy Lệ Đan Vương nãy giờ không mở miệng đột nhiên lên tiếng. Chuyện vừa rồi hẳn là ngoài ý muốn, bất quá, loại ngoài ý này, hẳn là có thể tránh khỏi, còn xin các vị lưu tâm. Lời Thủy Lệ Đan Vương nói ba chữ ngoài ý muốn rất nặng, hiển nhiên, hắn đã nhìn ra chuyện này không giống như tưởng tượng. Hẳn là Âu Đột cùng Lãnh Cang tận lực hợp tác đối phó Diệp Chân. Bằng không, lúc ngoài ý muốn xảy ra, Lãnh Cang chỉ cần động thần niệm là có thể giải trừ công kích đối với Diệp Chân. Mà thời điểm Phá Hải Đại Thánh muốn thu thập Lãnh Cang, Âu Đột lại là người thứ nhất che chắn cho Lãnh Cang. Bản thân điều này đã nói rõ vấn đề. Bất quá, tại tình huống hợp tác trước mắt, chuyện này cũng chỉ có thể là ngoài ý muốn. Bằng không, hành trình tầm bảo hôm nay liền triệt để không có cách nào hoàn thành. Theo như ước định lúc trước, lần này đối phó Niêm Giao, hết thảy thu hoạch, tựa như là Niêm Giao khắp người đều là bảo bối trước mắt, theo công tích lớn nhỏ của chư vị mà phân phối. Lời Thủy Lệ Đan Vương vừa nói ra, con mắt tất cả mọi người đều sáng, Niêm Giao này, khắp người đều là bảo vật. Khỏi cần phải nói. Vảy rồng có được đạo văn không trọn vẹn kia càng là phòng ngự chí bảo khó lường. Trước mắt cái này Niêm Giao, có thể là tất cả giao long trong huyết mạch hàng thấp nhất nhất tạp giao, nhưng nó huyết mạch lại thấp kém lại tạp, đó cũng giao a. Quanh thân bao trùm lân giáp, đây chính là đường đường chính chính vảy rồng, nhất là vảy rồng phía trên, còn có từng sợi không trọn vẹn đạo văn. Đạo văn cái đồ chơi này, chỉ cần có, dù là nó là không trọn vẹn, đừng nói là một viên chân chính vảy rồng, chính là một viên đá.

Nhìn vết thương vai trái của ta, đang khôi phục với tốc độ rất nhanh. Lãnh Cang đột nhiên kinh hô. Trước đây trong lúc chiến đấu với Niêm Dao, đầu vai Lãnh Cang đã từng bị cuối đuôi Niêm Dao quét một cái, tạo thành một lỗ hổng sâu đủ thấy xương. Chỉ là bị thương ngoài da, trên thực tế tổn thương của Lãnh Cang cũng không đến nỗi nào. Nguyên bản, dựa vào năng lực khôi phục của Lãnh Cang, thời gian ít nhất cũng phải một ngày, vết thương mới có thể phục hồi như cũ, trước đây đều là dùng linh lực bịt lại. Nhưng lúc này, được vạn trượng hào quang màu xanh biếc chiếu xạ, vết thương đầu vai của Lãnh Cang không ngờ lại nhanh chóng sinh sôi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Dựa vào thị lực của mọi người lờ mờ có thể nhìn thấy mầm thịt đang phát triển rất nhanh, ở miệng vết thương trên đầu vai của Lãnh Cang, theo công phu này, vị trí bị thương dần biến nhỏ lại, kết mầm thịt lại rồi rơi ra, miệng vết thương ngoại trừ một đạo bạch ấn ra, lại không có thứ khác. May mắn trước đây dẫn dụ mở Niêm Dao, bằng không, hào quang màu xanh biếc này chiếu rọi xuống, Niêm Dao tuyệt đối là quái vật giết không chết. Thanh Sam Long Vương cảm thán một câu. Hơn nữa công phu này, thương thế trên đầu vai của Lãnh Cang đã triệt để khôi phục. Hai mắt Thủy Lệ Đan Vương nhìn chăm chú về phía chỗ sâu trong thông đạo, đều bốc lên tinh quang, hình như đã có phát hiện. Nhưng lại không nói một lời. Xin chư vị chịu cực một chút dọn dẹp lối đi này, hỏa linh lực của Lão Phu lại không thể thi triển tốt. Thủy Lệ Đan Vương nói. Trong nháy mắt tiếp theo, linh lực đám người phun trào. Thần hồn phụ trợ phóng xạ. Nước biển như có một bàn tay to lớn vô hình đang chuyển động. Trong thông đạo, cây rong, cỏ xỉ rêu như đại thụ che trời, lập tức bị cắt chém đến vỡ nát, cũng làm cho nước biển trở nên đục ngầu không chịu nổi. Năm ngón tay phá hải đại thánh khẽ nhếch, hơi thu lại một chút, nước biển vần đục trong thông đạo dừng lại co vào. 100 mét vuông cỏ bị áp xúc nát vụn, đã ngưng tụ trước người hắn, nước biển trong thông đạo lập tức trở nên vô cùng thanh tịnh. Di phủ. Nơi này tuyệt đối là một tòa thượng cổ di phủ. Dương Bôn chỉ vào cuối thông đạo kinh hô. Cuối thông đạo, ẩn, có thể nhìn thấy một cửa phủ to lớn hiện lên màu xanh thẫm tràn đầy cỏ xỉ rêu. Trước cửa phủ lóe ra một tầng kết giới vô cùng dày đặc. Nhưng lúc này cửa phủ sừng sững kia đã có chút nghiêng lệch, linh lực kết giới kia vô cùng nặng nề. Cũng đang không ngừng lóe ra, hình như trong nháy mắt tiếp theo đã không thể tiếp tục được nữa. Mà vạn trượng hào quang màu xanh biếc kia chính là từ trong linh lực, kết giới nghiêng lệch của cửa phủ thừa dịp lấp lóe bắn ra. Hiển nhiên, vạn trượng hào quang màu xanh biếc kia chính là chiếu ra từ cửa phủ. Trong mắt mọi người đều lộ ra một tia mừng như điên, chẳng ai ngờ rằng. Thủy Lệ Đan Vương nói tới cơ duyên đặc thù, vậy mà lại là một tòa di phủ. Mà nhìn bộ dáng xa xưa này, khẳng định là thượng cổ di phủ, hơn nữa còn là thượng cổ di phủ có trọng bảo. Khỏi cần phải nói, vạn trượng hào quang màu xanh biếc lộ ra từ vết nứt của cửa phủ, mặc kệ là thứ đồ gì phát ra, đó cũng đều là bảo bối. Quan trọng nhất là có trời mới biết bên trong thượng cổ di phủ đến cùng có dạng bảo bối gì. Dưới tình huống bình thường, khẳng định thu hoạch sẽ không ít, trước mắt 9 người có thể đi vào trong thăm dò, mỗi người đều hẳn có thể có thu hoạch. Một điều không tốt, chính là cơ duyên thu hoạch được khoáng thế, cũng không thể đoán chính xác được. Tất cả mọi người đều là lão giang hồ, mặc dù kinh hỉ, nhưng vẫn cẩn thận đề phòng 10 bậc thang cuối. Thời gian dần trôi qua, càng hướng xuống, bậc thang tổn hại càng nhiều. Thậm chí có bậc bị bẻ gãy toàn bộ, thậm chí đứt gãy. Mà dựa vào nhãn lực kình của đám người, có thể căn cứ theo vết tích đứt gãy, đánh giá ra nào là vết đứt gãy mới hay cũ. Có nơi đứt gãy đã bị nước biển phun trào săn bằng, hiển nhiên thời gian đã rất lâu, còn có nơi nhìn qua còn rất mới mẻ bén nhọn. Tổn hại chỗ này nhìn qua cực kỳ mới, hẳn là lần kia khi lão phu luyện chế sinh đan tăng thiên phú huyết mạch chấn động lòng đất, mà tạo thành. Thủy Lệ Đan Vương nói, quan sát xong, mọi người đã lần lượt đi đến trước kết giới linh lực nặng nề. Lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng, phía trên hai phiến cửa phủ cao hơn 200 mét, có một tấm biển rất lớn, nhưng lúc này tấm biển kia cũng đã ngã xuống đất. Chữ viết trên tấm biển lại có kết giới bảo hộ, nên không cách nào giải quyết được đám rong rêu. Lão Phu biết một ít trận pháp, nhưng lại nhìn không thấu linh lực kết giới trước mắt này do loại trận pháp nào chống đỡ. Nhưng Lão Phu đại khái có thể cảm ứng được, kết giới trong trận pháp trước mắt này, chỉ ít hội tụ trên 100 đạo linh lực trong địa mạch. Sau khi Âu Đột quan sát một trận, chắp tay nói. Nhưng cũng chính vì địa mạch nơi này quá nhiều, phía dưới địa mạch trưởng thành chậm chạp, đụng vào lẫn nhau, dẫn phát kịch chấn từ lòng đất, từ đó làm cho trận pháp này hư hao. Thậm chí trước mắt cửa phủ này hư hao, cũng có quan hệ với việc này. Diệp Chân nhìn Âu Đột, ánh mắt khẽ động, lại đánh lên một nhãn hiệu nguy hiểm cho Âu Đột, tinh thông trận pháp. Âu Đột nói bản thân biết chút ít về trận pháp, hẳn là lời khiêm tốn. Huống hồ, chỉ dựa vào quan sát bên ngoài, đã đại khái cảm ứng được linh lực kết giới trước mắt này. Từ hơn 100 đạo địa mạch lực lượng duy trì, đây tuyệt đối không phải hơi biết, mà là tinh thông. Bây giờ, Diệp Chân và Âu Đột gần như tử địch, ngày sau nếu có giao chiến với Âu Đột, phải chú ý phương diện trận pháp này. trận pháp đại sư chân chính không nhiều, nhưng mỗi một trận pháp đại sư đều là tồn tại nghịch thiên, có thể lấy yếu thắng mạnh. Âu Đột học rộng tài cao, quả nhiên danh bất hư truyền. Vốn dĩ khuôn mặt Thủy Lệ Đan Vương vẫn đang ngưng trọng, đột nhiên dễ chịu hơn, cười nói. Không biết Âu Lâu Khôi có biết cách phá trận pháp. Ánh mắt của mọi người cũng ở trong nháy mắt này nhìn về phía Âu Đột, từng người một mặt chờ mong. Mặc dù những người khác không tinh thông trận pháp, nhưng chỉ bằng linh lực kết giới nặng nề này, cũng có thể nhìn ra được nó có năng lực phòng ngự cường đại, hơn nữa còn được hơn 100 đạo linh lực trong địa mạch vận chuyển, đây gần như là đại trận không cách nào phá vỡ. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Âu Đột lắc đầu, để trong lòng những người hung hăng chìm xuống dưới. Nếu không phá nổi linh lực kết giới trước mắt này, vậy thượng cổ di phủ chẳng phải là không vào được. Nếu ở trên nền đất, nhân thủ đầy đủ, trước mắt hộ phủ đại trận này, chỉ cần tiêu hao thời gian nhiều hơn một chút, còn có thể phá vỡ. Nhưng dưới đáy biển sâu 4.000 dặm, lão phu cho dù có cách phá trận pháp, cũng lực bất tòng tâm. Âu Đột nói, Thủy Lệ Đan Vương nhướng mày. Nếu như vậy, chẳng phải chúng ta đi một chuyến uổng công. Thế thì cũng không phải, nếu trước mắt hộ phủ đại trận này hoàn hảo không chút tổn hại, lão phu cũng không có kế sách khả thi. Nhưng trước mắt hộ phủ đại trận này lại tổn hại rất nhiều, lỗ thủng khắp nơi. Lão phu chỉ cần 4 vị cao thủ tương trợ, có thể phá vỡ được một cửa vào. Lời Âu Đột dừng lại, để vẻ mặt mọi người đột ngột vui mừng. Mọi người ở đây, cần hành động như thế nào, xin Âu Huynh an bài cho. Thủy Lệ Đan Vương nói. Ánh mắt Âu Đột khẽ quét qua từ trên thân mọi người, khi đảo qua Diệp Chân, có chút dừng lại, trong chớp mắt để Diệp Chân có một loại cảm giác bị rắn độc để mắt tới. Đây khiến Diệp Chân sinh ra cảnh giác cực mạnh, có trời mới biết Âu Đột có thể mượn tên tuổi phá trận tới đối phó hắn hay không. Trong nháy mắt tiếp theo, năm đầu ngón tay Âu Đột bay ra điểm kim nhạt linh quang. Khi bay về phía linh lực kết giới kia, 4 điểm như tiêu ký dán trên linh lực kết giới. Mà 4 điểm kia, chính là nơi trước mắt rơi ra vạn trượng hào quang màu xanh biếc nhiều nhất. Xin Dương đảo chủ, Phá Hải huynh, Giải Minh chủ, Hắc đảo chủ 4 vị phân biệt đứng thẳng vào tiêu ký linh lực lão phu vừa đánh. Đợi thời điểm lão phu phát lực, dùng toàn lực oanh kích lên linh lực tiêu ký là được. Âu Đột nói. Không ngờ lại không có tính toán hắn, đây khiến Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Khi đám người tiến lên, Diệp Chân lại thận trọng đứng sau lưng Thủy Lệ Đan Vương. Chư vị, chuẩn bị. Âu Đột đột nhiên quát to một tiếng. Cũng ngay lúc này, chuôi hồn đao trung phẩm lúc trước Âu Đột dùng để công kích Niêm Dao đột ngột xuất hiện, đao mang màu vàng nhạt, bỗng nhiên chém về phía linh lực kết giới trước mặt. Lúc này, đúng thời điểm linh lực kết giới lấp lóe, đại lượng vạn trượng hào quang màu xanh biếc đang từ từng điểm trào ra. Mà thời cơ, Âu Đột lại nắm chắc vô cùng tốt, những người khác cũng không chậm chút nào. Các loại cường lực công kích trong tích tắc đã cắt vào trong linh lực kết giới trước mắt. Ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ đáy biển ở này đột nhiên bị chấn động, vị trí linh lực kết giới đám người công kích đột nhiên lại rung động vô cùng kịch liệt, trong khi rung động, nơi vết nứt do Âu Đột xuất đao bắt đầu nhanh chóng mở rộng, trong chớp mắt đã mở rộng đến độ rộng có thể cho một người thông qua. Âu Đột tiện tay đánh ra một đạo phù quang, hình thành một đạo phù quang kết giới ngay vết nứt ra, ngăn cản nước biển. Thời điểm đó Âu Đột trước vọt vào trong kết giới. Nhanh tiến vào, vết nứt này chỉ có thể duy trì 10 hơi. Theo tiếng giống của Âu Đột, đám người trong chốc lát đều thôi động thân pháp lên tới cực hạn, liên tiếp lách vào trong kết giới. Diệp Chân cũng theo sát sau lưng Thủy Lệ Đan Vương, lách vào trong linh lực kết giới. Tất cả mọi người sau khi tiến vào chưa tới 3 hơi, linh lực quang hoa lấp lóe một trận, vết nứt vừa rồi bị vỡ ra đột ngột khép lại. Cùng thời khắc đó, Dương Bôn có chút nóng nảy, đã dọn dẹp sạch sẽ bùn cát và cỏ xỉ rêu trên tấm biển rơi xuống đất. 4 chữ lớn phi thường phức tạp, khó mà nhận ra đã lộ ra. Hồi Xuân Phúc Địa. Âu Đột thì thầm từng chữ. Nếu như lão phu nhận ra không sai, kiểu chữ này hẳn là một loại trong thượng cổ linh văn tự. Cảm ngộ đoạt được thiên địa chi thế dung nhập vào trong văn tự, nhưng cách viết này đã sớm thất truyền. Thủy Lệ Đan Vương chỉ vào tấm biển nói. Nghe vậy, Âu Đột giơ ngón tay cái lên với Thủy Lệ Đan Vương. Đan Vương bác học, làm sao có thể vượt qua hồ tinh như ngươi? Lão phu chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra cách viết mà thôi, còn ngươi đã nhận ra một chút, lập tức phân cao thấp. Thủy Lệ Đan Vương cười nói. Hai người đối thoại để hai mắt đám người Lãnh Cang, Úc Trường Không, Dương Bôn, Diệp Chân không khỏi tỏa ánh sáng. Ngay cả tấm biển đều là văn tự từ thượng cổ, trước mắt Hồi Xuân Phúc Địa này tuyệt đối là thượng cổ di phủ. Xem ra chư vị cũng đã chờ không kịp, hay chúng ta tiến vào đi. Thủy Lệ Đan Vương cười rồi lại thu tấm biển rơi trên mặt đất vào trong chữ vật giới chỉ. Chư vị, lão phu vẫn luôn đang nghiên cứu thượng cổ linh văn tự, tấm biển này, xem như thuộc về lão phu đi. Nói xong, hai tay Thủy Lệ Đan Vương đẩy vào trong, trong âm thanh cát chảy khó nghe, hai phiến đại môn, bị chậm rãi đẩy ra. Ngay khi đại môn mở rộng, vô số ánh sáng màu bích lục đột ngột từ trong cửa lớn bắn ra, bao phủ trên thân mọi người, cảm giác vô cùng dễ chịu. Lúc này nước biển đã mất, hít một hơi không khí nơi này, hình như toàn bộ tạng phủ cơ năng đều có chỗ biến đổi, toàn thân nhẹ nhõm không ít. Ngay khi đó, Thủy Lệ Đan Vương trở nên vô cùng vui mừng. Mùi thuốc, nơi này, tràn đầy mùi thuốc. Sa sâm, ít nhất là khí tức hỏa hầu sa sâm vạn năm trở lên, 18 đoạn địa hoàng, khí tức 18 đoạn địa hoàng. Thủy Lệ Đan Vương mỗi một lần rút cái mũi, sẽ báo ra tên một loại thuốc, tên mỗi một loại thuốc, đều là loại linh dược có niên hạn cực kỳ kinh người. Một bên kinh hô, Thủy Lệ Đan Vương đã nhanh chân bước vào trong linh phủ. Nhưng mặc dù cực kỳ mừng rỡ, Thủy Lệ Đan Vương vẫn vô cùng cẩn thận, thần sắc Phá Hải Đại Thánh cũng ra hiệu cẩn thận với Diệp Chân. Toàn bộ hồi xuân phúc địa, không nhìn thấy điểm cuối dù chỉ một chút, đỉnh đầu tràn đầy linh lực màu xanh biếc hóa thành mờ mịt. Toàn bộ hồi xuân phúc địa được sắp xếp cực kỳ chỉnh tề. Cửa vào là một đầu con đường lớn thẳng tắp, hai bên con đường lớn mọc đầy đại thụ cao vút trong mây, thậm chí còn có đại thụ mười mấy người cùng ôm cũng không xuể. Hai bên đường đều là dược viên tinh xảo. Có thể do nguyên nhân nhiều năm không có người quản lý, trong dược viên gần như mọc đầy linh dược, tùy ý tìm ra một chi linh dược, cũng là linh dược mấy ngàn năm thậm chí vạn năm. Mỗi một gốc linh dược đều làm cho Thủy Lệ Đan Vương cực kỳ hưng phấn. Dương Bôn muốn ngắt một viên linh dược, lại bị Thủy Lệ Đan Vương hồng quang đầy mặt chặn lại. Chư vị, đừng hái, trước đừng hái, linh dược nơi này, nếu thu thập chế biến thỏa đáng, đều có thể tái sinh, xem như lão phu thiếu chư vị một nhân tình. Linh dược nơi này, sau khi kết thúc thăm dò các loại, chúng ta chia đều, nếu nguyện ý bán cho lão phu thu mua giá cao. Không vội, chúng ta tiếp tục đi, nơi này đã có thể được xưng là hồi xuân phúc địa, bảo bối tuyệt đối không chỉ có linh dược đơn giản như vậy. Âu Đột cười nói, được Âu Đột nhắc nhở, đám người đều chấp thuận trước mắt tiếp tục đi vào thăm dò con đường lớn này. Đột nhiên, thần sắc của Diệp Chân trở nên có chút quỷ dị. Đằng một tiếng, hộ thể chiến giáp được ngưng tụ từ địa mạch thiên hòa, đã bao trùm toàn thân. Làm sao? Ánh mắt những người khác đột ngột nhìn về phía Diệp Chân. Chư vị, mọi người có một loại cảm giác bị thăm dò hay không? Tại sao ta luôn có cảm giác đang bị người khác thăm dò, mà lại không chỉ một người đang dò ngó? Cảm giác hình như bị hơn trăm đạo ánh mắt dò ngó. Diệp Chân kinh ngạc nói. Bị người ta nhò ngó. Thần kinh ngươi quá nhạy cảm. Dương Bôn dùng thần niệm cảm ứng một cái, cười nhạo. Nơi này không có một ai, làm sao có người thăm dò. Nhưng ngươi tu vi thấp, sợ hãi rất bình thường. Hắn nói không sai, lão phu cũng có loại cảm giác bị người khác dò ngó, nhưng không có mãnh liệt như Diệp Chân nói. Giải Thiên Hà nhìn thoáng qua bốn phía, thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng cảnh giác. Chỉ một câu nói kia để gương mặt mo của Dương Bôn đỏ bừng. Hắn vừa rồi chế nhạo Diệp Chân, không ngờ chuyện này lại bị Giải Thiên Hà khẳng định, Giải Thiên Hà phán đoán. Tuyệt đối không người nghi vấn. Nhưng Dương Bôn vẫn còn có chút không phục. Giải Minh Chủ, có người thăm dò, đây không quá. Cẩn thận. Yêu. Là thụ yêu. Tiếng kinh hô của Thủy Lệ Đan Vương, Âu Đột trong nháy mắt này đột ngột vang vọng lên. Tiếng xé gió thê lương, cũng trong tích tắc này vang vọng toàn bộ hồi xuân phúc địa. Những đại thụ kia mười mấy người cùng ôm không hết. Đại thụ che trời, không nhìn thấy một chút điểm cuối, đột nhiên như đã sống tới. Ngàn vạn cành như trường tiên, phô thiên cái địa đánh tới hướng về đám người. Trong chốc lát, hơn ngàn nhánh đại thụ dày đặc hai đầu thông đạo, như sống dậy, các loại công kích cổ quái kỳ lạ đã hướng về đám người khuynh tiết tới. Có cây trực tiếp như người khác chạy tới, có cây chạy như một ngọn núi lớn đang di động, các nhánh cây rắn chắn đều biến thành lợi khí công kích. Càng kinh khủng chính là, vô số rễ cây từ lòng đất duỗi ra, như bạch tuộc quấn quanh hướng về phía đám người, bất ngờ không đề phòng. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị quấn, bị cố định gắt gao ngay tại chỗ. Nếu không thể thoát khỏi, những cành cây đang phô thiên cái địa oanh đến, chỉ sợ lập tức sẽ oanh đám người thành bánh thịt. Nhưng lúc này, chiến lực đám người cao thấp xem như đã nhìn ra. Giải Thiên Hà vừa dẫm chân, sợi rễ quấn quanh người đã băng liệt từng khúc, linh lực đen như mực từ trong cơ thể Hắc Thiên rơi ra, sợi rễ quấn quanh trên người hắn đã nhanh chóng biến thành một vũng nước bẩn. Còn Âu Đột thì là đao quang chớp liên tục, sợi rễ đứt thành từng khúc. Thủy linh lực sắc bén như đao từ trong cơ thể Phá Hải Đại Thánh rơi ra, sợi rễ quấn quanh người chớp mắt đã bị cắt ra. Thoải mái nhất lại thuộc về ba người Diệp Chân, Thủy Lệ Đan Vương, Dương Bôn, hỏa linh lực quanh người rơi ra, sợi rễ lập tức thành tro. Tương phản, Thanh Sam Long Vương và Lãnh Cang hai người bị thua thiệt tương đối giống nhau, dưới gầm thét liên tục mới miễn cưỡng kéo đứt sợi rễ từ lòng đất xông ra. Cùng khi đó, Thủy Lệ Đan Vương cũng cực kỳ đau lòng kinh hô lên. Cẩn thận linh dược, chư vị, cẩn thận linh dược, đừng hủy linh dược. Đáng tiếc, thụ yêu xông tới phô thiên cái địa, lại không nghe được âm thanh của Thủy Lệ Đan Vương. Thoáng chốc, chém giết bắt đầu. Chiến đấu chỉ vừa bắt đầu, Thanh Sam Long Vương đã gặp nạn đầu tiên, quanh người bị nghìn đạo nhánh cây quấn quanh vây chết, nếu không phải Giải Thiên Hà cứu, kém chút đã bị một cây cự mộc xuyên tim. Rất nhanh, đám người ý thức được những thụ yêu trước mắt này kinh khủng đến mức nào. Giết không chết. Đương nhiên, cũng không phải giết không chết, mà là căn bản tìm không thấy bản thể của những thụ yêu này, còn cành cây cứ phô thiên cái địa oanh tới, chém vỡ một đợt, lập tức lại có thêm một đợt. Trên đất sợi rễ cũng giống như vậy. Thiêu hủy một đợt, lập tức lại có thể mọc ra cái mới. Diệp Chân dưới trạng thái của kiếm tâm thông minh, có thể rõ ràng cảm ứng được, ánh sáng màu bích lục kia nhanh chóng rót vào lòng đất, đang chống đỡ ánh sáng màu bích lục này. Hơn ngàn thụ yêu trong chớp mắt có thể đưa ra quy mô công kích càng lớn, dù có chỗ tổn thương, cũng có thể lập tức khôi phục. Chỗ chết người nhất chính là, lục quang lấp lóe nơi xa, càng nhiều thụ yêu đang nhanh chóng hướng về tụ tập nơi này. Không được, sát trận này sẽ làm cho toàn bộ chúng ta tiêu hao sạch sẽ linh lực, chết ở chỗ này. Âu đột quát to. Ta không chịu nổi, ta phải thoát đi nơi này. Thanh Sam Long Vương liên tiếp gặp nạn, thân hình lóe lên, vọt vào trong thụ yêu bầy, thân hình lấp lóe mấy lần, đã biến mất ở phương xa. Thấy thế, đám người có chút ngẩn người, sau đó phản ứng lại, trong âm thanh kinh ngạc thốt lên, nhao nhao triển khai thân pháp chạy về phía nơi xa của Hồi Xuân Phúc Địa. Thủy Lệ Đan Vương lại buồn bực dậm chân. Thật ra không phải do Thanh Sam Long Vương chống đỡ nổi, mà đang muốn chia ra để tầm bảo. Trong Hồi Xuân Phúc Địa này khẳng định có bảo, nhưng đám người tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối không thể nào có thu hoạch lớn, nên trước hết tìm cái cớ rời khỏi. Theo Thanh Sam Long Vương rời khỏi, những người khác dựa chậm một bước, dựa vào thân pháp chạy về phương xa. Những thụ yêu này mặc dù công kích kinh khủng, nhưng chỉ cần không bị vây kín, dựa vào thân pháp, cũng có thể tiến lên. Tứ đệ, nhanh đi tầm bảo, thụ yêu nơi này sợ lửa, ngươi có hỏa linh lực hộ thân, có thể sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Thanh âm Phá Hải Đại Thánh vang lên trong đầu Diệp Chân. Ngay lúc đó, Thủy Lệ Đan Vương cũng thở dài một tiếng. Thôi, chư vị cứ việc tầm bảo của mỗi người đi, nếu có vị nào thu hoạch được linh dược, xin hãy bán lại cho lão phu. Quanh người Diệp Chân bốc lên một tầng địa mạch thiên hỏa thiêu đốt rào rạt, thân hình khẽ động, sau đó thân hóa lưu quang sông về phương xa. Một đường đi qua, bất kỳ một thụ yêu nào dám ngăn cản, đều phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Loại phương thức Diệp Chân mạnh mẽ đâm tới tiến lên, so với những người khác, ngược lại nhanh hơn mấy phần. Rất nhanh, đã rời khỏi phạm vi thụ yêu bao vây tứ phía, vọt vào trong khu kiến trúc phía sau. Đột nhiên, phương xa thủy lam sắc quang hoa có chút lóe lên rồi biến mất, trong chớp mắt đã vọt vào phía xa khu kiến trúc. Ánh mắt Diệp Chân lại hơi động một chút. Trong 9 người tiến đến, tu luyện thủy linh lực, có 3 vị, phân biệt chính là Phá Hải Đại Thánh, Giải Thiên Hà, Lãnh Cang. Nhưng Giải Thiên Hà linh lực lại có thủy linh lực đặc hữu của Hắc Long, thủy linh lực của Phá Hải Đại Thánh lại có một phần màu đen, chỉ có Lãnh Cang tu luyện là thủy linh lực thuần chính nhất. Nói một cách khác, người phía trước kia chính là Lãnh Cang. Tâm niệm vừa động, Diệp Chân đã đuổi theo. Lãnh Cang trước đó kém một chút đã giết hắn, lúc này nếu Diệp Chân lại không có chút suy nghĩ, tuyệt đối không thể nào. Trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng thần hồn của Diệp Chân đã bám vào phía trên thủy linh lực, khí ở khắp mọi nơi trong không, nhanh chóng chạy dọc theo 50, 60 dặm phạm vi. Đây không chỉ có khóa chặt Lãnh Cang đang bay về phía trước chạy, mà tình hình kiến trúc xung quanh, liếc qua cũng thấy ngay. Quỷ dị chính là, lúc này Lãnh Cang, thần sắc không ngờ lại rất hưng phấn, giống như có mục tiêu rõ rệt, lướt qua thật nhiều kiến trúc cung điện phi thường đại khí, một mực không tiến vào, rẽ trái lượn phải nhanh chóng xâm nhập vào trong. Chẳng lẽ tiểu tử này biết cái gì đó? Phát hiện này để Diệp Chân cảm thấy cổ quái, cũng trực tiếp từ bỏ thăm dò cung điện khác, nhìn chằm chọc vào Lãnh Cang. Cũng do Diệp Chân có thể dùng lực lượng thần hồn, lặng yên không tiếng động bám vào phía trên thủy linh lực, bằng không cũng sẽ không canh chừng được Lãnh Cang đang rẽ trái lượn phải trong khu cung điện này. Ước chừng chạy được nửa khắc đồng hồ, sau khi vòng qua mấy trăm cung điện, thân hình Lãnh Cang bỗng nhiên ngừng lại trước mặt một tòa đại điện. Khi dùng thần niệm ước chừng thấy rõ ràng tên cung điện kia trên tấm biển, thần sắc của Diệp Chân đột ngột khẽ động, Lãnh Cang này quả nhiên có vấn đề. Đây là một điện có tên phi thường cổ quái. Mà lúc này Lãnh Cang đã dừng lại trước cửa đại điện tên là Thông Linh Điện, nét mặt hưng phấn, hai mắt vô cùng sáng chói. Nhưng thời điểm Lãnh Cang mừng rỡ, trong thời gian ngắn, Lãnh Cang cũng vào không được. Không gì khác, vì trên dưới căn Thông Linh Điện này lại bao trùm một tầng linh lực kết giới. Trong Hồi Xuân Phúc Địa, số lượng đại điện bị linh lực kết giới bao trùm cũng không nhiều. Nhưng Thông Linh Điện này lại có linh lực kết giới bao trùm lại không khó bài trừ, chỉ vì nó chủ yếu cảnh báo tác dụng chủng loại linh lực kết giới kia, cũng không phải linh lực, kết giới mang tính chất phòng ngự. Chỉ cần có người ngoài cưỡng ép xâm nhập, người chủ trì trận pháp này lập tức sẽ biết được. Trên cơ bản, ngoại trừ cố ý bố trí ra, đại đa số cung phủ trong linh lực kết giới đều là loại cảnh giới kết giới này, tác dụng chủ yếu là phòng ngừa có người len lén lẻn vào mà thôi. Dưới tình huống bình thường, nếu có người có thể oanh phá hộ phủ đại trận, Như vậy linh lực kết giới trong đại điện bố trí mạnh hơn, cũng không có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng rót vào càng nhiều linh lực trong hộ phủ đại trận. Nhưng tương đối mà nói, loại cảnh giới kết giới này cũng không phải giấy, có năng lực phòng ngự nhất định. Cho nên, lúc này, Lãnh Cang đã thôi động phân thủy thứ hồn, bắt đầu oanh kích lên cảnh giới kết giới thông linh điện. Mà Diệp Chân lại vội vàng bay tới. Khi khoảng cách tới gần thông linh điện còn có hơn 10 dặm, Diệp Chân đột ngột hãm lại tốc độ. Chủ yếu vì Diệp Chân sợ bị Lãnh Cang phát hiện, đương nhiên, cũng không phải Diệp Chân sợ Lãnh Cang. Dựa vào chiến lực bây giờ của Diệp Chân thật không sợ Lãnh Cang. Nhưng, nhìn bộ dáng kia của Lãnh Cang rõ ràng biết cái gì, Diệp Chân đang muốn nhìn, Lãnh Cang đến cùng đang làm cái gì, hoặc nói, đến cùng hắn biết cái gì. Dù sao Diệp Chân đối với hồi xuân phúc địa này hoàn toàn không biết gì cả. Đối với trong hồi xuân phúc địa có cái gì cũng hoàn toàn không biết. Nhưng âm thầm đi theo Lãnh Cang, nói không chừng sẽ có cơ hội, thậm chí thu hoạch được bảo bối chân chính trong này. Cảnh giới kết giới của thông linh điện cũng không mạnh. Hạ phẩm hồn khí của Lãnh Cang chỉ oanh kích 5 lần đã đánh nát kết giới. Đây là nguyên nhân Lãnh Cang sợ động tĩnh của nơi này sẽ hấp dẫn những người khác, nên tận lực thu liễm uy lực của phân thủy thứ. Nhìn Lãnh Cang một mặt hưng phấn xông vào trong thông linh điện, sau khi Diệp Chân nhanh chóng đến gần, vốn muốn dùng độn thổ chui vào, sau đó lại bí mật quan sát Lãnh Cang trong thông linh điện này đến cùng làm cái gì. Đáng tiếc là, Diệp Chân chỉ mới trốn vào mặt đất nửa bước, đã không còn cách nào trốn vào lòng đất nửa phần. Lòng đất ngoại trừ bùn đất ra, có rất nhiều một lượng lớn mộc linh lực rất dồi dào, trực tiếp làm cho Diệp Chân giật mình xuất mồ hôi lạnh cả người, nếu vận khí không tốt độn vào còn không phải bị vây gắt gao. Độn thổ chui vào không được, Diệp Chân lại thu liễm khí tức, chậm rãi thôi động một sợi lực lượng thần hồn, muốn dùng lực lượng thần hồn nhìn trộm hành động của Lãnh Cang. Để Diệp Chân giật mình là, khi cánh cửa thông linh điện bị Lãnh Cang đóng lại, toàn bộ phía ngoài đại điện vẫn còn có một tầng kết giới vô hình. Một tầng có kết giới vô hình thể ngăn cản lực lượng thần hồn. Phát hiện trong chớp nhoáng này để Diệp Chân có một loại xúc động muốn phá cửa đi vào. Căn thông linh điện này ngoài bị linh lực cảnh giới kết giới bao trùm, cũng không tính quá hiếm lạ, một đường đi tới, Diệp Chân cũng có phát hiện mười mấy gian đại điện khác được linh lực cảnh giới kết giới bao trùm trong hồi xuân phúc địa. Nhưng tầng kết giới vô hình này có thể ngăn cản lực lượng thần hồn, lại chứng minh một chuyện trong gian thông linh điện này có vật liệu vô cùng quan trọng. Diệp Chân có truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, mặc dù trong truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái không có quá nhiều trận pháp chi đạo, nhưng cũng có đọc lướt qua vài chỗ được đề cập đến. Trong đó có đề cập qua, thần hồn kết giới tận lực nhằm vào lực lượng thần hồn, bố trí vô cùng khó khăn, phải là vật vô cùng chân quý. Cho nên, không phải nơi cực kỳ quan trọng sẽ không bố trí thần hồn kết giới. Có thể làm cho loại tồn tại đến cấp độ của Địa Tâm Hỏa Soái, cho rằng là vật chân quý. Đến cùng chân quý cỡ nào? Quan trọng nhất chính là, nơi này xuất hiện thần hồn kết giới chứng minh chủ nhân hồi xuân phúc địa, có cấp độ rất cao, cũng không kém bao nhiêu với loại tồn tại đến cấp bậc như Địa Tâm Hỏa Soái. Đây từ một phương diện khác chứng minh hồi xuân phúc địa chính là thượng cổ di phủ, đồng thời cũng đã chứng minh thông linh điện này quan trọng. Tất cả mọi chuyện chỉ là ý nghĩ xuất hiện trong đầu Diệp Chân một khắc này. Chính vì ý thức được điểm này, cho nên Diệp Chân muốn phá cửa vào. Nhưng cuối cùng, Diệp Chân vẫn nhịn. Một là Diệp Chân muốn nhìn một chút Lãnh Cang đến cùng biết chút ít cái gì. Thứ hai, chủ yếu do Diệp Chân vẫn có phương pháp thăm dò tình hình trong thông linh điện. Trước mắt thần hồn kết giới này mặc dù có thể ngăn cản lực lượng thần hồn thăm dò, nhưng vì linh lực cảnh giới kết giới vừa vỡ, lại không cách nào ngăn cản linh lực xuất nhập. Nơi này thổ linh lực rất thưa thớt, nhưng thủy linh lực lại vô cùng dồi dào, đoán chừng có quan hệ với ngũ hành trong tương sinh thủy sinh mộc. Cho nên, lực lượng thần hồn của Diệp Chân bám vào trên thủy linh lực, có thể nhẹ nhàng thăm dò tình hình trong điện. Nói nhiều như vậy, thật ra cũng chỉ mới ngay tức khắc. Lãnh Cang tiến vào trong thông linh điện còn chưa được thời gian 2-3 hơi, lực lượng thần hồn của Diệp Chân đã bám vào phía trên thủy linh lực, bay vào trong thông linh điện. Thoáng chốc, tình hình trong thông linh điện, liếc qua thấy ngay. Tình hình trong thông linh điện này có chút cổ quái. Chính giữa là một tấm mộc bia cao bằng một người tản ra oánh lục sắc vụ quang. Xung quanh mộc bia là 8 bảng gỗ nhỏ hơn rất nhiều. Trong toàn bộ đại điện hiện đầy lục sắc quang hoa cực kỳ thâm hậu, 8 tấm bảng gỗ kia bồng bềnh trên mặt đất. Từ trung tâm tấm mộc bia kia lấp lóe quang hoa vô cùng có quy luật, 8 tấm bảng gỗ bồng bềnh ở nơi đó cũng đang không ngừng lóe lên. Không, phải nói, có 2 tấm bảng gỗ không thích hợp. Trên 2 tấm bảng gỗ hướng chính đông và hướng đông nam lúc này có hơn ngàn điểm sáng màu xanh biếc đang điên cuồng lóe ra. Những điểm sáng màu xanh biếc kia không ngừng lóe ra, lúc mạnh lúc yếu, thỉnh thoảng sẽ có 2 điểm sáng màu xanh biếc triệt để biến mất như vậy. Tất cả mọi chuyện lại làm cho Diệp Chân khó hiểu. Ngược lại, lúc này Lãnh Cang đứng ở trước mặt mộc bia chính giữa, nét mặt mừng như điên, sau khi cuồng hỉ, còn tự lẩm bẩm. Ha ha, không ngờ nơi này thật sự có, trong cung bí lục có ghi chép lại là thật, uổng cho trước đó ta còn tưởng rằng là truyền thuyết. Ha ha, lần này thật sự đại phát, thật sự đại phát, chờ ta ra ngoài, hắc hắc. Cả người Lãnh Cang đã ở vào một loại trạng thái vô cùng phấn khởi, nhưng mặc dù phấn khởi, dưới tay lại vô cùng có chừng mực. Sau khi tự lẩm bẩm, quanh người Lãnh Cang đột nhiên dâng lên bàng bạc khí tức thần hồn, tiên thiên hồn quang tam sắc như, thực chất bắt đầu thật nhanh ngưng tụ trong lòng bàn tay phải của Lãnh Cang. Sau đó, tay phải của Lãnh Cang tràn đầy tiên thiên hồn quang tam sắc, dựng hướng về phía tấm mộc bia lóe ra lục sắc quang hoa trung tâm nhất thông linh điện. Thấy thế, ánh mắt Diệp Chân đột ngột ngưng tụ, hắn biết Lãnh Cang đang muốn động thủ thu hoạch được chỗ tốt nơi này rồi. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân định tiến vào trong thông linh điện, ngăn cản Lãnh Cang. Diệp Chân từng có không ít kinh nghiệm thăm dò bí phủ, rất rõ ràng có rất ít chỗ tốt, nếu sớm bị thu hoạch, rất khó tìm trở về. Lúc này, hắn nhất định phải ngăn cản Lãnh Cang. Cũng ngay khi Diệp Chân đẩy ra cánh cửa thông linh điện, tiên thiên hồn quang tam sắc che kín trên tay phải của Lãnh Cang đã khoác lên phía trên mộc bia chính giữa. Thoáng chốc, thần quang trong mộc bia tăng vọt, một cỗ lực lượng thần hồn vô cùng cường tuyệt xen lẫn lục sắc quang hoa sông cuốn ngược ra. Cỗ lực lượng thần hồn khí tức cực mạnh, ngay cả Diệp Chân cũng kinh hãi. Không chỉ có bản thân Lãnh Cang bị bắn lên cao cao, cỗ lực lượng thần hồn vô cùng cường tuyệt cũng vọt thẳng tiến vào trong cơ thể hắn. Thoáng chốc, Lãnh Cang phát ra một tiếng thét cực kỳ chói tai, co ro ôm đầu kêu rên ở nơi đó. Khi Diệp Chân bước vào thông linh điện, kinh ngạc phát hiện, cứ như vậy, thần hồn của Lãnh Cang nhận lấy trọng thương mà thất khiếu chảy máu. Nhưng Lãnh Cang rõ ràng có chuẩn bị. Rú thảm xong, lấy ra một gốc thất diệp thảo hiện lên màu xám đen khí tức u lãnh, trực tiếp nhét vào trong miệng, sau khi một trận loạn tước, thần hồn Lãnh Cang bị thương tại trong cảm ứng của Diệp Chân, không ngờ lại nhanh chóng khôi phục. Thất diệp hoàn hồn thảo. Con ngươi Diệp Chân co rụt, trong mắt tinh quang đại lộ, Diệp Chân cũng không ngờ Lãnh Cang lại mang theo loại linh dược cực kỳ chân quý này trong người. Thất diệp hoàn hồn thảo chính là một loại linh dược phi thường hiếm thấy, chỉ sinh trưởng gần một vài nơi có yêu thú trời sinh có thần hồn thiên phú cường đại, sinh trưởng dựa vào nước bọt của nó. Hiệu quả trị liệu đối với thần hồn thương thế phi thường hiếm thấy, cũng là một trong mấy loại linh dược chủ dược có thể trị thần hồn thương thế. Lúc trước Lãnh Cang vì thần hồn bị thương, cũng không có phát hiện Diệp Chân xâm nhập, lúc này lại hình như nghe được tiếng kinh hô của Diệp Chân. Ngay khi Lãnh Cang luyện hóa dược lực của thất diệp hoàn hồn thảo, có chút chật vật quay đầu, sau đó con mắt bỗng nhiên trợn to. Còn không đợi, con mắt Lãnh Cang trừng lớn, Diệp Chân đã như thiểm điện tiến lên, các loại tiệt mạch thủ pháp nhao nhao đưa lên, răng rắc tiếng tạch tạch không dứt bên tai. Không chỉ có tận treo linh lực quanh người Lãnh Cang, còn tận dài phong bế khớp nối quanh người hắn. Cuối cùng, trong ánh mắt Lãnh Cang muốn phun lửa, Diệp Chân trực tiếp tháo xuống chữ vật giới chỉ của hắn ra. Diệp Chân, ta chính là thiếu cung chủ của Huyền Thủy Cung, ngươi dám đả thương ta. Sau khi bị kinh sợ, Lãnh Cang hình như đã mất đi lý trí. Diệp Chân không nói gì, một đạo tiên thiên hồn quang tứ sắc như, thực chất đột ngột oanh ra từ cái trán của hắn, trực tiếp đánh vào chiếc nhẫn chữ vật của Lãnh Cang. Toàn thân Lãnh Cang run lên, lần nữa phát ra tiếng kêu cực kỳ thảm thiết thê lương. Nhưng lần này, vì khớp nối toàn thân bị gỡ, Lãnh Cang muốn ôm đầu, cũng không có biện pháp, toàn thân run giống cái sàng, nước mắt cũng chảy ra. Diệp Chân trực tiếp bạo lực hủy đi một đạo thần hồn, lạc ấn trên chữ vật giới chỉ của Lãnh Cang, để tiên thiên thần hồn của Lãnh Cang vừa có chỗ khôi phục lần nữa bị thương. Không sai, trong chữ vật giới chỉ của ngươi lại còn có một gốc thất diệp hoàn hồn thảo, chỉ dựa vào thu hoạch được gốc thất diệp hoàn hồn thảo này cũng đáng giá. Thần niệm quét qua chữ vật giới chỉ của Lãnh Cang, Diệp Chân trước hết cười. Ngươi, không đợi Lãnh Cang nói cái gì, bàng bạc linh lực của Diệp Chân đã như núi ép đến trên cổ họng của Lãnh Cang. Lãnh Cang, mộc bia trong thông linh điện này đến cùng có sức hút gì? Diệp Chân, ngươi lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, ngươi dùng loại thủ đoạn này để bắt sống ta không phục. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thôi đi. Lãnh Cang, ngươi coi ta là đứa con nít 3 tuổi. Mơ tưởng lợi dụng ta trẻ tuổi nóng tính, bị ngươi khích bác hai câu sẽ thả ngươi. Không đợi Lãnh Cang nói xong, Diệp Chân đã cười lạnh một tiếng. Linh lực đè ở cổ họng Lãnh Cang lại trầm xuống lần nữa, nó hóa thành một lưỡi đao vô thanh vô tức tiến thêm nửa tấc, một vệt máu tươi lập tức chảy ra. Muốn chết hay sống thì phải coi cái miệng của ngươi. Diệp Chân cười lạnh. Thủ đoạn của Diệp Chân cũng không tính là ra tay ác độc, nhưng mà toàn thân Lãnh Cang đã chảy mồ hôi như tắm. Máu từ phần cổ tuôn ra, còn có thanh âm ho khan do máu tươi chảy ngược ra vết cắt ở khí quản, mọi thứ đều khiến cho Lãnh Cang cảm nhận được sự uy hiếp chưa từng có của tử vong. Chẳng sợ với tình huống trước mắt thì mấy cái thương thế này cũng không tính là cái gì. Nhưng mà Lãnh Cang cũng rất rõ ràng, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý thì hắn có thể lấy cái mạng nhỏ của mình trong nháy mắt. mà hắn tin tưởng Diệp Chân có lý do để giết hắn. Không bàn tới đủ loại xung đột giữa hắn và Diệp Chân trước kia, chỉ bằng việc hắn động tay động chân đối phó Nhiêm Dao lần đó thì cũng đủ để Diệp Chân giết hắn mấy lần. Huống chi, hắn còn đang thăm dò ở bên trong Thượng Cổ Di Phủ, cho dù hắn có chết thì cũng là lặng yên không một tiếng động, thậm chí sẽ không có bất kỳ ai hoài nghi cái chết của hắn có liên quan tới Diệp Chân. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng hắn chết trong đàn thụ yêu hàng trăm hàng ngàn kia. Đối với loại tình huống này, cho dù bối cảnh hay thân phận của hắn có cường đại tới đâu đi nữa, thì cũng sẽ không tạo thành bất cứ sự uy hiếp nào cho Diệp Chân. Huống chi, cái thân phận thiếu cung chủ Huyền Thủy Cung của hắn chưa chắc sánh bằng thân phận Trấn Hải Đại Thánh Thiên Dực Đảo của đối phương. Cho nên, sau vài giây cân nhắc lợi và hại, Lãnh Cang gật đầu không chút do dự. Ngươi muốn biết cái gì? Thông minh. Diệp Chân giơ một ngón tay cái về phía Lãnh Cang. Ta muốn biết bí mật của Mộc Bia, hơn nữa ta còn rất tò mò. Tại sao vừa rời khỏi cửa vào thì ngươi đã đi thẳng đến Thông Linh Điện? Có phải ngươi đã sớm biết Hồi Xuân Phúc Địa? Diệp Chân truy vấn. Nghe vậy, Lãnh Cang đầu tiên ngẩn ra. Ngươi theo dõi ta. Từ lúc ở cửa vào thì ngươi đã theo dõi ta rồi. Trên mặt Lãnh Cang hiện lên sự nghi hoặc rồi lại có một tia không hiểu. Điều đó không thể nào. Ta đã rất cẩn thận, lực lượng thần hồn của ta vẫn luôn bao trùm phạm vi 5 dặm quanh người. Hơn nữa còn rẽ trái lượn phải, ngươi không thể nào. Không có gì là không thể. Diệp Chân lại đè lưỡi đao linh lực xuống một chút, lại lần nữa đánh gãy Lãnh Cang. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, chỉ muốn biết đáp án. Ngươi phải biết, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Sư hồn sẽ nhanh hơn nhiều việc đứng ở đây lãng phí thời gian với ngươi. Diệp Chân quát. Vừa nghe hai chữ sư hồn, Lãnh Cang lập tức dùng mình một cái, hắn liên tục ho khan rồi nở nụ cười khổ. Ta nói, ngươi có thể đặt lưỡi đao linh lực sang một bên được không? Như vậy ta không tiện nói chuyện cho lắm. Nói, thật ra bên trong Mộc Bia có cụ thể cái gì thì ta cũng không rõ lắm. Xoẹt một tiếng, lưỡi đao linh lực của Diệp Chân lại đặt ở cổ họng Lãnh Cang lần nữa. Đừng ép ta sử dụng sư hồn với ngươi. Đừng nóng vội. Ngươi nghe ta nói, cho hết đã. Lúc này Lãnh Cang đã hoàn toàn không có một chút khí độ của thiếu cung chủ. Nếu không phải hành động bị hạn chế, lúc này chỉ sợ hắn đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Diệp Chân xem như đã nhìn ra, Lãnh Cang có thể là nhân vật hung ác, nhưng hắn lại là loại người được nuông chiều từ bé hiếm khi liều mạng, rất sợ chết. Ta sẽ trả lời hai vấn đề của ngươi, ngươi đừng nóng vội. Sở dĩ ta đi thẳng đến Thông Linh Điện, là bởi vì bí lục mà Huyền Thủy Cung chúng ta truyền thừa từ ngàn năm trước. Phần bí lục đó chỉ có cung chủ và thiếu cung chủ mới có tư cách nhìn thấy. Kỳ thật thì thứ ghi lại bên trong bí lục cũng không phải cái gì khó lường, chỉ có một chút truyền thuyết thượng cổ mà thôi. Truyền thuyết kể rằng trong ngoại vực Cửu Hải có tổng cộng cửu đại phúc địa, mà đại đa số cửu đại phúc địa đều đã xuất thế, hơn nữa linh lực đã tiêu hao gần như cạn kiệt. Giống như Huyền Thủy Cung chúng ta, bên trong Huyền Thủy Cung có một con suối, trước kia nghe nói có thể ngưng tụ ra thiên nhất huyền thủy, nhưng từ lúc ta chủ trưởng cung vụ đã 60 năm, mà vẫn chưa nhìn thấy được một giọt nào. Âm Dương Đảo cũng là một trong cửu đại phúc địa, ta còn nghe nói tổng bộ Long Đảo của Long Minh cũng là một trong số đó. Đại bộ phận cửu đại phúc địa đều đã xuất thế. Thậm chí còn có việc sau khi xuất thế lại bởi vì phân tranh mà bị phá hủy, giống như Nhật Miện Đảo. Chờ một chút, tổng bộ Long Đảo của Long Minh. Nó ở đâu? Tại sao Long Đảo lại có thể trở thành phúc địa? Rốt cuộc thì nó có điểm gì đặc biệt? Diệp Chân đột nhiên cắt ngang. Ta không biết Long Đảo ở đâu, nơi đó vẫn luôn là cơ mật tối cao của Long Minh. Nghe nói chỉ có cửu vực Long Vương, Minh Chủ và mấy vị Long Minh trưởng lão biết được. Về phần Long Đảo tại sao có thể trở thành phúc địa thì ta cũng không rõ ràng lắm. Truyền thuyết nói rằng Long Đảo là nơi tụ tập đầy đủ long mạch trời sinh, còn những chuyện khác thì ta hoàn toàn không biết. Lãnh Cang trả lời. Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lãnh Cang, hắn đột nhiên có một loại xúc động muốn sư hồn hắn, cái tên này thật sự biết được không ít tin tức. Ngẫm lại cũng đúng, Lãnh Cang là thiếu cung chủ của Huyền Thủy Cung, mà Huyền Thủy Cung là một trong thế lực truyền thừa võ đạo cực kỳ lâu đời, ở ngoại vực Tử Hải, hơn nữa nếu bàn về truyền thừa thì còn xa xưa hơn Thiên Dực Đảo và Long Minh nhiều. Thiên Dực Đảo cũng chỉ mới thành lập hơn 300 năm mà thôi, mà truyền thừa của Huyền Thủy Cung nghe nói là cũng có ít nhất 1.000 năm rồi. Như vậy có thể nghĩ, bí mật mà thiếu cung chủ Lãnh Cang biết chắc chắn không phải số ít. Nếu Diệp Chân sư hồn, cho dù chỉ là một nửa ký ức thì thu hoạch cũng là rất lớn. Hình như nhận ra sự ác ý của Diệp Chân, Lãnh Cang bỗng nhiên dùng mình một cái, hắn vội vàng nói. Đại bộ phận cửu đại phúc địa đều đã hiện thế, nhưng mà vẫn còn có hai đại phúc địa chưa từng xuất hiện. Trong ghi chép của Huyền Thủy Cung chúng ta, một trong hai đại phúc địa đó chính là Hồi Xuân Cung, cũng chính là Hồi Xuân Phúc Địa trước mắt. Cái thứ hai là Uẩn Linh Hải Nhãn, đây là nơi thần bí nhất, trên cơ bản thì vẫn chưa có ai biết được chỗ thần kỳ của nó, dù sao thì trong ghi chép của Huyền Thủy Cung, của chúng ta là không có bất kỳ thông tin nào. nhưng mà hồi Xuân Phúc Địa thì lại được đề cập một ít. Lãnh Cang nói, ghi chép gì? Diệp Chân truy vấn. Đầu tiên là địa hình, Cửu Đại Phúc Địa năm đảo ba cung, bố cục kiến trúc trong ba cung là giống nhau từ ngàn năm trước. Nghe nói Cửu Đại Phúc Địa chính là hành cung đặt chân do chủ nhân ngoại vực Tử Hải xây dựng vào thời thượng cổ, cho nên bố cục kiến trúc trong ba cung là giống nhau. Mấy năm nay thì Huyền Thủy Cung chúng ta cũng đã xây thêm không ít kiến trúc, nhưng là cách cục tổng thể không thay đổi, cho nên ta mới có thể nhanh chóng tìm tới Thông Linh Điện. Hửm, vậy rốt cuộc thì bên trong Thông Linh Điện có cái gì? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Lãnh Cang lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Ta thật sự không rõ lắm, bên trong ghi chép chỉ nói Thông Linh Điện chính là nơi quan trọng nhất của Hồi Xuân Cung. Nếu như có ngày phát hiện Hồi Xuân Cung, thì nhất định phải khống chế Thông Linh Điện trước tiên, sau đó mới có thể thu hoạch được quyền khống chế Hồi Xuân Phúc Địa. Trước đó ta vẫn luôn coi phần ghi chép này là một câu chuyện cười, chưa từng tin tưởng, nhưng không ngờ lần này lại thật sự phát hiện Hồi Xuân Phúc Địa. Cho nên sau khi đi vào đây, vừa có cơ hội thì ta lập tức đi thẳng đến nơi này. Lãnh Cang nói. Chuyện kế tiếp thì ngươi cũng thấy rồi đấy, ta khống chế thứ này không được, ngược lại còn bị nó chấn thương, bằng không cũng sẽ không như thế. Lãnh Cang lộ ra thần sắc khóc không ra nước mắt. Diệp Chân lâm vào trầm tư, những gì mà Lãnh Cang nói hình như khá hợp tình hợp lý. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đột nhiên vươn tay chụp vào đầu Lãnh Cang, lực lượng thần hồn phun ra nuốt vào, giống như dây tiếp theo sẽ lập tức siêu hồn đối phương. Cái này khiến Lãnh Cang hét ầm lên, không, đừng mà, Diệp Chân, không. Chấn Hải đại thánh, xin dừng tay. Đại thánh ra ra. Đừng có giết ta đã nói hết rồi, ta thật sự đã nói hết rồi. Lãnh Cang bị dọa sợ đến mức thanh âm đã trở nên run rẩy, khuôn mặt trắng bệch không có chút máu. Là một vị vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, hắn quá rõ ràng hậu quả của việc bị sưu hồn. Không những chết cực đoan thống khổ, hơn nữa là chân chân chính chính thần hồn bị câu diệt. Một tia vết tích cũng sẽ không lưu lại trên đời này. Vậy ngươi còn dám gạt ta? Diệp Chân lạnh lùng nói, trước khi có ý định điều khiển Mộc Bia thì ngươi đã sớm có chuẩn bị, ngay cả Thất Diệp Hoàn Hồn Thảo cũng đã chuẩn bị xong. Điều này nói rõ ngươi biết Mộc Bia có mê hoặc, cho nên mới chuẩn bị thứ này. Nói, rốt cuộc thì ngươi che giấu cái gì? Diệp Chân nổi giận quát lớn. Trên mặt Lãnh Cang lại hiện lên một nụ cười khổ. Thì ra là bởi vì cái này, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi tự cảm ứng một chút đi, đừng tiếp xúc, chỉ cần dùng thần hồn cảm ứng là được. Sau đó ngươi sẽ hiểu vì sao ta lại phải chuẩn bị Thất Diệp Hoàn Hồn Thảo. Hửm. Thần niệm của Diệp Chân thong thả chạm vào Mộc Bia, sau đó thần sắc của hắn đột nhiên khẽ động. Đúng là giống với những gì Lãnh Cang đã nói, chỉ cần thần niệm xông qua là có thể cảm ứng được một lượng lớn lực lượng thần hồn bên trong Mộc Bia. Lúc ấy ta vội vã khống chế Mộc Bia, biết rõ dùng thần hồn khống chế thì ta cũng sẽ bị thương, cho nên đã chuẩn bị Thất Diệp Hoàn Hồn Thảo trước, quyết tâm liều mạng bị thương cũng phải khống chế được nó. Không ngờ ta vừa mới nuốt Thất Diệp Hoàn Hồn Thảo vào bụng thì ngươi đã tiến đến. Lãnh Cang lộ ra vẻ mặt uể oải. Đúng là như vậy. Nhìn thấy Diệp Chân gật đầu, gánh nặng trong lòng Lãnh Cang như được gỡ bỏ. Ngươi xem đi, ta nói không có gạt ngươi là thật sự không có gạt ngươi. Ừm, như vậy ngươi đã nói hết những gì mình biết về Thông Linh Điện và Hồi Xuân Phúc Địa, không có che giấu bất kỳ cái gì, đúng không? Diệp Chân hỏi. Lãnh Cang gật đầu thật mạnh. Tuyệt không có một chút ẩn tàng, nếu có thì cho ta chết không được tử tế. Rất tốt. Khóe miệng Diệp Chân đột nhiên hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, lực lượng thần hồn phun ra nuốt vào, ở lòng bàn tay lại bao trùm lên đầu Lãnh Cang lần nữa. Nếu đã như vậy, bây giờ ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Nể tình ngươi nói hết những gì mình biết một cách thống khoái như vậy, khi sư hồn ta sẽ nhanh một chút, tận lực cho ngươi một cái thống khoái. Dứt lời, lực lượng thần hồn nơi lòng bàn tay Diệp Chân, giống như đâm mạnh vào linh phủ của Lãnh Cang. Lãnh Cang đầu tiên là ngẩn người, sau đó hắn lập tức hoảng sợ kêu to. Không muốn, không thể. Diệp Chân, ngươi không thể, ngươi đã đáp ứng ta. Không, ngươi không thể. Không, ta không muốn chết. Chờ một chút, bí mật. Diệp Chân, ta biết một bí mật quan hệ với sự sinh tử của ngươi. Một đại bí mật, đổi ta một mạng. Trong lúc nóng nảy, Lãnh Cang bắt đầu có chút nói năng lộn xộn, nhưng cũng thành công khiến cho Diệp Chân đình chỉ động tác siêu hồn. Đại bí mật có liên quan tới sinh tử của ta. Diệp Chân đánh giá Lãnh Cang. Lãnh Cang gật đầu như gà con mổ thóc. Hắn sợ Diệp Chân không cao hứng ra tay sưu hồn, lúc đó hắn coi như triệt để xong đời. Là thật, ta thật sự biết. Để ta đoán thử xem. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân thu hồi bàn tay phải lại, sau đó ôm tay cười lạnh. Người nói đại bí mật kia có phải liên quan tới Âu Đột đúng không? Ngươi và hắn ta có ước định bí mật nào đó. Cả hai hợp tác muốn dí ta vào chỗ chết. Thậm chí còn đã tính tới việc chia cắt vật liệu trên người ta, nói không chừng ngươi còn sẽ được cho thù lao. Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Lãnh Cang gật đầu một cách mãnh liệt. Không sai, xác thực đúng là như thế, nhưng mà những gì mà ngươi đoán được chỉ mới là một phần nhỏ. Một phần nhỏ. Thần sắc của Diệp Chân khẽ nhúc nhích. Âu Đột có tiếng là cáo già, hắn muốn đẩy ta vào chỗ chết thì chắc chắn sẽ không chỉ hợp tác với một mình ngươi. Sợ là chỉ cần kẻ nào đối địch với ta thì hắn đều sẽ liên lạc. Đương nhiên, điều kiện kèm theo là thực lực của những người đó cũng phải vào được mắt hắn. Giống như Dương Bôn, lại giống như Giải Thiên Hà. Úc Trường Không, mấy vị này nhất định có mặt phải không? Nói không chừng đảo chủ Hắc Sát đảo Hắc Thiên cũng biết. Ta nói đúng không? Diệp Chân hỏi. Lãnh Cang lại gật đầu lần nữa. Suy đoán của ngươi hẳn là hoàn toàn đúng. Ta đoán rằng mấy người mà ngươi vừa nói rất có thể cũng đã được mời chào. Nhưng mà có một điểm cực kỳ mấu chốt mà ngươi lại phỏng đoán sai lầm rồi. Điểm rất mấu chốt. Diệp Chân cúi đầu trầm tư một chút, sau đó ngẩng đầu lên hỏi. Chỗ nào? Rất rõ ràng, lần này Lãnh Cang đã rút kinh nghiệm, hắn đã học thông minh. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Chân thì cũng không vội vàng mở miệng trả lời. Trấn Hải Đại Thánh, chỉ cần ngươi phát lời thề thần hồn thả ta một con đường sống, như vậy ta sẽ lập tức nói điểm mấu chốt cho ngươi. Lãnh Cang ra điều kiện. Nằm mơ. Khuôn mặt Diệp Chân trầm xuống, lòng bàn tay lại bao trùm đầu của Lãnh Cang lần nữa. Lực lượng thần hồn bắt đầu phun ra nuốt vào, lại bày ra dáng vẻ giây tiếp theo sẽ sư hồn đối phương. Mặc dù Lãnh Cang biết có lẽ đây là Diệp Chân đang đe dọa mình, nhưng hắn cũng không dám ứng đối qua loa. Bởi vì chỉ cần sơ ý một chút thì thứ hắn mất chính là cái mạng nhỏ của mình, mà Diệp Chân chỉ bỏ qua một điểm sai lầm không đáng kể mà thôi. Hắn không đánh cuộc nổi chuyện này. Ngay sau đó, Lãnh Cang lại hét ầm lên lần nữa. Đại Thánh xin bớt giận, Đại Thánh bớt giận. Đại Thánh, ta chỉ nghĩ cầu một con đường sống mà thôi, ngươi nói điều kiện đi, rốt cuộc thì ta phải làm thế nào thì ngươi mới chịu buông tha cho ta. Chỉ cần ngươi xác định thả ta một con đường sống, thì bất kỳ điều kiện nào ta cũng có thể đáp ứng. Lãnh Cang lớn tiếng cầu xin. Hửm, điều kiện nào cũng có thể đáp ứng. Người nói thật chứ? Diệp Chân vốn dĩ quyết tâm muốn sư hồn Lãnh Cang để diệt trừ hậu hoạn về sau, lúc này lại bị câu nói của tên này đả động. Thật, chỉ cần Đại Thánh có thể tha cho ta một con đường sống, đừng phế tu vi của ta thì điều kiện ra sao ta đều có thể đáp ứng. Cho dù bắt ta bán đứng Huyền Thủy Cung thì cũng không thành vấn đề, ta có thể phát lời thề thần hồn. Lãnh Cang bảo đảm. Diệp Chân có chút cạn lời. Cái tên Lãnh Cang vì mạng sống, thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm được. Nhưng Diệp Chân thật đúng là thích như vậy. Bởi vì nếu không phải như thế, hắn phải đi nơi nào để tìm một vương giả khai phủ cảnh cửu trọng làm võ nô đây? Võ nô, thả ra thần hồn của ngươi, ta sẽ dùng thuật tỏa hồn khôi lỗi, độc nhất vô nhị khống chế tiên thiên thần hồn của ngươi, ngươi sẽ trở thành võ nô của ta, như vậy ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Lãnh Cang ngây người vài giây, sau đó đột nhiên kinh hô. Võ nô. Điều này không thể nào, thân phận của ta làm sao có thể làm võ nô. Làm sao ta có thể làm võ nô hầu hạ người khác được. Diệp Chân đã thu phục vài võ nô cho nên hắn biết phản ứng của Lãnh Cang, rất là bình thường, nhưng đây cũng nguyên nhân căn bản nhất, mà đại đa số võ giả lựa chọn cái chết giữa việc làm võ nô và tử vong. Tôn nghiêm của vương giả khai phủ, khiến bọn hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu đi hầu hạ người khác, làm một dưới gia nô. Sự chênh lệch thân phận quá lớn. Năm đó Diệp Chân thu phục Huyễn Trận Vương Trần Xí và Băng Sát Vương La Thù, cũng đã giải quyết loại chuyện như vậy rồi, hiện tại đã biết cách xử lý. Rất dễ dàng, chỉ cần lôi đạo lý năm đó ra nói lại lần nữa. Người nói thật, cũng giống như mấy người Huyễn Trận Vương, Lãnh Cang vẫn có chút nghi hoặc. Đương nhiên rồi, ngươi cảm thấy ta để ngươi bưng trà dâng nước rất có cảm giác sao? Có rất nhiều thị nữ mỹ mạo chờ đợi để hầu hạ ta cần gì phải nhất quyết sai bảo ngươi? Đặc biệt là bây giờ ngươi đối với ta mà nói là có tác dụng phi thường lớn. Ta bảo đảm trong một đoạn thời gian rất dài, ta sẽ tuyệt đối không để cho người khác biết quan hệ giữa ta và ngươi, dù ngươi có muốn nói thì ta cũng không cho phép. Ta tin tưởng ngươi cũng không phải người ngu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thì sẽ rõ ràng ý định thật sự của ta khi thu ngươi làm võ nô. Diệp Chân nói thẳng. Đúng như những gì Diệp Chân nói, Lãnh Cang không phải người ngu, chỉ mới ngẫm nghĩ vài giây thì hắn đã ngẩng đầu lên. Đại Thánh, ý của ngươi là muốn ta xen lẫn trong đám người muốn đối phó ngươi, sau đó âm thầm truyền tin tức ra, liên thủ với ngươi hố bọn hắn. Lãnh Cang hỏi. Thông minh. Diệp Chân giơ một cái ngón tay cái cho Lãnh Cang. Đây mới là nguyên nhân thực sự mà Diệp Chân lưu lại một mạng cho Lãnh Cang, bởi vì nếu hắn thu Lãnh Cang làm võ nô, như vậy thì tác dụng của hắn quả thực là khó mà tưởng tượng, đây chính là nội gian mà không ai hoài nghi nhất. Chưa nói trước đây Diệp Chân và Lãnh Cang có đủ loại xung đột, chỉ bằng việc chém giết Nghiêm Dao. Lãnh Cang đã dùng hành động của mình để chứng minh mình đứng ở trận doanh nào. Chắc chắn sẽ không ai nghĩ tới, vừa mới tiến vào hồi Xuân Phúc Địa chưa đến nửa canh giờ, thì thân phận của Lãnh Cang đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Nếu sau này đám người Âu Đột phát hiện cho bọn hắn có người để lộ tin tức, thì tuyệt đối sẽ không thể nào hoài nghi đến trên đầu Lãnh Cang. Tưởng tượng đến khả năng này, Diệp Chân có một loại xúc động muốn cười ra tiếng. Nếu sau này đám người Âu Đột biết Lãnh Cang chính là nội gián thì sẽ có biểu lộ như thế nào đây? Thế nào, trở thành võ nô hay là tử vong, ngươi mau lựa chọn đi. Diệp Chân quát. Lúc này Lãnh Cang lại trở nên vô cùng cẩn thận. Đại thánh, ngươi có thể phát lời thề thần hồn trước được không? Thề rằng sau này ta trở thành võ nô của ngươi, thì ngươi sẽ không tước đoạt đất của ta. Ngươi cảm thấy bây giờ mình còn có tư cách có kẻ mặc cả sao? Ngươi cảm thấy đối với ta, một gia nô bên cạnh mình hay là một thiếu cung chủ thì cái nào hữu dụng hơn? Còn có, sau này nếu ngươi có biểu hiện tốt, nói không chừng ta cũng có thể giúp ngươi, trở thành cung chủ chân chính của Huyền Thủy Cung. Diệp Chân đưa ra mồi nhử. Nghe tới đây, trong mắt Lãnh Cang bắt đầu lóe sáng. Sau vài giây, hắn đột nhiên hạ quyết tâm. Chết tử tế không bằng tồn tại, một thiếu cung chủ tuyệt đối hữu dụng hơn nhiều so với một giới gia nô. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta đồng ý. Tốt, thả thần hồn của ngươi ra, làm theo những gì ta nói. Nhớ kỹ, không được có bất kỳ sự không nguyện ý nào. Nếu không thì không chỉ thuật tỏa hồn khôi lỗi không thành công mà thần hồn của ngươi cũng sẽ tiêu tán. Diệp Chân nhắc nhở. Lãnh Cang lại hăng hái gật đầu lần nữa. Diệp Chân đã quá quen thuộc với thuật tỏa hồn khôi lỗi. Hơn nữa khi tu vi thần hồn của hắn càng ngày càng cường đại, thì thuật tỏa hồn khôi lỗi cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Chỉ cần đối phương phối hợp thì gần như là không hề có khả năng thất bại. Điều duy nhất phải tính toán chính là sự uy hiếp đến từ gia. Ngay khi thần niệm lan ra như gợn nước, một sợi lực lượng thần hồn của Diệp Chân thò vào trong tiên thiên thần hồn của Lãnh Cang. Một khắc sau, khi tiếng hét thảm thiết như bò giống của Lãnh Cang dần dần nhỏ lại, điều này đại biểu cho thuật tỏa hồn khôi lỗi đã thành công lần nữa, cũng đại biểu cho việc Diệp Chân lại thu được một vị võ nô có chiến lực cường đại và thân phận khá cao. May mắn là một khắc này không có người đến đây quấy rầy, hẳn là bởi vì hồi xuân phúc địa quá lớn mà người đi vào lại rất ít. Sau khi thuật tỏa hồn khôi lỗi thành công, Diệp Chân dứt khoát rút ra mấy chục con ma linh u hồn từ ma hồn điện, treo trên ngực rồi dùng Thận Long Châu luyện hóa. Cái này không chỉ chữa trị thương thế thần hồn của Lãnh Cang, mà còn khôi phục lực lượng thần hồn của hắn ta hơn 8-9 phần. Thủ đoạn vô cùng thần kỳ này khiến cho Lãnh Cang kinh ngạc hô to, hưng phấn không thôi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Lãnh Cang lại hét thảm một tiếng vô cùng thê lương. Đây là do Diệp Chân thúc giục cấm thuật trong thuật tỏa hồn khôi lỗi, hắn muốn cho Lãnh Cang nếm thử một chút sự lợi hại của thuật này. Nhớ kỹ, sau này ngươi dám thực hiện qua loa nhiệm vụ mà ta giao cho ngươi, ta bảo đảm sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nhưng chỉ cần ngươi nghe lời, làm việc đến nơi đến chốn thì tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt. Diệp Chân quát một tiếng rồi nhìn về phía Lãnh Cang, lúc này khuôn mặt hắn ta tái nhợt, toàn thân tuôn mồ hôi như mưa. Vâng, thuộc hạ nhất định cẩn tuân mệnh lệnh của chủ thượng. Lãnh Cang thở mạnh một hơi, vẻ mặt vẫn còn hiện lên sự thống khổ. Tốt, đứng lên đi, không cần gọi ta là chủ thượng. Trước mặt người khác thì ngươi muốn làm thế nào thì làm, ngươi vẫn là thiếu cung chủ Lãnh Cang của Huyền Thủy Cung. Mà ta là tử địch của ngươi, Diệp Chân, lúc trước công kích, mắng chửi như thế nào thì bây giờ cứ tiếp tục như thế đó, ngươi hiểu rõ chứ? Diệp Chân nói, chủ thượng yên tâm, thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ biết phải làm thế nào. Nghe được câu này, Lãnh Cang mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Diệp Chân nói là sự thật thì sau này hắn vẫn còn có đường ra, xem ra cái giá mà vừa rồi mình trả rất xứng đáng. Hiểu rõ thì tốt, hiện tại ngươi có thể nói điểm mấu chốt kia rồi chứ? Diệp Chân hỏi. Chủ thượng, thật ra đại bộ phận ngươi đã đoán đúng rồi, chỉ sai một điểm mà thôi. Chính là về chủ sự liên lạc mọi người, tên đó không phải Âu Đột mà là Minh Chủ Long Minh Giải Thiên Hà. Lãnh Cang đáp. Giải Thiên Hà? Diệp Chân nhíu mày. Không sai, nhưng hai người bọn hắn lại có xung đột về thái độ đối với ngươi. Lãnh Cang tiếp tục nói. Xung đột gì? Thái độ của Âu Đột rất đơn giản. Chính là chỉ cần giết chết chủ thượng thì vạn sự đại cát, nhưng mà Giải Thiên Hà hình như nhất định phải bắt sống chủ thượng cho bằng được. Vì vậy hai người cũng không phải rất phối hợp với nhau. Lãnh Cang nói những gì mình biết. Diệp Chân nhẹ gật đầu, đây cũng là một tin tức hữu dụng, nếu có cơ hội thì nói không chừng hắn còn có thể lợi dụng chút ít. Diệp Chân đưa ánh mắt về phía mộc bia đặt ở trung tâm thông linh điện. Đúng rồi, ngươi có còn có giấu giếm chuyện về mộc bia không? Không có. Tuyệt đối không có. Ta thật sự không có lừa gạt chủ thượng. Lãnh Cang lắc đầu kịch liệt, trông hệt như cái trống lúc lắc. Không có thì tốt rồi, ngươi canh giữ ở cổng, hộ pháp thay ta. Ta muốn xem coi, đến tột cùng thì thứ đồ chơi này có mê hoặc gì. Diệp Chân vừa dứt lời, Lãnh Cang nhanh chóng vọt tới cửa đại điện thông linh điện, mà Diệp Chân thì phun ra tiên thiên hồn quang tứ sắc từ lòng bàn tay, chậm rãi bao trùm về phía mộc bia nằm chính giữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.